Không vậy, nhìn ngươi bộ dạng này chỉ biết sớm hay muộn xảy ra quỹ. Lẳng lơ, đồ đê tiện. Mới bất hội đâu, Dương Hiểu Vân lại không phải là ta. A, không muốn, ta gọi tiếng đại nói. Sẽ đem nhân gọi tới. Ân. Lý Tiểu Lộ phục tại mặt bàn phía trên, phía sau cường tránh mạnh mẽ xung kích làm thân thể của nàng đều mềm xuống. Đem nhân gọi tới tốt, làm cho các nàng đều nhìn ngươi bây giờ bộ dạng lẳng lơ. Ngươi nói sau ta liền lớn tiếng kêu. A, kêu to lên, ta liền thích nghe ngươi tên là lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần giảng quần nàng váy dùng sức hướng lên nhấc lên, che ở đầu nàng mặt, hai tay đi phía trước tìm tòi, bắt lấy nàng cặp vú liền dùng sức vuốt ve lấy. Gọi nàng lẳng lơ quả nhiên không giả, bên trong căn bản cũng không có đâm thùng ngực cháo, chính là một cái nhũ thiếp, thưởng thức nhi thực thuận tiện. Biến thái, có người muốn nghe góc tường. A, liên tiếp ba ba ba va chạm âm thanh, làm Lý Tiểu Lộ vừa mừng vừa sợ, nếu như bị người khác nghe được, nàng tại kịch tổ bên trong thanh danh khẳng định phá hủy. Nhưng là nếu như bị Vạn Thiến cùng Dương Mịch nghe được lời nói, nàng hình như có thể chiếm cứ một cái không nhỏ vị trí. Nghĩ vậy, Lý Tiểu Lộ tiếng kêu bỗng nhiên trở nên lớn hơn nữa, càng vang, càng tao, càng phóng đãng. Thật lâu sau, Lý Tiểu Lộ vô lực nằm ở phía trên, kịch liệt thở gấp, áo váy đã bị toàn bộ cởi xuống ném tới một bên, đầu tóc rối bời này tại mặt phía trên, ánh mắt một mảnh trống rỗng, nhìn không ra có tâm tình gì. Bộ dạng này, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới nàng Kim Mã Phong hậu điện ảnh, Thiên Dục. Tại điện ảnh bên trong, nàng bị người khác xài qua rồi sau đó, hình như cũng chính là cái này biểu cảm. Ngưu Dịch Thần mặc lên quần, trở tay lấy ra máy chụp ảnh, răng rắc tại mặt nàng phía trên vỗ một tấm, lưu làm kỷ niệm. Lý Tiểu Lộ đầu tiên là hoảng bận rộn che khuất mặt, lập tức lại nghĩ đến chính mình tại trong tay hắn video, ảnh chụp đã đủ nhiều, liền cam chịu giống như phong phía dưới tay, thoải mái đem thân thể của chính mình triển lãm tại màn ảnh bên trong, đồng thời oán trách nói biến thái, yêu thích chụp nữ hài tử lọa thể. Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như tương lai không thấy được ngươi lời nói, có thể cầm lấy ảnh chụp đi ra trở về chỗ cũ một chút ha. Hừ, Lý Tiểu Lộ nín nghẹn miệng, nói ta vừa rồi kêu như vậy lớn tiếng, bên ngoài người khẳng định đều biết ta, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào. Liền vừa rồi, ngươi tính là làm cho lớn hơn nữa âm thanh, bên ngoài cũng không nghe thấy. Ngưu Dịch Thần tự tin cười cười, không nói thêm gì nữa, dùng tới đế thị giác nhìn cái cơ hội, xoay người không chút do dự chạy ra ngoài. Đầu cũng không hồi một chút, thật lăn lộn. Lý Tiểu Lộ nhỏ giọng mắng một câu, một lát sau mới đứng lên, cầm lấy giấy vệ sinh tại giữa hai chân lau một chút, bắt đầu tháo trang sức, thay quần áo. Mấy ngày kế tiếp, Ngưu Dịch Thần chỉ cần vừa đến hứng thú, liền có khả năng kéo giữ Lý Tiểu Lộ, hung hăng địt một chút. Có đôi khi là ban ngày, có đôi khi là buổi tối, địa điểm cũng các không giống, toilet, hành lang, phòng hóa trang, thậm chí quay phim hiện trường, trừ giường phía trên ở ngoài, sở hữu có thể nghĩ đến kích thích địa phương. Tất cả đều đã làm một bên. Nguy hiểm nhất một lần, Ngưu Dịch Thần cùng Lý Tiểu Lộ cùng kịch tổ liền cách một đạo mỏng manh tấm phản quang liền làm, bên cạnh chính là hiện trường đóng phim, đang tại quay chụp Văn Chương hướng nam phần diễn. Văn Chương cùng Mã Y Ly chia tay, làm hắn thiếu một thứ netere người vợ cơ hội, hiện tại liền mượn quay phim thật tốt bù đắp một chút. Chính là cực khổ Lý Tiểu Lộ, tại mấy ngày nay bên trong thay đổi đa dạng mặc quần, vì thuận tiện Ngưu Dịch Thần làm nàng, Lý Tiểu Lộ vừa lúc mới đầu phi thường lo lắng bị phát hiện. Nhưng là thời gian dài cũng không có nhân phát hiện sau đó, thế nhưng cũng bắt đầu hưởng thụ khởi loại này lén lút tìm kích thích cảm giác, mỗi một lần tùy đều đến đặc biệt mau, đặc biệt nhiều, cao trào số lần cũng càng ngày càng nhiều, mới bất qua mấy ngày ngắn ngủi, sắc mặt cùng dáng người liền đều trở nên trơn trượt không ít. Nhìn qua giống như là cái có thể bóp xuất thủy bình thường tuổi thanh xuân thiếu phụ. Giống như, mấy ngày ngắn ngủi xuống, nàng trên người cái loại này thiếu nữ cảm liền biến mất không sai biệt lắm. Đáng tiếc chính là, loại này ngày lành cũng không nhiều rồi. Các nàng thông đồng tại cùng một chỗ thời gian tương đối trễ, Ngưu Dịch Thần phần diễn đã cơ bản quay chụp hoàn tất, có thể rời đi kịch tổ. Dương Mịch phần diễn trước hết hoàn thành, ngoan ngoãn hồi tới trường học đi học. Vạn Thiến phần diễn cũng hoàn thành, nhưng là lấy Ngưu Dịch Thần trợ lý thân phận để lại vài ngày, tiếp theo liền bị công ty cấp kêu trở về. Thân là hiện tại lực phùng đối tượng, nàng có thể lại kịch tổ bên trong hết sức chuyên chú quay chụp 2 tháng đã rất khó được. Tại hai nàng toàn bộ rời đi vào đêm đó, Lý Tiểu Lộ thật hưng phấn gõ Ngưu Dịch Thần đại môn. Muốn tại bên trong qua đêm, kết quả bị kéo đến tửu điếm tầng cao nhất thiên thai, làm nàng nhìn phía dưới dòng người bị một mực làm được đến cả ngón tay đều không động đậy một chút. Cái này nữ nhân, Ngưu Dịch Thần chỉ cho bị tại chỗ đặc thù phía trên, tuyệt đối bất hội mang trên giường. Như thế lại qua 2 ngày, Ngưu Dịch Thần phần diễn cũng hoàn thành, cứ như vậy tại Lý Tiểu Lộ u oán ánh mắt bên trong, cũng không quay đầu lại rời đi kịch tổ. Liền tại tối hôm qua phía trên, hắn thu được chính mình nhạc mẫu Lưu Hiểu Lị mật báo. Lưu Diệp Phi đã làm xong công việc của mình, lén lút chạy đến Bắc Kinh tìm hắn, chuẩn bị cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Nhạc mẫu lo lắng hắn một cái độc thân nam nhân chịu không nổi tịch mịch ăn vụng, bị nữ nhi phát hiện không tốt xong việc, cho nên cố ý điện thoại nhắc nhở, làm hắn nắm chặt thu chút động tác, ăn trộm sau lau khô miệng ba. Ân, Trung Quốc tốt nhạc mẫu, gặp mặt sau nhất định phải thật tốt khao một chút. Chương 331 chính quy bạn gái đến. Mà ngay mới vừa rồi, Phạm Cường cũng gọi điện thoại cho hắn nói, Lưu Diệp Phi đã theo bên trong cái kia hỏi hắn vị trí hiện tại, hơn nữa cố ý căn dặn không muốn gọi điện thoại cho hắn, muốn cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Ngưu Dịch Thần làm việc cũng không là vẫn luôn rất bí mật, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á ba người cơ hồ đều rõ ràng là hắn tiểu lão bà rồi, cho nên Phạm Cường đối với nhưng hắn là tương đương lo lắng, không muốn để cho Lưu Diệp Phi cho hắn kinh ngạc vui mừng biến thành kinh hách. Lưu Diệp Phi nguyên nhân, Phạm Cường cũng nói cho hắn, Thần Điêu Hiệp Lữ lập tức liền muốn tại đài truyền hình phát hình, cho nên thỉnh để làm một vòng tuyên truyền. Sự thật chứng minh, Triệu Bảo vừa khống chế kịch bản tiến độ tốt vô cùng, đợi lát nữa một đoạn thời gian, Ngưu Dịch Thần chính mình liền muốn bận rộn, tiến tổ thời gian cũng không có. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần kéo lấy chính mình tiểu tiểu dương hành lý, cự tuyệt người khác vì chính mình tiễn đưa tính toán, cực kỳ điệu thấp mang khẩu trang, một thân một mình đi ra kịch tổ. Bởi vì lo lắng Lưu Diệp Phi nhìn không tới hắn, cho nên Ngưu Dịch Thần cũng không có mang người đi đường mạo, bởi vậy cho dù là mang khẩu trang, thon dài lại không mất to lớn dáng người vẫn là thực để người chú ý, làm vài cái gặp được con gái liên tiếp quay đầu. Nếu không phải là quay chụp địa điểm chính là bình thường chất lượng thường khu dân cư, bình thường gặp được minh tinh cơ hội rất ít, chỉ sợ cũng có thể bị nhân nhận ra. Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài trong chốc lát, ngạc nhiên phát hiện, chính mình thấy nhưng tìm không thấy lộ ở đâu, này hơn một tháng không có ra ngoài, Bắc Kinh tại trong khi không nhận ra lại phát sinh không ít biến hóa, phải nhường hắn thật tốt thích ứng một chút mới được. Hiện ở phía sau vừa không có điện thoại định vị, chớ đi trong chốc lát làm cho lạc đường. Mới lấy ra bản đồ vừa nhìn trong chốc lát, một chiếc màu hồng Porsche liền nhanh như tia chớp chạy đến trước mặt hắn, rất đẹp trai xoáy khí một cái trôi đi vẫy đuôi, quy toàn bộ dừng ở trước mặt hắn. Chỉ thấy điều khiển tỏa chỗ màu đen cửa kính xe chậm rãi rơi xuống, lộ ra một tấm mang theo ý cười xinh đẹp hai má. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hướng điều khiển tỏa nhìn sang, kinh ngạc nói Thiến Thiến. Tại sao là ngươi, người kỹ thuật lái xe tốt như vậy? Lưu Diệp Phi mặc trên người một bộ màu hồng vận động y, bên trong phối hợp một cái màu trắng sấn, trên mặt còn treo một cái cơ hồ che khuất hé mở mặt kính mát lớn, nhìn qua có loại tràn đầy thanh xuân sinh lực đẹp trai cảm giác. Đối với nàng đến nơi này là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhưng là cái này lái xe trình độ cũng không là nàng nguyên vốn hẳn nên có. Lưu Diệp Phi đem kính râm khẽ ngắt, một bộ đắc ý bộ dạng nói như thế nào đây? Đẹp trai không? Xuất, quá xuất, Ngưu Dịch Thần đem dương hành lý nhất ném, tiến đến xe bên trong ngay tại môi của nàng thượng hôn một chút. Ai nha, Lưu Manh, Lưu Diệp Phi hoảng mang tương hắn đẩy ra, hướng đến trong xe mặt né tránh nói cẩn thận có cầu tử nhìn đến đâu. Nhìn đến lại như thế nào, cùng lắm thì chúng ta công khai. Ngưu Dịch Thần nói liền đi tới một bên khác, mở ra tay lái phụ ngồi xuống, về phần hành lý của hắn dương, là tùy tay ném tới mặt sau. Dương thể tích đủ nhỏ, tuyệt không cảm thấy cố hết sức. Lưu Diệp Phi hoảng mang tương cửa kính xe cấp đóng lại, nói công mở cái gì à, chúng ta bây giờ đang tại sự nghiệp khởi bước giai đoạn, là cần nhất bảo trì độc thân thời điểm vạn nhất bị cầu tử phát hiện, chúng ta diễn nghệ sự nghiệp thì xong rồi. Ngưu Dịch Thần tiến tới nói lo lắng như vậy cho sáng tỏ, ngươi còn tới tìm ta. Còn không phải là bởi vì ta quá nhớ ngươi. Lưu Diệp Phi xoay người, nắm Ngưu Dịch Thần gò má hướng đến bên cạnh túm hai phía dưới, ngày ngày liền chỉ biết là gọi điện thoại, cũng không biết đi tìm ta một chút không. Ta đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. Ta cũng nhớ ngươi à. Lúc này căn bản không cần phải nói bất kỳ lý do gì, bất kỳ cớ gì, Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm tại trong ngực chính là một cái hôn sâu. Ân. Lưu Diệp Phi hờn dỗi một tiếng, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nhiệt tình hồi hôn lên. Kia mềm mại đầu lưỡi mang theo một trận điềm hương, chủ động đưa đến Ngưu Dịch Thần trong miệng, làm hắn kìm lòng không được hút mút, dây dưa, muốn càng nhiều, càng nhiều. Chợt, một tiếng, vẫn chưa tới một phút thời gian. Lưu Diệp Phi liền thở dốc phì phò đẩy ra Ngưu Dịch Thần, phần có chút nóng này, hai người bờ môi thậm chí còn nhiễm một luồng nước miếng. Dùng cổ tay áo tại khóe miệng của mình xoa xoa, Lưu Diệp Phi giật giật run lên đầu lưỡi, nói tốt lắm, đừng làm rộn, chúng ta đi về trước. Này đâu phải là nháo, đây chính là chúng ta tối đứng đắn sự tình thật sao? Ngưu Dịch Thần chưa thỏa mãn liếm liếm môi, tay phải không chịu cô đơn cách quần áo tại Lưu Diệp Phi trước ngực nhu nhéo hai cái. Tuy rằng còn mặc lấy quần áo, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần trong não đã hiện ra Lưu Diệp Phi không được mảnh vải lại dưới người mình thở gấp rên gì tình cảnh. Cửu biệt phía dưới, đến xe chấn không tốt sao? Đừng. Lưu Diệp Phi bắt hắn lại tay vứt đến một bên, nhẫn nại nói chúng ta đi về trước, mẹ ta khó được xuống bếp nấu cơm cho chúng ta ăn, đừng làm cho nàng đợi lâu. Ngưu Dịch Thần thấy nàng nói kiên quyết, cũng không có bắt buộc tính toán, chính là không cam lòng bắt tay phóng tới chân của nàng phía trên nói vậy không bằng như vậy, ngươi lái xe của ngươi, ta sờ của ta người, cam đoan không ảnh hưởng ngươi như thế nào. Thôi đi, ngươi không ảnh hưởng ta mới là lạ chứ, đem dây an toàn cột chắc. Lưu Diệp Phi tại Ngưu Dịch Thần tay phía trên vỗ một cái, cảnh cáo một câu sau đó, một cước liền đạp phải chân ga phía trên. Này, này đạp cần ga một cái, không thắt dây an toàn Ngưu Dịch Thần hoảng bận rộn đè lại phía trước, ngươi chậm một chút, đây chính là khu dân cư, ngươi không muốn sống nữa. Lưu Diệp Phi tự tin nói yên tâm đi, khi ta tới đem xung quanh đều dạo lần, phụ cận căn bản không có bao nhiêu người. Vậy cũng không được, ngoài ý muốn cùng kinh ngạc vui mừng còn không biết ai trước đến. Ta cũng không nghĩ bởi vì loại sự tình này ngồi tù. Minh Tinh bản thân muốn điệu thấp làm việc, bởi vì bất kỳ cái gì một chút sự tình đều khả năng bị đối thủ lợi dụng khuếch đại, Lưu Diệp Phi hiện tại rất rõ ràng là phiêu a. Người nhát gan. Lưu Diệp Phi có chút đắc ý liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, giống như cuối cùng nhìn đến hắn không hề như địa phương của mình giống nhau, bất quá cuối cùng vẫn là thả chậm tốc độ xe. Bị nàng làm thành như vậy, Ngưu Dịch Thần còn thật không dám tay máy tay chân. Lưu Diệp Phi dẫn hắn đi đúng là hắn tại Bắc Kinh ổ nhỏ, cái kia trừ bỏ tiểu điếm ở ngoài hắn dài nhất chỗ ở. Lần trước hắn mang theo Lưu Diệp Phi mẹ con đến xem qua, cho nên bọn họ hai cái đều có chìa khóa. Sau khi xuống xe, không có an toàn tai họa ngầm Ngưu Dịch Thần liền lại nhịn không được động thủ động cước, hai người cãi nhau ầm ĩ, người truy ta đuổi, theo phía dưới bãi đỗ xe một mực chạy đến trong thang máy, Lưu Diệp Phi mới cuối cùng bị Ngưu Dịch Thần bắt lại, ấn tại thang máy bức tường tốt nhất tốt hơn một chút. Đợi cho cửa thang máy bị mở ra, Lưu Diệp Phi liền vội vàng đem hắn đẩy ra, nhưng là chạy tới cửa thời điểm lại bị Ngưu Dịch Thần cấp đặt tại môn phía trên. Ân đừng như vậy, đều tới cửa, ân, nhịn một chút nha, ân. Lưu Diệp Phi mơ hồ không rõ nói, miệng bị Ngưu Dịch Thần gặm vài miệng. Cửa cũng là đến nhà. Ngưu Dịch Thần dùng sức hôn nàng khuôn mặt cùng cổ, đem nàng chặt chẽ ép tại ván cửa phía trên, không thể động đậy chút nào. Lưu Diệp Phi từ chối hai cái, lại căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, gặp trái phải không người. Cũng yên tâm cùng Ngưu Dịch Thần âu yếm lên. Ngay tại hai người tính đến nồng thời điểm, Lưu Diệp Phi cửa phía sau bắt tay bỗng nhiên giật mình, răng rắc một tiếng theo bên trong mở ra. Ai nha? Lưu Diệp Phi một chút dựa vào không, hoảng sợ la hét một tiếng cả người ngã về phía sau, rắn rắn chắc chắc đặt ở một cái thân thể mềm mại phía trên. Ai u? Bị Lưu Diệp Phi đè ép, tại nàng mặt sau Lưu Hiểu Lị cũng phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, ba người hóa thành lăn hồ lô. Ở trên mặt đất đổ làm một đoàn, cho dù là dưới tình huống như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng không quên một cước tướng môn cấp khóa phía trên. Hắn sớm đã dùng thượng đế thị giác nhìn thấy, cho nên tại dưới đổ thời điểm căn bản không có ép chặt, ngược lại thừa dịp Lưu Diệp Phi không chú ý thời điểm chiếm nhạc mẫu một điểm nhỏ tiện nghi. Mẹ, ngươi như thế nào? Lưu Diệp Phi hoảng mang tương Ngưu Dịch Thần cấp đẩy sang một bên, trở lại nhìn về phía Lưu Hiểu Lị. Không có việc gì, không có việc gì, ta khá tốt. Lưu Hiểu Lị khuôn mặt đỏ bừng. Theo phía trên bò lên nói hai người các ngươi thật sự là, tại bên ngoài nháo cái gì nháo a, cũng không sợ bị. Trên mặt đất trải đắt đỏ lông dê thảm, Lưu Diệp Phi thể trọng lại không cao, cho nên cho dù là té lộn mèo một cái, ép một chút, nàng cũng thật một chút việc đều không có. Về phần tại sao mặt đỏ, thuần túy là bởi vì ngã xuống đất thời điểm Ngưu Dịch Thần nhân cơ hội tại mặt nàng phía trên hôn một cái, ngực thượng chảo hai phía dưới. Lưu Diệp Phi kéo lấy chính mình mẹ tay làm nũng, không trách ta à, ta nói trước trở lại rồi nói. Đều là Dịch Thần, phá hư thấu. Đúng, đúng, đều là của ta sai. Ngưu Dịch Thần thấy thế, đem nàng cấp kéo đến chính mình trong lòng ôm chặt lấy, nói vậy bây giờ đã về nhà, có phải hay không có thể muốn làm gì thì làm a? Mẹ ta còn ở đây. Lưu Diệp Phi khuôn mặt đỏ bừng, dùng sức tránh hai phía dưới, lại không có động tác. Bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng, Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt chính đâm tại bụng của mình phía trên, nếu như nàng thật tránh ra khỏi lời nói, Ngưu Dịch Thần liền muốn ra đại sự. Mà ở nàng nhìn không tới địa phương, Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, nhẹ nhàng nâng lên Lưu Hiểu Lị cầm, thâm tình nhìn nàng, đồng thời hướng xuống cầm ở tại trước ngực của nàng, dùng sức bóp nhẹ hai cái. Lưu Hiểu Lị trên người còn bao lấy tạp dề, cho nên xúc cảm cũng không thế nào tốt, nhưng đồng dạng làm nàng khuôn mặt đồng dạng một mảnh đỏ bừng, trái tim bịch bịch thẳng nhảy, bộ kia vẻ mặt và Lưu Diệp Phi có tám phần giống, thật không hổ là mẹ con. Ngay trước nữ nhi mình mặt cùng con rể yêu đương vụng trộm làm nàng trong lòng có loại khác kích thích. Hình như chính mình so nữ nhi mị lực lớn hơn nữa giống như, nghĩ nghĩ, giữa hai chân liền một trận tê dại, tốt nghĩ muốn cái gì có thể đem nàng nhét đầy. Lưu Diệp Phi là tiểu biệt thắng tân hôn, Lưu Hiểu Lị chính là hưởng qua mùi máu tươi nhi hổ lang, dục vọng so nữ nhi chỉ cao chớ không thấp hơn. Được rồi, các ngươi vợ chồng son chớ ở trước mặt ta ngấy sai lệch. Lưu Hiểu Lị lui ra phía sau hai bước, tránh ra con rể vuốt ve vân vê, lại nhu đi xuống, chỉ sợ nàng đều phải không nhúc nhích đường, ta còn tại xào rau, các ngươi ngồi trước, như thế này liền đi ra. Dứt lời, Lưu Hiểu Lị liền chạy trôi chết. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệp Phi thả ra một chút, tốt lắm, hiện tại Nhạc Mẫu đại nhân ly khai, chúng ta là không phải là nên làm chúng ta vốn làm sự tình. Stop, Sắc Lang. Lưu Diệp Phi quay đầu nhìn Lưu Hiểu Lị bóng lưng, trở lại ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, cả người như là cây túi hùng giống nhau treo tại thân thể của hắn phía trên, dùng sức hôn trả lại Ngưu Dịch Thần môi, cả người không còn có liễu chi trước dãy giụa, hôm nay dù sao đã mất mặt, sẽ không giả trang cái gì căng thẳng, nàng có thể chính xác là rất muốn. Lưu Diệp Phi này chủ động động tác thành tốt nhất thôi tình tề, môi của nàng phi thường mềm mại, ẩm ướt hâm nóng một chút, chính là hơi chút hút hai phía dưới, liền làm Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt lại nóng rực một chút. Tách ra mấy tháng này, hình như làm Lưu Diệp Phi đã quên nên như thế nào hôn môi, chỉ là đồng dạng dùng sức hút Ngưu Dịch Thần môi, phát ra nặng nề chạch chạch tiếng. Ngưu Dịch Thần hai tay không chút khách khí nâng Lưu Diệp Phi mông, cách mềm mại vài dệt dùng sức xoa nắn, không vài bước liền đi tới phòng ngủ chính bên trong, đem nàng hướng đến trên giường đè ép. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn trong chốc lát, liền lại một lần nữa hôn lên. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần giảng đầu lưỡi của nàng hút đến bên trong miệng của mình, dùng đầu lưỡi của mình đi quấy dây dưa, trong chốc lát công phu, Lưu Diệp Phi liền lại lần nữa học xong nên như thế nào dùng đầu lưỡi đánh nhau. Ngưu Dịch Thần sẽ đem đầu lưỡi của nàng đỉnh trở về, đem đầu lưỡi đưa đến nàng miệng bên trong, tê đến liếm khắp nàng khoang miệng mỗi một cái xó xỉnh, sẽ đem trong miệng mình không kịp nuốt nước miếng phun đến trong miệng của nàng. Lưu Diệp Phi ủng ụp một tiếng nuốt xuống, nàng miệng bên trong có một cổ tươi mát mùi thơm, phi thường mê người. Các nàng liền thân thiết như vậy hôn, từng tiếng mê người rên rỉ âm thanh theo Lưu Diệp Phi trong khoang mũi mặt truyền ra, làm Ngưu Dịch Thần nhiệt huyết sôi trào. Hai người hôn rất dài thời gian rất dài, thẳng đến Lưu Diệp Phi không chịu nổi, mới đem Ngưu Dịch Thần cấp đẩy ra, từng ngụm hít hơi. Kia mang theo trẻ con mập trắng nõn khuôn mặt thượng đỏ rực, mắt phượng chung một mảnh mê ly, giống như là muốn chảy nước giống nhau. Mau bị ngươi thân chết, Lưu Diệp Phi oán trách nói. Ngưu Dịch Thần một câu cũng không nói, trong khi không nhận ra, Lưu Diệp Phi vận động y áo khoác bị thoát đi xuống, màu trắng để sấn cũng bị vén đến phía trên, đồng dạng là màu trắng áo ngực giống như hồ điệp bay đến phía trên. Hai cái kia trắng nõn ấu trượt vú run run dày dày bại lộ tại trong không khí, nhìn qua là được là phía nam xuân hết mưa nộn búp măng giống như, không phải rất lớn, lại phi thường đỉnh, Ngưu Dịch Thần chứng kiến bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân là giống Lưu Diệp Phi như vậy. Cởi xuống quần áo sau đó, thế nhưng so có nội y tố hình thời điểm khá tốt nhìn. Kia như ôn ngọc bình thường làn da, so màu trắng trắng hơn. Ngưu Dịch Thần dùng miệng đối đầu một cái, dùng sức hút đầu vú nàng, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ, cắn cứng rắn thay đổi một cái khác, nguyễn trung mang mang cứng rắn mùi vị thực độc đáo, làm hắn muốn ngừng mà không được. Hắn mũi thật sâu hãm tại như vậy nguyễn lại bắn vú thịt bên trong, chóp mũi khắp nơi đều là thấm hương hương vị. Mỗi một lần răng nanh đụng tới đầu vú thời điểm Lưu Diệp Phi đều phát ra vừa giống như thống khổ vừa giống như sung sướng rên rỉ, hai tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, dùng sức hướng đến vú của mình thượng ấn. Ngưu Dịch Thần tại kia một đôi trên ngực liên tục không ngừng dùng mũi cùng, dùng mặt cọ sát, cẩn thận đi thể phần kia tinh tế trơn mềm cảm giác, mà hai tay đã theo nàng eo mông ở giữa trừ lại khe hở duỗi đi xuống, tay trái hướng lên hơi hơi vừa nhấc, Lưu Diệp Phi mông liền thoát khỏi mặt giường, tay phải nhân cơ hội kéo đến quần của nàng bên trong, đi sờ nàng tràn đầy co giãn mông. Cứ như vậy hai tay giao thoa dùng sức, Lưu Diệp Phi hai cái bờ mông cùng một chỗ rơi vào hắn lửa nóng lòng bàn tay, kia tràn đầy co giãn cùng ấm áp trắng mịn xúc cảm, so với vừa rồi cách quần áo thời điểm tốt sờ gấp mấy lần. Nhu hai phía dưới sau đó, Ngưu Dịch Thần ngón tay hướng nàng hai bên mông ở giữa cái khe chỗ sâu thăm tới, lặng lẽ tìm phía trên lỗ đít của nàng. Tại dưới hướng đến một chút, chạm đến vài bộ lông, nhung nhung, so với mái tóc còn muốn nhuyễn. Lưu Diệp Phi thân thể cứng đờ. Nắm Ngưu Dịch Thần lỗ tai liền đem hắn theo trước ngực của mình nói lên, chớ có sờ chỗ đó a, bẩn chết rồi, người như thế này còn muốn sờ ta cái khác địa phương đâu. Người này đồ đần, cái gì tình thú cũng đều không hiểu. Ngưu Dịch Thần bị nàng cấp nhéo được nhe răng trợn mắt, nói lên, dám ở ân ái thời điểm đối với hắn thô bạo như vậy, cũng liền Lưu Diệp Phi phần độc nhất nhi. Dù sao không được, Lưu Diệp Phi nâng lên mông tại Ngưu Dịch Thần bụng phía trên cà cà, người mau ác ta đều không chịu nổi. Ngưu Dịch Thần hai tay vốn cắm vào tại quần của nàng bên trong, nghe vậy đứng dậy bắt lấy dây nịt của nàng xuống phía dưới một luồng, liền toàn bộ đem Lưu Diệp Phi quần cấp cởi xuống dưới, hai đầu đều đặn đùi phía trên, cơ bắp đường nét lưu loát lại rõ ràng. Lưu Diệp Phi phối hợp đem chính mình ăn mùi áo lót cũng thoát đi xuống, lập tức liền biến thành một cái lớn cừu trắng. Nhìn cảnh đẹp như vậy, Ngưu Dịch Thần không nhịn được, trong lòng sở hữu cảm xúc tất cả đều ném tới một bên, đem quần áo cởi một cái, liền toàn bộ đè lên. Thầm thì một tiếng, lửa nóng côn thịt liền hung hăng cắm vào Lưu Diệp Phi kia ướt át bên trong âm đạo. Nga! Lưu Diệp Phi kêu dài một tiếng, nguyên bản trương được thật to hai chân không khỏi hướng ở giữa co rụt lại, gắt gao kẹp lấy Nưu Dịch Thần vùng eo, hai tay cũng hung hăng ôm lấy hắn, tại sau lưng của hắn đào khoét. Chương 332 giao chân thuế lương. Lưu Diệp Phi không biết khi nào thì để lại móng tay dài, tại Nưu Dịch Thần sau lưng để lại từng đạo hồng hồng vết chảo. Tê người cái đồ đần. Nưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi trước ngực để lại hai hàng chỉnh tề dấu răng, dùng sức hướng mặt trước lại đỉnh một chút. Kia vô cùng chặt chẽ âm đạo đem hắn côn thịt cấp che phủ kín không kẽ hở, còn không ngừng hướng bên trong co lại, giống như muốn tinh dịch của hắn cấp ép ra đến giống như, tại chỗ sâu nhất hai cái tiểu chân châu cũng không được lại quy đầu thượng nhìn nát, căn bản không cần cố sức rút ra đút vào, có thể dễ dàng hưởng thụ đến cái loại này dường như muốn tô đến trong xương cốt mặt cảm giác. Ân hừ, Lưu Diệp Phi gắt gao kẹp lấy Nưu Dịch Thần vùng eo, hai tay đem hắn khuôn mặt đặt ở trước ngực của mình, làm lẫn nhau lấy thân mật nhất động tác kết hợp tại cùng một chỗ, thật lâu không muốn buông ra. Cảm giác sảng khoái là lẫn nhau, tại Nưu Dịch Thần cảm giác thích đến trong xương cốt thời điểm Lưu Diệp Phi cũng là như thế này cảm thấy. Kia bởi vì thời gian dài luyện múa mà trở nên rắn chắc vô cùng đùi kẹp ở Nưu Dịch Thần eo lúc, nhất thời ở giữa thế nhưng làm hắn không thể động đậy chút nào. Cứ như vậy kết hợp một chút cũng không nhúc nhích, mới một lát sau thời gian, Lưu Diệp Phi thân thể run run, một cỗ dâm thủy theo thân thể chỗ sâu nhất phun ra ngoài, dĩ nhiên cũng làm đi đến như vậy cao trào. Mấy tháng này không có trải qua hoan ái thân thể, có vẻ phá lệ mẫn cảm. Cao trào sau đó, Lưu Diệp Phi thân thể buông lỏng xuống đến, Nưu Dịch Thần theo trước ngực của nàng đứng dậy, nhìn nàng kia xuất hiện mê người đỏ ửng khuôn mặt, chậm rãi lay động đứng lên từ. Động tác cũng không cần thực kịch liệt, chỉ là thong thả rút ra đút vào, kia chặt chẽ vô cùng âm đạo cũng đã đủ để mang đến đầy đủ ma sát. Ân ân, Lưu Diệp Phi bán híp mắt, bình tĩnh nhìn tại chính mình thân thể phía trên rất động Nưu Dịch Thần, hai tay hướng lên đưa ra, tại trước ngực của hắn nhẹ nhàng hoạt động. Yết hầu bên trong phát ra giống như mèo con kéo dài lại tinh tế ngấy âm thanh. Thầm thì, cùng với hắn quất đánh, Lưu Diệp Phi âm đạo chỗ sâu dâm thủy bị dẫn theo đi ra, này trơn trượt chất lỏng đầu tiên là đem dễ nhìn môi mật xoa đầy ánh sáng, dần dần một đường xuống phía dưới, thấm ướt mông của nàng câu, lỗ đít của nàng. Như vậy một đường chảy xuôi đi xuống, mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát, làm nàng lửa nóng thân thể không khỏi hơi hơi run rẩy, co lại chặt hơn. Hô, hô. Nưu Dịch Thần phát ra trầm trọng hô hấp, hướng Lưu Diệp Phi hỏi tiến tiến, mẹ kiếp cho ngươi sướng hay không? Giờ này khắc này, hắn phải mà nói phân tán một chút lực chú ý, bằng không lời nói, chỉ sợ các nàng xa cách gặp lại sau lần thứ nhất ân ái, liền muốn qua loa thu chàng. Như Phi vạn bất đắc dĩ, Nưu Dịch Thần không muốn dùng tim thương bất khuất kỹ năng này, này sẽ làm hắn giảm rất nhiều lạc thú. Nghe được Nưu Dịch Thần lời nói, Lưu Diệp Phi đem mặt đường đến một bên, không đi nói chuyện, nàng tuổi tác còn nhỏ, da mặt rất mỏng. Có lẽ thân thể thực thành thực muốn theo đuổi, nhưng miệng đi học bất hội chịu thua. Không nói lời nào, là không thoải mái sao? Nưu Dịch Thần đem côn thịt đứng ở Lưu Diệp Phi âm đạo trung tâm, ký không đi lên, cũng không tới, lại hỏi nói tiến tiến là nghĩ nhanh một chút vẫn là chậm một chút đâu này. Lưu Diệp Phi bụng mặt, còn chưa phải nói chuyện, Nưu Dịch Thần mỉm cười, nói không nói lời nào lời nói, ta cũng không biết nên như thế nào động, vậy hơi chút chờ một lát a, vừa vặn, ta còn chưa chơi đủ chúng nó đâu. Nói xong. Nưu Dịch Thần liền đưa ra hai tay cùng một chỗ chộp vào Lưu Diệp Phi rất kiều trên ngực, năm ngón tay cùng một chỗ bắt lấy vú tối gốc rễ, hơi hơi xoay một vòng từ sau đó, từng chút hướng phía trên cầm tới, mãi cho đến đầu vú phía trên mới dừng lại đến, tiếp theo tải phấn nộn đầu vú phía trên bắn ra, dùng ngón tay trỏ đem chúng nó ép đến trong vú thịt mặt, tinh tế trái phải nhìn nát. Này một đôi tiểu khả ái, hiện tại vẫn là nhỏ một chút điểm, nếu như bị ta nhiều xoa xoa lời nói, tương lai khẳng định trở nên lớn hơn nữa, rất dễ nhìn. Nưu Dịch Thần sử dụng chộp vú long trào thủ, một tia tô cảm giác nhụt theo phía trên đầu vú một đường đẩy mạnh đến trong não bộ mặt, làm Lưu Diệp Phi cảm giác vô cùng thoải mái, âm đạo chỗ sâu đã tuôn ra càng nhiều dâm thủy, nhưng là này cần nhất an ủi địa phương, nhưng bây giờ lại là vô cùng hư không, làm nàng thất lạc vô cùng. Ân, Lưu Diệp Phi phát ra một tiếng hờn dỗi, mông hướng lên nâng một chút, đem Nưu Dịch Thần côn thịt hướng đến thân thể bên trong ăn một chút. Nưu Dịch Thần tùy theo lui về phía sau, làm nàng không có nếm được bao nhiêu ngon ngọt. Lại hỏi nói tiến tiến còn chưa nói, là muốn nhanh chút vẫn là chậm một chút à? Người thật là xấu chết, đều được. Lưu Diệp Phi đem hai tay theo phía trên mặt di rời, dùng tay phải một phen nhéo Nưu Dịch Thần lỗ tai, hai chân hướng ở giữa dùng sức hợp lại, một chút đem côn thịt cấp thật sâu nuốt vào âm đạo, tiếp lấy tay trái ở trên giường khẽ trống, thế nhưng dùng sức đem Nưu Dịch Thần theo thân thượng lộn xuống, dùng nữ thượng vị ngồi ở hắn nhảy qua lúc. Hai tay đặt tại Nưu Dịch Thần trước ngực. Lưu Diệp Phi thở hồng hộc nói ngươi không thích động, ta liền chính mình. Ân, a, thoải mái, thật là thoải mái, cho ngươi hỏi ta, cho ngươi hỏi ta, a, a. Không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, Lưu Diệp Phi liền đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, cao thấp hoạt động lên chính mình rất kiều mông nhỏ. Thân thể của nàng vẫn bị Ngưu Dịch Thần thưởng thức nhi thiếu, nhìn qua còn mang theo 17, 8 tuổi non nớt cảm giác, không giống là Dương Mịch, tại kịch tổ bên trong đoạn thời gian này, đã bị Ngưu Dịch Thần cấp mâm mượt mà vô cùng, nhưng lại có một chút thiếu phụ phong vận. Hơn nữa mấy tháng này cường độ cao vũ đạo huấn luyện cũng không phải là luyện không, cho dù là không có kinh nghiệm gì nữ thượng vị, tại nàng dùng để thế nhưng cũng trải qua một hồi lâu. Còn thật có khác một phen mùi vị. Ngưu Dịch Thần nhìn xuống chính mình Lưu Diệp Phi, đưa ra hai tay tại bắp đùi của nàng cùng thắt lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Thật không hổ là lấy nhan trị nổi danh thần tiên tỷ tỷ, cho dù là như bây giờ góc độ, nhìn qua cũng có một phong vị khác. Đồ, PS đại khái chính là như vậy a, thật sự tìm không đến thích hợp bức vẽ. Ân, ân, a. Từng đợt hoặc nhẹ hoặc nặng dâm đãng kêu la theo Lưu Diệp Phi trong miệng phát ra đi ra, nữ thượng vị tư thế tuy rằng cố sức, nhưng là lại cũng có quyền chủ động, càng có thể để cho chính mình cảm nhận được sung sướng, mới bất qua ngắn ngủn mấy phút thời gian, thân thể của nàng liền căng thẳng lên. Một cỗ vô cùng mất hồn cảm giác theo âm đạo của nàng bên trong truyền ra, thuận theo xương cột sống một đường đập đến não bộ, làm nàng thoải mái da gà khúc mắc đều thẳng lên. Hiện tại, bây giờ là ta hỏi ngươi. Một lát sau, lại một lần nữa đạt tới cao trào Lưu Diệp Phi hơi hơi run rẩy dừng lại, từng ngụm thở hổn hển, nhìn xuống Ngưu Dịch Thần, trên mặt mang theo người thắng nụ cười nói ngươi yêu thích ta nhẹ một chút, vẫn là nặng một chút đâu này. Ta cũng yêu thích chính mình chủ động. Ngưu Dịch Thần buồn cười tại Lưu Diệp Phi mông đánh một cái tát, một cái xoay người đem nàng một lần nữa ép tại thân thể phía dưới, đem hai chân của nàng hướng đến bả vai của mình phía trên nhất kháng, đem nàng giống như tôm bự uốn cong, cơ hồ đem toàn thân sức nặng đều dẫn theo đi xuống. Ba kỳ, va chạm tiếng tầng tầng lớp lớp vang lên, Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng không ngừng va chạm Lưu Diệp Phi đùi, chỉ chốc lát sau đã đem nàng mềm mại làn da đụng được một mảnh đỏ bừng. Ân, ân, a, ngươi đừng làm cho ta hồi lại sức, a, ta như thế này không tha cho ngươi. Ân, a, không được, ngươi chậm một chút, a. Lưu Diệp Phi bị làm đến mức một chút cũng không thể động đậy, lần trước cao trào cảm giác còn chưa rút đi, mãnh liệt hơn khoái cảm liền lại một lần nữa trào lên não bộ, này kịch liệt khoái cảm thậm chí làm nàng cảm giác được một trận nguy hiểm, âm đạo chỗ sâu hai cái viên châu rất nhanh hoạt động hai phía dưới, thình lình liền làm Ngưu Dịch Thần thân thể rung rung lên. Đê ý Trần Ti Mét, điệp chết người này không nghe lời tiểu lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần biết không tốt, nhưng là cũng không nhịn được, một bên lung tung giống to, một bên dùng sức lay động thân thể, ngắn ngủn vài cái sau đó, liền đem to dài côn tịch thật sâu cắm vào Lưu Diệp Phi thân thể, kịch liệt phun ra. A, hai người tiếng rên rỉ quấn quýt tại cùng một chỗ, không phân rõ ai là ai. Xuất tinh sau đó, cho dù là Ngưu Dịch Thần thể chất, thân thể cũng không khỏi được nhuyễn một chút, vừa rồi chịu đựng không có cao trào Lưu Diệp Phi vừa dùng lực, lại hướng đến bên cạnh vừa truyền, đông. Một tiếng, hai người cùng một chỗ ném tới mềm mại mặt đất phía trên. Hiện tại, lại là ta tại phía trên. Lưu Diệp Phi lộ ra thắng lợi nụ cười, lại lần nữa cố gắng lay động đứng lên thể. Hai tên tiểu tử thúi, một điểm cũng không biết thu liễm. Ngưu Dịch Thần tại ôm lấy Lưu Diệp Phi tiến vào phòng ngủ thời điểm cũng không có đem cửa quan nghiêm, Lưu Diệp Phi không biết điểm này, lại đối với nhà cách âm tính năng phi thường yên tâm, cho nên làm cho phá lệ làm càn. Cứ như vậy, hai người ân ái âm thanh rõ ràng truyền đến Ngưu Dịch Thần nhạc mẫu Lưu Hiểu Lị lỗ tai bên trong. Cái này âm thanh làm nàng khuôn mặt đỏ bừng, không nghe đem phòng bếp nội bồn bát biến thành đinh đinh cạch cạch loạn vang, lại như thế nào đều che lấp không dưới, làm nàng nấu cơm cũng không thể an tâm. Không biết qua bao lâu, bên ngoài ân ái âm thanh cuối cùng là dừng lại. Lưu Hiểu Lị như được đại xá bình thường thở phào nhẹ nhõm, hai chân hướng đến ở giữa kẹp kẹp, cảm giác tô ngứa ngứa ngứa mang theo một trận cảm giác mát, quần lót bên trong đã ướt đẫm. Như lang như hổ tuổi tác, căn bản là không qua nổi khiêu khích. Ban ngày ban mặt, hắn hẳn là sẽ không tới tìm ta. Lưu Hiểu Lị buồn bã mất mát nhẹ nhàng nói một câu, đem một cây dưa chuột cấp đập vỡ rồi, một lần nữa làm lên đồ ăn, chính là trên tay động tác mềm mềm, có chút không để được khí lực. Liền đợi như vậy có nửa giờ bộ dạng, một đầu mang theo cảm giác mát cánh tay bỗng nhiên từ phía sau ngăn cản nàng, đem nàng một phen ôm tại trong ngực. Lưu Hiểu Lị trong lòng kinh ngạc, theo bản năng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Ngưu Dịch Thần gương mặt cười xấu xa nhìn nàng. Lúc này Ngưu Dịch Thần trên người chỉ tại eo hông vây quanh nhất cái khăn tắm, anh tuấn khuôn mặt mang theo một chút lười biếng cảm giác, tinh trắng nửa người trên cơ bắp đường nét vô cùng rõ ràng, làm Lưu Hiểu Lị cái này thuộc nữ không tự chủ được liền lưu lên nước miếng. Kẹp chặt hai chân, nàng là biết cùng hắn ân ái đến tột cùng là có bao nhiêu thích. Mặc dù như thế, Lưu Hiểu Lị vẫn là lo lắng đi ra ngoài nhìn, nhỏ giọng nói làm sao mặc thành như vậy liền đi ra, bị Thiến Thiến nhìn thấy làm sao bây giờ. Tình thương của mẹ là vĩ đại mà vô tư, lúc này nàng lo lắng nhất vẫn không thể làm nữ nhi phát hiện. Ta mới vừa rồi giúp Thiến Thiến tắm rửa xong, làm nàng ngủ. Ngưu Dịch Thần tiến đến Lưu Hiểu Lị cổ ở giữa, hít một hơi thật sâu, trên thân thể của nàng mang theo một cỗ thục nữ đặc hiệu thấm hương, hơi chút có chút nồng đậm, có làm người ta muốn trầm mê trong này cảm giác, cùng Lưu Diệp Phi trên người cái loại này nhẹ hương vị hoàn toàn khác biệt. Lưu Hiểu Lị buông lỏng một chút, oán trách nói hai người các ngươi cũng quá mức, ân ái thời điểm cũng không biết đem cửa đóng lại sao. Ngưu Dịch Thần hôn lấy Lưu Hiểu Lị cổ, đưa tay đưa đến nàng tạp dề bên trong, tại trước ngực của nàng nhẹ nhàng xoa lấy, có phải hay không nghe tâm hoảng đâu này. Lưu Hiểu Lị mặc lấy vẫn như trước đây điệu thấp, tại tạp dề dưới, chính là một người trung niên con gái bình thường xuyên cái loại này đại áo lót, phía dưới cũng là một đầu nhà ở váy dài, cùng nàng số tuổi thật sự rất xứng đôi, nhưng là cùng nàng hiện tại dung mạo cũng rất không xứng. Người có thể tưởng tượng một cái 30 tuổi xuất đầu xinh đẹp nữ nhân mặc lấy bác gái phục bộ dạng sao? Chính là Lưu Hiểu Lị hiện tại bộ dạng, bất qua bác gái phục cũng có bác gái phục chỗ tốt, chính là quần áo tương đối rộng rãi, Ngưu Dịch Thần vói vào hơi chút nhu hai phía dưới. Liền từ cổ áo của nàng duỗi đi vào, đến kia mỏng manh áo ngực bên trong, dính vào thịt bắt được bên trong một đoàn mềm mại vú thịt. Thực nhuyễn, giống như là chưa từng lên men diện đoàn giống nhau, nhưng là lại càng thêm tinh tế, cũng có sự dẻo dai. Có nhớ ta không, Ngưu Dịch Thần một bên tại Lưu Hiểu Lị kia hơi có vẻ xa lạ vú phía trên làm càn, một bên tại bên cạnh tai của nàng hỏi. Hai mẹ con tướng mạo thần sắc tương tự, trước ngực cặp vú có thể không giống với, Lưu Diệp Phi nhìn qua tiểu nhất một chút. Lại càng cao hơn ưỡn thẳng bạt, cởi quần áo sau rất dễ nhìn. Mà Lưu Hiểu Lị muốn viên một điểm, mặc lấy quần áo hơi chút thu nạp một chút, hẳn là sẽ tốt hơn nhìn. Ân, lời như vậy ngươi hay là hỏi Thiến Thiến a? Hô, ta cũng không dùng ngươi dỗ. Lưu Hiểu Lị rất nhỏ thở gấp, giữa hai chân càng tê dại. Đúng vậy, nhạc mẫu đại nhân để cho ta tỉnh tâm. Ngưu Dịch Thần nhô đầu ra đi, hôn lên môi của nàng phía trên. À, Lưu Hiểu Lị phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Lè lưỡi nhẹ nhàng cùng Ngưu Dịch Thần chạm đến, rõ ràng so với Lưu Diệp Phi có kinh nghiệm. Thần trong chốc lát sau đó, hai người tách ra một chút, Ngưu Dịch Thần hỏi muốn không. Lưu Hiểu Lị muốn cự tuyệt, nhưng là giữa hai chân hư không làm cho nàng thật sự nói không nên lời, do dự một phen, cuối cùng hay là nói chúng ta đổi cái địa phương được không? Hơi chút bí ẩn một chút địa phương. Chương 330 mưa móc đều dính. Không cần, liền nơi này liền rất tốt, chúng ta nhẹ một chút. Ngưu Dịch Thần nói. Đem Lưu Hiểu Lị váy dài vén đến eo hông, tại phối hợp của nàng hạ tướng nàng ướt át quần lót cấp lui đến mắt cá chân phía trên. Lưu Hiểu Lị hai tay đỡ lấy lò bếp, quay lưng Ngưu Dịch Thần giảng mông quyệt. Hai cái đầy đặn mượt mà, lại cũng không phải rất lớn bờ mông đập vào mi mắt, vừa mềm lại bạch, mang theo một chút ngà voi bình thường sáng bóng, Lưu Diệp Phi làn da tuyệt đối là di truyền nàng, đều là giống nhau trắng nõn. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Hiểu Lị âm hộ phía trên sờ soạng một cái, trêu đùa tốt ẩm ướt a, nhìn đến đã đợi ta rất lâu rồi đâu. Lưu Hiểu Lị nhỏ tiếng hừ một chút, hình như muốn nói cái gì, cuối cùng lại cái gì cũng không nói. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ cái kia bị côn thịt đỉnh thật cao khăn tắm, cả người trần trụi đứng ở Lưu Hiểu Lị phía sau, hai chân hơi hơi nhất ngồi, tìm đúng vị trí, hung hăng cắm vào nàng kia ướt sũng bên trong âm đạo. Đầy đủ trơn trượt âm đạo tại hắn cường lực dưới sự thôi thúc đẩy ra bốn phương tám hướng thịt mềm, tầng tầng lớp lớp va chạm tại tối bên trong kia mẫn cảm nhụy hoa chỉ phía trên, đó cùng Lưu Diệp Phi không có sai biệt chặt chẽ cảm giác. Làm Ngưu Dịch Thần thoải mái dễ chịu thở dài, hai mẹ con này chính xác là cực phẩm. Nga, Lưu Hiểu Lị cắn môi dưới phát ra một tiếng nhợt nhạt rên rỉ, đầu thật cao giơ lên, vú đem tạp dề thật cao chống lên, phần eo cũng bị đâm cho ép xuống, nổi bật lên nàng mông thêm vành. Đúng, chính là tư thế này. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Lưu Hiểu Lị mông, đem quy đầu tại mềm mại nhụy hoa phía trên dùng sức mài mài, hướng ra phía ngoài vừa kéo, kỉ một tiếng, mang ra khỏi một vũng nước. Đem mẹ con hai người tại phóng tại trong lòng đối lập thời điểm Ngưu Dịch Thần dục vọng đã bị dẫn bạo, nắm Lưu Hiểu Lị mông không được trước sau quất chuyển động, giống như là một cái cần cù đánh tỉnh công nhân giống nhau, không được hướng đến càng sâu chỗ chui, càng sâu chỗ chui. Từng cổ dâm tùy theo bên trong trào ra đến, thuận theo Lưu Hiểu Lị đùi chảy xuống phía dưới. Ách, ạc, a, nhẹ chút, a, ân, a, không muốn, ta nhịn không được, a, Thiến Thiến, Thiến Thiến sẽ phát hiện, ân, Thiến Thiến. A, à, tại cuồng bạo khoái cảm xung kích, Lưu Hiểu Lị cũng không có mất lý trí, mà là đem hết toàn lực giảm thấp xuống âm thanh, một bên rên rỉ, một bên mang theo khóc nức nở cầu xin. Không có việc gì, người tên là, người kêu đi, Ngưu Dịch Thần nghe được nàng âm thanh, ngược lại tăng nhanh tốc độ, côn thịt không lưu tình chút nào lại nàng bên trong thân thể va chạm, ta chính là thích nghe ngươi tên là, liền chính là yêu thích làm Thiến Thiến nhìn đến. Không, không, a. Lưu Hiểu Lị sợ hãi từ chối, nhưng là phần eo bị Ngưu Dịch Thần cấp trào gắt gao, một chút cũng không thể động đậy, trên người khí lực đều còn không có, là hắn qua lại xông lên, liền toàn bộ đều mềm xuống. Tâm tình khẩn trương phía dưới, Lưu Hiểu Lị âm đạo chắc hơn, trở nên càng thêm mẫn cảm rồi, mới ngắn mùn vài cái va chạm, liền cũng không nhịn được nữa phát ra một tiếng sắc nhọn hoảng sợ la hét. Không muốn a. Này một tiếng thét chói tai, hình như đột phá Lưu Hiểu Lị lý trí, làm thân thể của nàng đột nhiên buộc chặt, một cỗ dâm thủy lấy trước nay chưa từng có lực độ theo nàng bên trong thân thể phun ra ngoài, kịch liệt cọ rửa Ngưu Dịch Thần quy đầu. Phía trước cọ rửa, xen lẫn còn lại đến trình độ cực cao âm đạo, thế nhưng làm Ngưu Dịch Thần nhất thời không thể động đậy, nhưng là cái loại này sảng khoái cảm giác không chút nào không kém, làm hắn thoải mái ra đầu run lên. Tốt lắm, không có việc gì, không có việc gì. Ngừng một hồi lâu, Ngưu Dịch Thần mới thở ra một hơi dài, tại Lưu Hiểu Lị eo mông ở giữa nhẹ nhàng vuốt phẳng nói ta lúc ra cửa đem Thiến Thiến cửa phòng đã đóng, gian phòng cách âm hiệu quả phi thường tốt, nàng một chút cũng nghe không được. Không chỉ là đóng cửa, còn mở tiêu âm cơ, cam đoan Lưu Diệc Phi nghe không được một chút động tĩnh. Ngươi nói bậy, Lưu Hiểu Lị nghe thế, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là ngữ khí trung còn mang theo nghẹn ngào, các ngươi vừa rồi âm thanh ta cũng nghe được. Bởi vì ta mới vừa rồi không có đóng cửa a. Ngưu Dịch Thần đem nàng kéo lên đến một chút, từ phía sau ôm đến bên trong ngực, nhẹ nhàng nói vừa rồi ta chính là muốn cho ngươi nghe, bằng không nói ngươi làm sao có khả năng nghe được. Hỗn đản, Lưu Hiểu Lị suy nghĩ cẩn thận rồi, quay đầu lại oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần, không sớm chút cho ta nói. Ta nghĩ đến ngươi mình có thể nghĩ đến thôi. Ngưu Dịch Thần hôn nàng một chút, eo hông lại lần nữa chậm rãi động. Trong chốc lát, trong phòng bếp liền lại lần nữa vang lên Lưu Hiểu Lị như khóc như tố tiếng rên rỉ, chính là lúc này đây trở nên rất tiết tấu. Ngẫu nhiên còn có vài tiếng cao vút thét chói tai, hoàn toàn đã không có vừa rồi cái loại này rối rắm, trong không khí trôi nổi một loại kích thích nhân nội tiết tố là lướt khí. Lúc này Lưu Hiểu Lị, không bao giờ nữa là thường ngày đoan trang nữ nhân, cũng không phải là Lưu Diệc Phi mẹ, Ngưu Dịch Thần nhạc mẫu, chính là một cái bị tình lang ấn tại đó bên trong biệt điên cuồng tiểu nữ nhân. Ngưu Dịch Thần giống như là hỏi vừa rồi Lưu Diệc Phi hỏi như vậy, tốt nhạc mẫu, mẹ kiếp ngươi thoải mái sao? Lưu Hiểu Lị phản ứng cùng nữ nhi mình hoàn toàn khác biệt, thoải mái. Thật thoải mái, ân, a, Dịch Thần, con rể tốt, nhanh chút làm ta, a, thật lớn, ta cảm giác tốt tô, thật thoải mái, a. So sánh với còn ngây ngô nữ nhi, Lưu Hiểu Lị muốn thành quen thuộc hơn, càng hiểu được như thế nào lấy lòng chính mình nam nhân. Ngưu Dịch Thần tâm lý được đến rất lớn thỏa mãn, tay hắn đưa đến tạp dề bên trong. Tại trước ngực nàng cặp kia không lớn không nhỏ vú tròn phía trên dùng sức vuốt ve vân vê, hiện tại nhìn không tới bên trong tình cảnh, nhưng là có thể tưởng tượng ra, này một đôi mượt mà vú phía trên, khẳng định bị trà đạp tràn đầy hồng ấn. A, không, không được, ta lại không được. Bất qua ngắn ngủn mấy phút, Lưu Hiểu Lị rên rỉ mà bắt đầu cao vút, tiếng nói thậm chí đều có một chút khàn khàn. Nàng đem thân thể của chính mình phản cung, ngón chân co lại, bắp chân kéo căng đến quá chặt, mềm mại bên trong âm đạo căng thẳng giật giật. Chỉ chốc lát sau, một cỗ ấm áp dòng nước phun ra, lại cao trào. Lưu Hiểu Lị từng ngụm thở gấp, thân thể giống hóa thành thủy giống nhau, đem mặt đặt ở lạnh lẽo lò bếp phía trên, cũng không nhúc nhích. Ngưu Dịch Thần đồng dạng an tĩnh thở gấp, nhắm mắt lặng lẽ cảm nhận trong âm đạo cảm giác. Sau cao trào lỗ thịt hết sức ẩm ướt trượt, mang theo một lượng hấp lực, căng thẳng cắn hắn côn thịt. Loại cảm giác này cực kỳ mỹ diệu, trong chốc lát khiến cho hắn có xuất tinh xúc động. Như thế nào còn chưa khỏe? Ngừng trong chốc lát, Lưu Hiểu Lị nhu tình như nước mở to mắt, ôn nhu nhìn Ngưu Dịch Thần. Lúc này đã đến cuối cùng trước mắt, Ngưu Dịch Thần cũng nghĩ ngoạn nhi điểm đa dạng, liền nói với nàng nói bởi vì ta đang đợi ngươi dùng miệng. Chán ghét, bẩn chết, Lưu Hiểu Lị oán trách liếc hắn liếc nhìn một cái, nhưng là thế nhưng ngoan ngoãn đem thân thể về phía trước nhất khuynh, đem côn thịt theo chính mình âm đạo trung rút ra, quỳ ngồi ở trên đất, đem mặt tiến đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc. Chu cái miệng nhỏ. Một cỗ hoàn toàn khác biệt nóng ẩm cảm giác liền theo phía trên quy đầu truyền đến não bộ. Ân Ngưu Dịch Thần thoải mái rên rỉ một tiếng, ôm lấy Lưu Hiểu Lị cái ót, đem chính mình côn thịt thúc một cái hướng miệng của nàng với tới. Lưu Hiểu Lị gắt gao nhíu mày, không nghĩ tới Ngưu Dịch Thần thô bạo như vậy, biến thành nàng yết hầu sao đau. Nhận thấy Lưu Hiểu Lị nghi hoặc, Ngưu Dịch Thần cúi đầu nghiêm túc nói Thiến Thiến lập tức muốn đi ra. Lưu Hiểu Lị kinh ngạc, yết hầu dùng sức co rút lại một chút. Thế nhưng mang đến không thể so với cao trào khi âm đạo cảm giác sảng khoái. Ở sắp bị đánh vỡ tinh thần dưới sự kích thích, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại mẫn cảm ba phần, bị nàng như vậy kẹp lấy, lập tức liền không chịu nổi, nóng rực tinh dịch phun ra ngoài, tận tình tại cổ họng của nàng chỗ sâu phun. A, Lưu Hiểu Lị cau mày, cố gắng bao vây miệng, như dịch thần tinh dịch lại nhiều lại cấp bách, thậm chí đem cổ họng của nàng cấp hướng có chút ngứa ngáy. Tê như dịch thần chỉ cảm thấy đuôi truy chợt lạnh, xuất tinh khoái cảm liền dũng mãnh vào não bộ, làm hắn thoải mái như là bay lên giống nhau, xương cốt đều nhẹ hai lượng, yên tâm, còn có thời gian. Như dịch thần nói, đem côn thịt chậm rãi theo Lưu Hiểu Lị miệng bên trong rút ra, mau đưa nó liếm sạch sẽ. Đậm đặc tinh dịch mang theo một cỗ kỳ dị hương vị, thật sâu hấp dẫn Lưu Hiểu Lị, cho dù là tại cái này thời điểm, cũng không nhịn được đem đầu lưỡi cuốn lên, tinh tế liếm mút phía trên chất lỏng. Tại nàng làm như vậy thời điểm một ít cổ tinh dịch thuận theo cái miệng nho nhỏ ba chảy ra một điểm, liền treo tại khóe miệng. Mẹ, người gặp dịch thần sao? Răng rắc một tiếng, cửa phòng ngủ bị mở ra âm thanh rõ ràng truyền đến Lưu Hiểu Lị lỗ tai bên trong. Lưu Diệp Phi mặc lấy áo choàng tắm, dép lê theo bên trong gian phòng đi ra, không có hình tượng chút nào nắm đầu của mình phát. Lưu Hiểu Lị hoảng bận rộn theo Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa ngẩng đầu đến, đem chính mình thổi sang eo hông váy dài buông xuống đến, đem một mảnh hỗn độn nửa người dưới cực kỳ chặt chẽ che cản, lại đem mái tóc một lần nữa sắp xếp một chút. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Hiểu Lị kéo lên đến, bình tĩnh lại nàng tai vừa nói với nàng không thấy được ta, yên tâm, sẽ không bị phát hiện. Nói chuyện đồng thời, đã mở ra hệ thống liệt biểu, hơi có không đúng, liền lập tức sử dụng đạo cụ chạy trốn. Trong chốc lát không thấy trả lời, Lưu Diệp Phi lại hỏi nói mẹ. Người tại phòng bếp sao? Không có a. Hoảng loạn bên trong Lưu Hiểu Lị, vừa được đến Ngưu Dịch Thần hồi phục, liền nghĩ cùng không thèm nghĩ đứng lên, lộ ra mặt cùng nửa người nói ta không hắn a, tiểu tử này cũng chưa đến phòng bếp, ta trong này đều là khói dầu, hắn hẳn là không thích a. Lưu Hiểu Lị trên người tạp dề chất lượng tốt lắm, cho dù là vừa rồi kịch liệt như vậy động tác, cũng không có một tia nhăn nheo, bị tạp dề như vậy vừa đỡ, bên trong hỗn độn áo lót nhi liền nhìn không tới. Một mình nhìn nàng chính diện, mặc cho ai cũng không nghĩ ra nàng quần áo bên trong là một bộ bị như thế nào tàn phá qua bộ dạng. Lưu Diệp Phi bất mãn nói ta nhìn cũng thế, gia hỏa kia hết ăn lại nằm, làm sao có khả năng đi giúp ngươi. Tám phần lại thượng lầu ba ngoạn nhi hắn cất chứa thưởng thức, như thế này ta thật tốt giáo huấn hắn một trận, thật vất vả mới gặp mặt, cũng không biết nhiều theo giúp ta. Lưu Hiểu Lị miễn cưỡng cười nói nam nhân nha, nơi đó có thập toàn thập mỹ. Chỉ biết thay hắn nói chuyện, không biết còn cho rằng hắn là con trai ngươi, ta là nàng dâu đâu. Lưu Diệp Phi lầm bầm một câu, bỗng nhiên nhìn thấy gì, ngoạn nhi vị nhìn mẫu thân của mình nói mẹ. Ngươi vừa rồi ăn trộm. Lưu Hiểu Lị này mới cảm giác được khóe miệng không đúng, liền vội vàng lè lưỡi liếm môi một cái, đem vừa rồi khóe môi tràn ra tinh dịch cấp liếm đến miệng bên trong. Theo bản năng làm cái động tác này sau đó, nàng khuôn mặt lập tức một mảnh đỏ bừng, có chút xấu hổ nói ta chính mình làm, ăn vụng một điểm làm sao vậy. Ta lại không nói gì, Lưu Diệp Phi hì hì nở nụ cười, một bên đi lên. Vừa nói mẹ ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi tìm một chút dịch thần, vừa rồi thế nhưng chạy. Lưu Hiểu Lị nhẹ nhàng thở ra, ân, ngươi đi trước lầu ba nhìn. Thẳng đến chính mắt nhìn thấy nhà mình nữ nhi đi lên cầu thang, Lưu Hiểu Lị mới thở dài ra một hơi, lúc này mới phát hiện, chính mình sau lưng đã ướt rồi, có vừa rồi ân ái thành quả, cũng có bị Lưu Diệp Phi dọa thành quả. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Hiểu Lị nói ta đi lầu một khách phòng tắm rửa một cái. Người hơi chút sửa sang một chút liền làm đồ ăn, đừng cho Thiến Thiến phát hiện cái gì. Ân, Lưu Hiểu Lị dùng sức gật gật đầu. Cực khổ, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Hiểu Lị mông vỗ sợ, nhắc tới khăn tắm lặng yên không một tiếng động đập đến khách phòng bên trong, đem bên trong vòi hoa sen mở ra, đem dòng nước mở tối đa, toàn lực cỏ rửa mùi trên người. Lưu Hiểu Lị cũng vội vàng đem nhà bếp mở ra, thêm mắm thêm muối, đem chi chuẩn bị trước tốt tài liệu phóng tới hoa bên trong. Cố ý không có mở ra du yên cơ. Trong chốc lát công phu, khói dầu hương vị liền che giấu các nàng hoan ái khí tức. Trong chốc lát, Lưu Diệp Phi liền đi xuống lầu đến, nghi ngờ nói dịch thần không có ở lầu 3A, lại lớn như vậy cái nhà, đến tột cùng chạy đi đâu. Thiến Thiến ngươi tìm ta, Ngưu Dịch Thần ẩm ướt mái tóc đẩy ra khách phòng đại môn, vừa vặn cùng Lưu Diệp Phi đúng rồi mặt. Lưu Diệp Phi kinh ngạc hỏi ai, ngươi như thế nào tại sát vách tắm rửa. Ngưu Dịch Thần phá hư cười nói chẳng lẽ ngươi còn nghĩ làm ta với ngươi cùng nhau tắm sao? Lưu Diệp Phi không chút nào yếu thế nói hừ, lại không phải là không tắm. Nhưng là khi đó chúng ta tắm chính là tắm nguyên ương a, nguyên bộ cái loại này. Ngưu Dịch Thần hướng nàng đến gần rồi một chút, ủy khuất nói ta là muốn cho ngươi cùng nhau tắm, bất quá tắm hứng thú đến đây làm sao bây giờ. Ngươi lại không muốn, chẳng lẽ còn mạnh hơn vội vã ngươi sao? Coi như ngươi nói đúng, Lưu Diệp Phi cười, nhanh chút thay quần áo, thổi mái tóc, đừng buổi tối nói sau. Hai người tại trong nhà xuyên đều thực tùy tiện. Tuyển cuối cùng một bộ rộng thùng thình nhà ở tình lữ trang, cùng một chỗ chạy đến phòng khách đùa giỡn trong chốc lát, mới đánh ôm nhau tại cùng một chỗ mở TV, tùy tiện nhìn lên tiết mục. Lại đợi trong chốc lát, Lưu Hiểu Lị liền đem làm tốt đồ ăn bưng đi lên, dùng trách cứ khẩu khí nói hai cái đại gia, cũng không biết nâng nâng mông sao. Chờ ta làm. Hắc hắc, cái này không phải là không ngoại nhân nha. Lưu Diệp Phi ngượng nghịu cười một tiếng, liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong lòng nhảy ra, chạy đến trong phòng bếp giúp đỡ bưng thức ăn. Ngưu Dịch Thần cũng đi giúp đỡ, trong chốc lát liền tại bàn ăn phía trên bày ra lục đồ ăn một chén canh, đều là việc nhà đồ ăn, nhưng là lại có tiệm cơm dù như thế nào đều thường không đến mùi vị. Mau nếm thử như thế nào, Lưu Hiểu Lị có chút không tự tin nói ta đã có đoạn thời gian không thật tốt nấu cơm rồi, hơn nữa còn không biết khẩu vị của ngươi. Ngưu Dịch Thần lập tức ăn một miệng lớn, nuốt xuống bụng về sau, tán thưởng đối với nàng giơ ngón tay cái lên, ăn ngon. Nhạc mẫu cho dù là thời gian dài như vậy không có làm rồi, tay nghề cũng là một chút không giảm a. Lưu Hiểu Lị cao hứng nói ngươi thích ăn là tốt rồi. Đương nhiên thích, Ngưu Dịch Thần lập tức từng ngụm bắt đầu ăn, nhìn Lưu Hiểu Lị mặt mày hớn hở. Này, ta còn không có ăn đâu, Lưu Diệp Phi cũng gia nhập thưởng đồ ăn đại quân. Nhiều món ăn như vậy, rõ ràng không phải là hai cái nữ nhân có thể làm được, cuối cùng đại bộ phận vẫn là đến Ngưu Dịch Thần bụng bên trong. Chương 334 gia đình hàng ngày. Một chút đại cật đặc cật sau đó, Lưu Hiểu Lị tâm vừa lòng chân thu thập tàn cục. Đối với một cái nấu cơm người tới nói, không có gì so đem sở hữu tất cả đều ăn xong càng làm nàng cao hứng, hơn nữa thật lâu chưa từng tiến phòng bếp, hiện tại tẩy bàn tử, nấu cơm, thế nhưng làm nàng có loại mới mẻ cảm giác, tựa như trên thân thể của mình đều nhiều hơn một chút ấm áp khói lửa khí. Ngưu Dịch Thần vừa lòng lo miệng, sờ bụng tựa vào ghế dựa vào lưng, đối với Lưu Diệp Phi nói nhạc mẫu đại nhân tốt như vậy tay nghề, cố tình chính là không có nhân kế thừa, thật sự là quá đáng tiếc. Lưu Diệp Phi bản thân không có như vậy đại sức ăn, nhưng là cùng Ngưu Dịch Thần tranh đoạt, lại ăn phá lệ hương, hiện tại đồng dạng không có hình tượng chút nào sờ bụng. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức phản bác bây giờ là tân xã hội, đều là nam nhân tại gia nấu cơm, ngươi thừa kế cũng có thể à, đến lúc đó còn có thể mời ta ăn đâu. Ngưu Dịch Thần nói tốt, về sau ta có không tìm nhạc mẫu học, đến lúc đó hai chúng ta tại phòng bếp bên trong, cho ngươi một người tại bên ngoài tịch mịch chết. Lưu Diệp Phi cười hì hì nói bên ngoài có tivi, có máy tính, còn có ta thật nhiều bằng hữu, ngươi có thể tịch mịch đến ta mới là lạ chứ. Lại ồn ào cái gì đâu. Lưu Hiểu Lị thu thập xong từ phòng bếp đi ra, nói vừa ăn xong không muốn một mực ngồi ở đó, phải đi ra ngoài đi một chút, nếu không tất cả đều vừa được trên người. Ai u, ta ăn quá ăn no, không nghĩ động thôi. Lưu Diệp Phi cầu xin nói chúng ta liền chờ một chút, đợi cho thiên không phải là nóng như vậy lại vận động được không? Lưu Hiểu Lị đã ở trước bàn ngồi xuống, nói hiện tại ở nhà bên trong, ta cũng chẳng muốn quản ngươi, tóm lại, về sau cho ngươi giảm béo thời điểm nhưng đừng kêu cha gọi mẹ, vô dụng. Mẹ, ngươi không phải là cũng không vận động thôi. Ta lại không phải là diễn viên, không cần bảo trì dáng người. Vậy ngươi còn mỗi ngày đều làm yoga, chạy bộ. Ta chỉ là vì khỏe mạnh mà thôi, với ngươi lại không giống với. Hai mẹ con bên cạnh nếu không có nhân cãi nhau, đối thoại thuần thục đến cũng không dùng qua đầu óc, có thể nghĩ liền cái đề tài này thảo luận qua bao nhiêu lần. Vẫn là đừng nói cái này, Ngưu Dịch Thần có loại bị xem nhẹ cảm giác, đánh gãy các nàng nói đúng rồi, các ngươi trở về như thế nào cũng không cho ta trước tiên nó một tiếng, ta một điểm cũng không có chuẩn bị. Lễ vật gì cũng chưa mua, tịnh trở về đợi ăn. Lưu Diệp Phi đối với hắn cười nói như vậy không tốt sao. Cho ngươi một cái thật to kinh ngạc vui mừng, thuận tiện còn đột kích kiểm tra một chút. Kinh ngạc vui mừng là nhạc mẫu cho kinh ngạc vui mừng, để ta ăn xong bữa tốt, về phần kiểm tra. Ngưu Dịch Thần hai tay nhất quán, ta có cái gì tốt kiểm tra. Hừ, ta còn chuyên môn đi nhận ngươi, làm sao lại không gọi vui mừng. Lưu Diệp Phi kéo lấy ghế dựa hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng ngồi tỏa. Dùng ngón tay trỏ nâng lên cái cằm của hắn nói còn có kiểm tra, cái kia Dương Mịch, chính là diễn Quách Tương cái kia, các ngươi là lần thứ hai hợp tác rồi à, phía trước tại Thần Điêu kịch tổ bên trong ta nhìn nàng đối với biểu hiện của ngươi liền không thích hợp, hiện tại các ngươi lại đang một cái kịch tổ, thành thành thật thật nói, nàng có hay không câu dẫn ngươi. Từ chỗ nào học cái này? Ngưu Dịch Thần buồn cười đem Lưu Diệp Phi tay đánh tới một bên, nói như thế nào mới vài ngày không thấy, ngươi tựa như cái nữ lưu manh vậy, nói thực ra, từ chỗ nào học? Còn có thể từ chỗ nào học? Cổ hoặc tử chứ sao? Lưu Hiểu Lị liếc mắt nhìn xem xét nhà mình nữ nhi liếc nhìn một cái, gương mặt ghét bỏ nói ngày ngày chỉ biết nhìn Hong Kong kia một chút phim ảnh cũ, không biết học giỏi. Kia một chút điện ảnh thực dễ nhìn a. Lưu Diệp Phi bất mãn nói hơn nữa chúng ta tương lai nhất định phải dò điện ảnh chiêu số, hiện tại trong toàn bộ quốc Hong Kong điện ảnh công nghiệp là tốt nhất, chúng ta tương lai khẳng định tránh không được cùng bọn hắn giao tiếp, ta nhìn nhưng cái này điện ảnh cũng là vì về sau làm chuẩn bị đâu. Ngưu Dịch Thần không lời nói bạn trai ngươi ta hiện tại ngồi ở đây bên trong, nhà cũng là mở công ty điện ảnh, ngươi bây giờ nghĩ đi cùng Hong Kong kia một vài người muốn nhân vật. Ngươi nói có mưu hay không? Lưu Hiểu Lỵ cũng là gương mặt không lời bộ dạng, tới gần Ngưu Dịch Thần nói rõ ràng đều đã tại nhà mình công ty bên trong diễn quá một lần nữ nhân vật chính rồi, còn nghĩ những công ty khác sự tình đâu. Chúng ta mới diễn qua một cái điện ảnh mà thôi à, vẫn là nhỏ như vậy phí tổn. Lưu Diệp Phi nói về sau điện ảnh khẳng định cũng là lớn chế tác thiên hạ, giống như là Hollywood cái loại này. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta cũng có thể chụp mảng lớn à. Mảng lớn chỗ nào là dễ dàng như vậy? Lưu Diệp Phi siêu tràng quát đỗ, đem nàng gần nhất tại võng phía trên tìm được tư liệu tại đầu óc bên trong qua một lần, nói chụp mảng lớn cần phải đặc hiệu cũng phải cần kinh nghiệm, công ty chúng ta bên trong căn bản cũng không có làm cái này kinh nghiệm. Ta nhìn cho dù là thật bắt đầu tiến hành làm đặc hiệu, muốn bắt kịp nước Mỹ cũng ít nhất cần phải 10 năm thời gian, đợi 10 năm về sau, ta đều 28 tuổi, trải qua nữ diễn viên đỉnh phong kỳ rồi, ta có thể đợi không được. 28 tuổi, qua đỉnh phong kỳ. Ngưu Dịch Thần nói ngươi những lời này nói, tốt phép xây a. Lưu Diệp Phi hỏi cái gì cuộc so tài? Ngưu Dịch Thần nói không có gì, chính là nghĩ nói với ngươi, kỳ thật cho dù là 10 năm sau lại chụp mảng lớn, cũng là không muộn. Không quan hệ a. Ta trước tiên có thể theo lấy Hong Kong kia một vài người đóng phim, đợi cho công ty chúng ta kỹ thuật phía trên đến đây, ta lại về đến nha, thân là lão bản nương, chẳng lẽ ngươi còn có thể không cho ta trở về? Ta, cái này. Ngưu Dịch Thần nghe nàng lời này, thậm chí đều không biết làm sao trả lời tốt, nghẹn trong chốc lát mới nói ta nơi này trước không nói, ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng mình có thể tại cái đó vòng tròn đứng vững gót chân đâu này. Lưu Diệp Phi lông mày nhướn lên, hiến vật quý giống như nói ngươi còn không biết à. Tại ta để lộ ra muốn một lần nữa ký kinh kỳ công ty thời điểm đều có vài gia công ty điện ảnh tới tìm ta, đưa điều kiện đều tốt lắm, bên trong liền có Hong Kong cái kia một chút công ty điện ảnh. Ngưu Dịch Thần nghĩ, nói ngươi bây giờ thuyết pháp này, ta thật không biết như thế nào phản bác. Theo 05 năm cái kia giá thị trường tới nói, quy mô Bắc Thượng càng vòng xác thực như mặt trời giữa trưa. Mà Lưu Diệp Phi biểu hiện, cũng thật có tự tin tư cách. Chính là Ngưu Dịch Thần cũng xác định một việc. Hậu thế Lưu Diệp Phi tại điện ảnh phía trên không có một cái có thể không làm thất vọng nàng nhân khí nhân vật. Rất nhiều người đều nói là mẹ nàng thao tác sai lầm, ánh mắt kém, đắc tội nhân không nói còn không chọn được tốt kịch bản. Hiện tại nhìn đến, căn bản nguyên nhân còn tại trên người của nàng a. Bất quá cái đề tài này tới tốt lắm, tới rượu, xem như đem Dương Mịch sự tình đã bị xả đi. Ngưu Dịch Thần thuận theo chuyện này cùng Lưu Diệp Phi lung tung kéo lấy, dưới đáy bàn chân lặng lẽ nâng lên, tại Lưu Hiểu Lỵ giữa hai chân nhẹ nhàng hoạt động, vụng trộm đùa giỡn nhạc mẫu loại chuyện này. Thật sự là quá thích. Trong chốc lát, Lưu Hiểu Lỵ liền chịu không được Ngưu Dịch Thần đối với nàng tao nhưng mà, đứng lên đi trên ghế sofa nhìn lên tivi, Lưu Diệp Phi cũng không nói chuyện rồi, cái đuôi nhỏ giống nhau cùng tới. Tại Lưu Hiểu Lỵ không chú ý phía sau thời điểm Ngưu Dịch Thần xông lên liền đem Lưu Diệp Phi ôm ở, muốn động thủ động cước thời điểm lại bị nàng cấp cường lực ngăn trở, còn đi vòng qua một bên khác ôm lấy chính mình mẹ liền không buông tay. Lưu Hiểu Lỵ cảm giác phi thường bất đắc dĩ, nàng bản thân chính là trốn Ngưu Dịch Thần. Kết quả nữ nhi hướng đến bên cạnh vừa đi, lại để cho nàng ngồi ở Ngưu Dịch Thần bên cạnh. Khao đắc cận rồi, Lưu Diệp Phi ngược lại nhìn không tới, Ngưu Dịch Thần đem quần của nàng vén lên, tay liền đưa đến bên trong. Bởi vì bị nhà mình nữ nhi cấp chặn đến phòng bếp bên trong, cho nên Lưu Hiểu Lỵ căn bản cũng không có thời gian sắp xếp, bản thân liền có chút ẩm ướt quần lót bị nàng trở thành khăn lau cấp lau thân thể, cho nên nửa người dưới chưa bỏ váy liền không có gì cả, này váy vén lên, bên trong trần trụi tất cả đều là nhục cảm, làm Ngưu Dịch Thần bắt lấy sẽ không nghĩ buông tay. Còn thừa dịp cùng Lưu Diệp Phi đùa giỡn cơ hội, hung hăng tại mông bóp hai phía dưới. Như vậy vừa đến, Lưu Hiểu Lỵ liền khó chịu, nàng vốn là muốn ngồi mở trong chốc lát, đợi chẳng phải thấy được sau đến gian phòng đi tắm một chút, bởi vì hai chân của nàng ở giữa còn có điểm ẩm ướt đát đát, vì để cho nữ nhi người không thấy trên người mùi là lạ, cũng biết không ít khói dầu tại trên người, vô cùng khó khăn thụ, cố tình lúc này chính là bị hai người cấp quấn lấy, người nhà đầu kia đồ kỳ quái. Ngừng trong chốc lát, Lưu Hiểu Lỵ thật sự không chịu nổi. Bất đắc dĩ đối với nữ nhi mình nói bình thường tại bên cạnh đó thời điểm ngày ngày đối với ta nói như hắn, như thế nào đến bây giờ lại trốn hắn, lại sẽ không ăn ngươi. Ai nha mẹ, này lại như thế nào cũng phải đợi đến tôi a. Lưu Diệp Phi nhìn ngồi ở Lưu Hiểu Lỵ một bên khác Ngưu Dịch Thần, tiến đến mẹ bên tai thực nhỏ giọng nói ban ngày ban mặt cứ như vậy, ta có thể chịu không nổi. Thật coi ta là kẻ điếc đâu đúng không? Lưu Hiểu Lỵ nghe được sau đó, nhịn không được lật cái bạch nhãn, nói ta nhìn chính là ta đã quấy rầy các ngươi. Không bằng ta thượng lầu hai ngủ một lát, cho các ngươi hồi hồi chỗ ngồi. Ai nha, trăm vạn đừng, Lưu Diệp Phi nói mẹ, ta là thật không được, đều đau. Ngươi liền giúp ta một chút nha. Vừa rồi kia lập tức đã để nàng ăn no, nếu như một lần nữa lời nói, buổi tối khẳng định nên cái gì đều không làm được. Giúp ngươi một chút, ta cũng không phải là giúp ngươi nha. Lưu Diệp Phi căn bản cũng không biết, Cái này vô cùng đơn giản, nói cấp chính mình mẹ tạo thành nhiều ảnh hưởng. Như cô ôm lấy Lưu Hiểu Lị nói thân mật lời nói, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần cũng an yên tĩnh xuống, không còn đến quấy rầy chính mình, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là tại nàng không nhìn thấy địa phương, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Hiểu Lị váy tay, đã toàn bộ bao lại nàng một mảnh mềm mại bờ mông, chính tại đó bên trong làm càn lại cẩn thận thưởng thức nhi. Được rồi, luôn luôn tại trong nhà không biết là nhàm chán sao. Mắt thấy bị Ngưu Dịch Thần nhu thủy càng ngày càng nhiều, lại làm đi xuống đều phải thấm ướt váy, Lưu Hiểu Lị cuối cùng không chịu nổi, nói chúng ta đều thật lâu không có cùng đi ra ngoài đi dạo phố qua, xế chiều hôm nay cùng một chỗ đi ra bên ngoài dạo một chút như thế nào. Hảo hoa, Lưu Diệp Phi nghe được mẹ lời nói, cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên, hưng phấn nói ta đã sớm muốn đi ra ngoài ngoạn nhi một chút, chính là mẹ ngươi ngắn lấy không cho, lần này ta nhất định phải thật tốt dạo cái thông khoái. Lưu Hiểu Lị hoảng mang tương nàng khuôn mặt cấp bài đến mặt của mình phía trước, trừng mắt nhìn nữ nhi mình liếc nhìn một cái nói đi ra ngoài liền đi ra ngoài, ngươi hưng phấn như thế làm cái gì, phía trước không cho ngươi đi ra ngoài là sợ ngươi gặp nguy hiểm, hiện tại có Dịch Thần bồi tiếp mới an toàn, hiểu hay không? Đã hiểu, chúng ta mau thu thập một chút đi ra ngoài đi. Ngưu Dịch Thần hoảng mang tương tay của mình theo Lưu Hiểu Lị váy dưới lấy ra, nói nếu như vậy lời nói, chúng ta trước hết đổi thân quần áo, hôm nay cam đoan cùng các ngươi dạo thống khoái. Đi, mau đi đi, Lưu Hiểu Lị đứng lên, kéo lấy Lưu Diệp Phi liền trở lại gian phòng bên trong. Mẹ, thật sự là cảm ơn ngài lòng từ bi nữa à? Lầu hai thay quần áo thất bên trong, Lưu Diệp Phi một bên chọn lựa quần áo, một bên cao hứng nói phía trước ta lúc ra cửa, ngươi còn sợ bị người phát hiện, lúc nào cũng là ngắn lấy, như thế nào lần này không sợ à? Thay quần áo thất là lầu hai lớn nhất gian phòng rồi, tuy rằng không sánh được chỉnh thể, nhưng là ngũ tạng đầy đủ, cái gì cũng có. Bị người phát hiện, thống xuất khứ cho phải đây. Lưu Hiểu Lị đem cửa phòng tắm khóa trái, cố gắng xoa tắm trên người dấu vết, không có làm nhiều giải thích. Nhưng là trong này chị ý không cần nói cũng biết, nàng làm Lưu Diệp Phi tiến vào giới giải trí, kỳ thật còn có một cái cùng lúc trước kia một chút Hong Kong nữ minh tinh giống nhau mộc mạc mục đích, gả vào hào môn. Hiện tại Ngưu Dịch Thần đã hoàn mỹ phù hợp trong lòng nàng điều kiện, thậm chí còn có điều vượt qua, vì sao còn phải lại nhiều chậm trễ đâu này. Nhanh chóng thừa dịp tình yêu cuồng nhiệt thời điểm đi đem gạo nấu thành cơm, lĩnh kết hôn chứng mới là quan trọng nhất. Đáng tiếc chính là, Lưu Diệp Phi ý tưởng cùng Lưu Hiểu Lị ý tưởng hoàn toàn khác biệt, Lưu Diệp Phi là thật yêu thích biểu diễn, đem diễn viên cấp trở thành sự nghiệp của mình. Căn bản mục tiêu thượng khác biệt, chính là các nàng hai người mâu thuẫn đích căn nguyên, tiến tới cũng ảnh hưởng đến các nàng sau này tuyển chọn. Cuối cùng, Lưu Diệp Phi chính mình tinh khiêu tế tuyển nửa ngày, tuyển một kiện cùng Lưu Hiểu Lị không sai biệt lắm bác gái khoản quá gối quần bò, cùng rộng thùng thình màu hồng phấn đại áo thun t-shirt, đây là Lưu Hiểu Lị mua cấp chính mình, nhưng là chính là bị Lưu Diệp Phi cấp chọn chúng. Cũng may, có chút nhân trời sinh chính là móc treo quần áo, tuổi trẻ xinh đẹp thời điểm mặc cái gì đều có khác một phen mùi vị, giống như là trộm đại nhân quần áo xuyên tiểu hài nhi giống nhau, không có người sẽ cảm thấy khó coi. Lưu Diệp Phi y phẩm giống như, Lưu Hiểu Lị đồng dạng cũng quá bình thường, dù sao quần áo xuyên tại trên người, là một chút cũng không thể bày ra nàng xinh đẹp, ngược lại làm mị lực của nàng trống rỗng yếu đi ba phần, điều này làm cho Ngưu Dịch Thần quyết định, nhất định phải thật tốt cho các nàng trang điểm một chút, liền tại xế chiều hôm nay. Các nàng chỗ ở khoảng cách phố thương mại rất gần, Ngưu Dịch Thần lái xe chở các nàng rất nhanh liền đến, chính là tìm chỗ đậu xe thời gian so lái xe đi thời gian còn dài hơn, cũng làm cho Ngưu Dịch Thần khí làm chàng liền nghĩ tại nơi này mua một cái có chuyên môn chỗ đậu xe mặt tiền cửa hàng. Nhưng là tìm chỗ đậu xe chuyện này cũng không biết chỗ nào cho chúng Lưu Diệp Phi hy điểm, tại bãi đỗ xe hứng thú bừng bừng chỉ huy Ngưu Dịch Thần tìm một hồi lâu, mỗi nhìn đến một vị trí thật hưng phấn đại hống đại khiếu, làm hắn nhanh chóng đi qua thường, không cướp được thời điểm giống như bỏ lỡ vài cái ức giống nhau. Khó chịu đấm ngực đốn chân, đợi cho tìm cuối cùng một vị trí dừng lại, kia sung sướng bộ dạng, như là nhà địa chủ con trai ngốc. Sau khi xuống xe, tam đỉnh người đi đường mạo, một người một cái, ai cũng không thiếu. Vừa mới bắt đầu đi dạo phố thời điểm Lưu Diệp Phi còn có điểm không buông ra, đợi xác thực đã định chưa nhân chú ý tới chính mình sau đó, giống như là cởi cương giống như ngựa hoang nơi nơi mừng rỡ, vô giúp vui giống nhau chuyên môn chọn nhiều người địa phương chui, quần áo thử vài món, nhưng không có giống nhau mua, nàng trên người cũng không thiếu đại ngôn. Cho nàng quần áo đều là định chế, so tại nơi này mua thoải mái hơn. Ngưu Dịch Thần phía trước là quá yêu thích cùng nữ nhân đi ra đi dạo phố, bất kể là Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Cao Viên Viên, hoặc là Hoắc Tư Yến, Nhan Đan Thần, tất cả đều đi ra cùng một chỗ dạo quá, cũng đều dạo được thực vui vẻ, bởi vì hắn thực hưởng thụ đem các nàng cấp giả dạng ra các loại khác biệt tạo hình bộ dạng, ngẫu nhiên còn bí ẩn chịu chút đậu hủ, chụp ảnh lưu niệm linh tinh. Vài cái nữ nhân cũng đặc biệt nhân nhượng hắn, nói đi là đi, nói dừng là dừng, yêu thích cuối cùng không thích quần áo, trang sức mua một đống lớn trở về. Nhưng là tại Lưu Diệp Phi nơi này, hắn lần thứ nhất cảm nhận được bình thường nam nhân đi dạo phố cái loại này tuyệt vọng. Nàng là một chút cũng không hiểu chuyện, vừa ý thứ gì chính là thử, thử sao chính là không mua, kéo nhân trong chốc lát chạy đông trong chốc lát chạy tây, Ngưu Dịch Thần hơi bất lưu thần, thiếu chút nữa liền nhìn không tới người, đem Ngưu Dịch Thần bị quậy đầy bụng bực tức, lại không thể làm gì. Chương 335 nhạc mẫu tân hình tượng. Nhất thẳng đến tiểu nửa giờ, trầm ổn một chút Lưu Hiểu Lị nhận thấy không thích hợp, nhanh chóng kéo con gái của mình. Lưu Diệc Phi được đến mẹ nhắc nhở, cũng chú ý tới sắc mặt có chút không kiên nhẫn Ngưu Dịch Thần. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần như vậy, Lưu Diệc Phi nguyên bản cũng là không cao hứng, nhưng là nghĩ vừa rồi chính mình quên hết tất cả biểu hiện, lập tức lại có chút ngượng ngùng, liền đi qua khoác ở cánh tay của hắn nói như thế nào, bồi hai cái đại mỹ nữ cùng một chỗ đi dạo phố, người còn mất hứng à. Ngưu Dịch Thần bán híp mắt nhìn nàng, người con mắt kia nhìn đến ta mất hứng. Ta hai con mắt đều nhìn thấy. Lưu Diệc Phi thái độ lại phóng mềm nhũn một chút, kéo lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay quơ quơ, làm nũng nói Dịch Thần, ta mới vừa rồi giúp mẹ ta nhìn một kiện quần áo, cảm giác đặc biệt xinh đẹp, người giúp ta cùng đi nhìn nhìn được không? Như vậy một đại mỹ nữ tại bên người làm nũng, lớn hơn nữa khi cũng nên tiêu mất. Ngưu Dịch Thần thuận theo pha xuống lừa nói nếu là vì nhạc mẫu phục vụ, đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Trọng yếu nhất chính là, Lưu Hiểu Lị khó được cùng các nàng mua một lần quần áo, mà Ngưu Dịch Thần đối với nàng trên người kia một chút cũ trang phục đã sớm chịu đủ rồi. Rõ ràng là một đại mỹ nữ, cố tình mỗi ngày đều lười thu thập chính mình, dậm chân giận dữ. Đi qua sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn đến Lưu Diệc Phi nhìn chúng quần áo, quyết đoán ném tới một bên, lại là một kiện bác gái phục. Mắt to đảo qua, lập tức nhìn thấy một kiện chính mình vừa lòng, hướng về nhân viên cửa hàng nói đem món đó gỡ xuống đến nhìn một chút. Món đó, Lưu Hiểu Lị cũng nhìn thấy Ngưu Dịch Thần ngón tay quần áo, có chút bất an nói cái kia quần áo quá trẻ tuổi a, ta xuyên có phải hay không có chút. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi vốn là cũng thực tuổi trẻ a. Nhân viên cửa hàng liền vội vàng phụ họa nói liền đúng vậy a, hơn nữa nhân còn thực gầy, cái này quần áo tuyệt đối đẩy lên lên. Ngưu Dịch Thần nhìn chúng quần áo, giá cả so Lưu Diệc Phi nhìn chúng cái kia quý còn nhiều gấp đôi. Tại Ngưu Dịch Thần kiên trì phía dưới, Lưu Hiểu Lị cho dù là ngượng ngùng, cũng vẫn là đến thay quần áo thất đem quần áo đổi ở tại trên người. Đây là một việc màu vàng ô nhỏ từ cổ áo hình chữ V áo váy. Thu eo thiết kế vừa đúng đem Lưu Hiểu Lị tư thái hiển đi ra, mềm mại vòng eo nhìn qua tuyệt không so Lưu Diệc Phi kém, hơn nữa cao thấp càng thêm đều đặn, nguyên bản có vẻ có chút vẻ người lớn bao khăn trùm đầu, tại đổi phía trên này thân quần áo sau đó, ngược lại phá lệ gián sát. Thanh tú khuôn mặt rõ ràng đã có thể nhìn ra năm tháng lắng đọng lại, nhưng là ngoài ý muốn còn cấp nhân một loại ngọt ngào cảm giác, như là một cái đã gả làm người vợ tiểu thư khuê các, người vợ vị đều phải bắt kịp Lưu Đào. Thật đẹp, Lưu Diệc Phi tại bên cạnh nhìn đều ngây người. Đi tới kéo lấy Lưu Hiểu Lị tay nói mẹ, người liền đổi một bộ quần áo, nhìn qua liền tuổi trẻ 10 tuổi giống nhau. Mẹ, cái kia đề cử quần áo nhân viên cửa hàng ngoài ý muốn tại Lưu Diệc Phi cùng Lưu Hiểu Lị khuôn mặt tới lui hai vòng, khiếp sợ hỏi tỷ tỷ, người nhìn qua liền 35 tuổi đều không có, nữ nhi đều lớn như vậy a, bình thường như thế nào bảo dưỡng. Lưu Hiểu Lị bản thân không phải là minh tinh, cho nên cũng không có quá để ý bảo hộ chính mình, thử quần áo thời điểm liền đem người đi đường mạo giao cho Ngưu Dịch Thần rồi. Cho nên bây giờ đang ở những người khác nhìn đến, so Lưu Diệc Phi đều phải mỹ hơn nhiều. Nơi đó có khoa trương như vậy, Lưu Hiểu Lị có chút mặt đỏ, nhưng là đối với cái này khen tặng vẫn là vô cùng tiêu thụ. Cái này cũng không phải là khoa trương, người tận có thể tùy tiện đến hỏi những người khác, cam đoan đều là đáp án này. Ngưu Dịch Thần cắt đứt các nàng đối thoại, đừng nói những thứ này, mở đầu a, cái này quần áo chúng ta mua. Được rồi, nhân viên cửa hàng lập tức bỏ Lưu Hiểu Lị, đối với kiếm ăn người tới nói. Không có gì cả kiếm tiền trọng yếu. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa tìm đến đi dạo phố Lạc Thú, từ đầu tới đuôi, liên tục không ngừng cấp Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệc Phi hai mẹ con mua quần áo. Cấp hai người bọn họ mua quần áo kỳ thật vô cùng đơn giản, chọn lựa thích hợp số đo, thích hợp tuổi thọ cảm là được rồi, hai mẹ con đều là trời sinh móc treo quần áo, cho dù là bình thường quần áo đều có thể xuyên ra ý vị nhi đến, chỉ nhìn ngươi muốn cái gì hiệu quả. Thật sự là không hiểu, rõ ràng tốt như vậy mua quần áo hai người. Đến tột cùng là như thế nào trải ra nhiều như vậy không thích hợp chính mình giả dạng đương hắc lịch sử. Ngưu Dịch Thần bản thân cũng không phải là lúc nào thượng người phóng khoáng, nhưng là không chịu nổi hắn nhìn hơn a, nhãn giới tại đó bên trong, cho dù là tìm được một chút làm chính mình nhìn thoải mái phối hợp, đều có thể đem khí chất của các nàng phụ trợ đi ra. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần vừa lòng nhìn chính mình mẫu nữ hoa, làm cho các nàng đứng chung một chỗ mỹ mỹ vỗ một tấm hình, nói có một câu quảng cáo không phải là nói như vậy nha, không có xấu nữ nhân, chỉ có bất hội trang điểm lười nữ nhân. Hai người các ngươi bình thường chính là quá lười thu thập mình. Về sau ta liền đem các ngươi quần áo cấp nguyên bộ, đến lúc đó mặc cái gì trực tiếp xuyên một bộ, tỉnh các ngươi lung tung phối hợp. Lưu Diệp Phi đối với Ngưu Dịch Thần thuyết pháp cũng rất hài lòng, nghe vậy lập tức phụ họa nói tốt, nhà chúng ta thay quần áo thất như vậy đại, đều ngại bên trong vũ trụ đâu. Hiện tại Bắc Kinh, thời tiết đã mang theo một điểm cảm giác mát, liền nắng gắt cuối thu đều muốn nhìn thấy cái đuôi, nhưng là ba người mãn đường phố như vậy chạy, chỉ chốc lát sau vẫn là ra một thân mồ hôi. Nhất là Lưu Hiểu Lị, nàng bình thường cũng không giống Lưu Diệp Phi như vậy, biết làm một chút khiêu vũ linh tinh kịch liệt vận động, cho nên trong chốc lát liền mồ hôi chảy tiếp lưng, thở dốc phì phò. Không được, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lưu Hiểu Lị xoa lấy bắp đùi của mình, bắt được Ngưu Dịch Thần cánh tay, nói quá mệt mỏi, không bằng hai người các ngươi dạo a, ta tìm một chỗ ngồi một chút. Thiến Thiến, ngươi mệt mỏi sao? Ngưu Dịch Thần tự nhiên trở tay cầm chặt Lưu Hiểu Lị tay, đối với Lưu Diệp Phi nói không bằng chúng ta cùng một chỗ tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Lưu Diệp Phi thể lực tốt hơn nhiều, hơn nữa suốt quãng đường đều nắm Ngưu Dịch Thần tay, cũng chưa cảm thấy có bao nhiêu nóng, nhưng là nhìn Lưu Hiểu Lị bộ dạng, cũng thật không tốt bỏ lại nàng và Ngưu Dịch Thần quá hai người thế giới, đành phải nói tốt, vừa vặn ta cũng có chút mệt mỏi, cùng một chỗ a. Ta là thật không được. Lưu Hiểu Lị cầm lấy một trang giấy tại mặt phía trên liên tục không ngừng quạt gió, liền giống như nữ nhi mình tự nhiên cùng Ngưu Dịch Thần mười ngón giao nhau, cười khổ mà nói hiện tại thật sự là già đi, đuổi không kịp các ngươi người trẻ tuổi bộ pháp. Tại nàng chân thật tuổi tác phía sau, nữ nhân kỳ thật sẽ rất để ý người khác nói chính mình tuổi vấn đề, nhưng là Lưu Hiểu Lị hiện tại bất kể là nhìn qua còn là chân thật cảm nhận được, tất cả đều là chỉ có 30 tuổi xuất đầu bộ dáng, giống như là một cái xinh đẹp ôn huyền thiếu phụ giống như, lúc này nói lên già đi ngược lại là khoe ra bình thường cảm giác. Mẹ, người có thể một chút cũng không già, vừa rồi người kia còn cho rằng ngươi là ta tỷ đâu. Lưu Diệp Phi nhân cơ hội khen hai câu, bỗng nhiên chú ý tới mẫu thân và bạn trai kéo tại cùng một chỗ tay. Lại chua chua nói ngươi nhìn, ngươi kéo lấy tay hắn sau đó, nhìn qua có thể một chút cũng không khỏe, giống như là hiện tại lưu hành chị em yêu nhau giống nhau. Nghe được Lưu Diệp Phi lời nói, Lưu Hiểu Lị vừa lúc mới đầu có chút e lệ, nhưng là rất nhanh liền nhận thấy đây là một cái tốt lắm điểm vào, liền mãn bất tại hồ nói stop. Đây là ta con rể, ta làm sao lại kéo thật. Hơn nữa ta mới phát hiện, con rể tay thật mát à, ta nắm sau rất nhanh liền không nóng, so với điều hòa còn dùng được đâu. Nói. Còn nghĩ Ngưu Dịch Thần tay kéo đến trước người mình vị trí, dùng hai tay cùng một chỗ bắt lấy, đối với Lưu Diệp Phi nói khó trách ngươi đi lâu như vậy cũng không kêu nóng, nguyên lai còn có như vậy cái bí mật a. Lưu Diệp Phi tại các nàng nắm tại cùng một chỗ tay thượng vỗ một cái, đi. Nơi đó có thần kỳ như vậy a. Lưu Hiểu Lị không chút nào yếu thế nói vậy ngươi trong chốc lát đừng kéo a, dù sao ta là không để. Kia quang minh chính đại chơi xấu bộ dạng, làm thân là nữ nhi Lưu Diệp Phi cũng không biết nên như thế nào phản bác. Cứ như vậy đang tìm nghỉ ngơi địa điểm thời điểm Ngưu Dịch Thần đã đạt thành một cái rất khó đạt được thành tựu, tại đường phố phía trên, một trái một phải quang minh chính đại dắt một đôi mẹ con tay, mà mẹ con hai người đều đang không có biểu hiện ra khác thường. Lưu Diệp Phi là thuần túy tâm đại không nghĩ tới, mà Lưu Hiểu Lị lại có điểm hưởng thụ loại này ngay trước nữ nhi mặt cùng con rể thân thiết cảm giác. Điều này làm cho nàng tin tưởng tâm được đến chưa từng có tăng cường, giống như chính mình so nữ nhi mị lực còn lớn hơn giống nhau. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần mang theo các nàng đi một nhà tóc đẹp điếm, hắn và Lưu Diệp Phi ngồi ở đó nghỉ ngơi, mà Lưu Hiểu Lị là giao cho một cái vòng tròn mặt trẻ tuổi nữ nhà tạo hình buôn bán. Tuổi trẻ nhà tạo hình kinh nghiệm quá ít, căn bản là không có pháp phản kháng hộ khách yêu cầu. Tại Ngưu Dịch Thần chỉ huy phía dưới, Lưu Hiểu Lị mái tóc bị buông xuống đến uốn thành đại ba lãng, Lưu Hải biến thành thiên phân tạo hình, hấp dầu hộ lý một bộ xuống, cả người liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiểu tóc liền nữ nhân thứ hai khuôn mặt, những lời này nói một chút cũng không giả. Lưu Hiểu Lị nguyên bản không đánh như thế nào phẫn thời điểm theo cốt tướng nhìn lên có điểm giống là Trương Trạch Thiên, nhưng là hiện tại kiểu tóc biến đổi, lập tức liền nhìn ra hai người khác biệt, Lưu Hiểu Lị khuôn mặt bộ càng thêm mượt mà, là tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, cằm không có như vậy tiêm, miệng cũng lớn hơn một chút, tuy rằng không đủ tinh xảo, lại càng thêm lớn khí, lại tăng thêm lịch duyệt mang đến lắng động lại cùng nguyên bản trên lịch sử tuyệt đối không có tự tin khí chất, quả thực mỹ làm người ta không thể rời mắt. Tái tạo hình chuẩn bị cho tốt sau đó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đi đến Lưu Hiểu Lị trước người. Nâng lên cằm của nàng nói về sau nhớ rõ nhiều đọc điểm thư, nếu như trên người ngươi lại có điểm phong độ của người trí thức lời nói, tuyệt đối so với hiện tại càng mê người. Ân, Lưu Hiểu Lị đỏ mặt hướng đến nhà tạo hình chỗ đó liếc mắt nhìn. Về phần Lưu Diệp Phi, tại vài phần chung trước đã cảm thấy nhàm chán, đi vệ sinh ở giữa rồi, nếu không Ngưu Dịch Thần cũng không trở thành làm càn như vậy. Thân là một cái thục nữ, lại làm ra khéo léo như thế bộ dáng, làm Ngưu Dịch Thần trái tim thẳng thắn loạn nhảy, nhịn không được một tay lấy nàng ôm tại trong ngực. Một bên người nàng trên người tràn đầy giống cái nội tiết tố hương vị, một bên dùng hai tay tại nàng mềm mại mông phía trên dùng sức vuốt ve, buổi tối hôm nay tắm sạch chờ ta, lúc ban ngày đều không có ngoạn nhi đủ. Đừng làm cho Thiến Thiến nhìn thấy, Lưu Hiểu Lị lập tức giãy giụa, Ngưu Dịch Thần động tác quá mạo hiểm, nàng là thực hưởng thụ cùng hắn vụng trộm tại cùng một chỗ cảm giác, nhưng là nếu như bị Lưu Diệc Phi phát hiện lời nói, nàng đời này đều phải phá hủy. Ngưu Dịch Thần cũng không có bắt buộc, rất nhanh đem nàng đem thả mở, làm nàng sắp xếp một chút chính mình quần áo. Thượng đế thị giác bên trong, Lưu Diệc Phi đã tại toilet trang điểm lại hoàn tất, muốn đi ra. Oa, thật khá, mới chuyển qua một cái góc, Lưu Diệc Phi liền nhìn thấy chính mình mẹ tân hình tượng, lập tức liền kinh ngạc che lấy miệng của mình, không dám tin tưởng nói mẹ, chính xác là ngươi sao. Quả thực không thể tin được. Mẹ tiểu nhà tạo hình ngoài ý muốn nhìn Lưu Hiểu Lị liếc nhìn một cái, căn bản là không có nghĩ đến, còn trẻ như vậy nữ nhân, thế nhưng sẽ có lớn như vậy nhất đứa con gái, trong lòng không khỏi nói thầm, là mẹ kế a. Đừng như vậy khen ta, Lưu Hiểu Lị nhìn con gái của mình, may mắn vừa rồi Ngưu Dịch Thần làm càn động tác không có bị nàng nhìn thấy, quay đầu lại nhìn nhìn gương chung chính mình, chần chờ nói ta như vậy, có phải hay không quá cao điệu điểm. Ngưu Dịch Thần lập tức nói như thế nào cao điệu đâu này. Như vậy liền rất tốt, cảnh đẹp ý vui. Lưu Diệc Phi nghe được câu này, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt nguy hiểm, vừa nghĩ đến vừa rồi hắn khiên chính mình mẹ tay bộ dạng, tâm lý liền một trận hiện lên chua. Ngưu Dịch Thần nhạy bén nhận thấy nguy hiểm, lập tức cũng không quay đầu lại nói bổ sung phía trước ngươi một mực thấp như vậy điều, đơn giản sợ đoạt Thiến Thiến nổi bật, nhưng là cũng không nghĩ nghĩ, Thiến Thiến xinh đẹp như vậy người, làm sao có khả năng bị người đoạt nổi bật đâu. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ cái này trang điểm ngược lại có thể tạo được dệt hoa trên gấm tác dụng, nói không chừng còn có thể cấp Thiến Thiến mang đến càng nhiều ưu việt đâu. Mẹ con, là một cái khác bất quá điểm hứng phấn, trên cái thế giới này oai oai các nàng cái này phiên bản VIP mẫu nữ hoa tiểu thuyết, đối lập nguyên bản lịch sử tuyệt đối có bao nhiêu lần tăng trưởng. Này còn không sai biệt lắm. Nghe xong Ngưu Dịch Thần nói về sau, Lưu Diệc Phi lúc này mới lộ ra một điểm ý cười, tiến lên trước bắt lấy Lưu Hiểu Lị tay nói ta cũng không phải muốn cái gì ưu việt, chính là không muốn để cho mẹ kiềm chế chính mình mà thôi. Mẹ, ngươi về sau cứ yên tâm lớn mật trang điểm dường như mình, người khác biết ta có xinh đẹp như vậy mẹ, khẳng định được hâm mộ chết ta. Lưu Hiểu Lị hơi hơi cúi đầu, nói vậy được rồi, về sau cứ làm như vậy a. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệc Phi ôm đến bên trong ngực, vẫn là Thiến Thiến có thể nói. Này, này một đôi mẹ con đều là. Mặt tròn tiểu nhà tạo hình nhìn nhìn vô cùng hấp dẫn nhân Lưu Hiểu Lị, lại nhìn nhìn kỳ mạo xấu xí tựa như người đi đường Lưu Diệc Phi cùng Ngưu Dịch Thần, tam quan đều bị chấn bể. Như vậy bình thường một cái nam nhân, làm như thế nào đến mẹ con song thu? Một hồi này thời gian, Lưu Hiểu Lị cũng nghỉ ngơi đủ, hơn nữa khi nhìn đến chính mình thay đổi mỹ thành quả sau đó, đối với đi dạo phố cũng bạo phát ra lớn hơn nữa nhiệt tình, rất nhanh liền thúc giục các nàng đi ra ngoài. Trước khi đi, cái kia mặt tròn nhà tạo hình lấy dũng khí cấp Ngưu Dịch Thần đưa qua nhất tấm danh thiếp, xin chào, đây là danh thiếp của ta, về sau nếu như còn đến lời nói, có thể cho ngươi đánh cửa gãy. Ân, chấm than, Ngưu Dịch Thần tùy tay đem danh thiếp cất vào đến, chính lúc sắp đi, bỗng nhiên lại bị nàng gọi lại. Cái kia, chờ, con gái nói ta cảm thấy ngươi tại tạo hình phía trên rất ý tưởng, về sau chúng ta có thể trao đổi một chút, nếu như có thể lời nói, ta bái ngươi làm thầy đều được. Ngưu Dịch Thần nói không cần nói như vậy chính thức, kỳ thật ta căn bản không hiểu tạo hình, chỉ là thấy nhiều lắm, cho nên thẩm mỹ có thể đuổi theo thôi. Đó cũng không giống nhau, con gái ánh mắt đi lòng vòng, cắn răng một cái, nói yên tâm đi, tuy rằng ta vừa mới nhìn đến một chút không nên nhìn đến, nhưng là ta không phải là lắm mồm người, khẳng định sẽ không nói ra đi. Không nên nhìn đến Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, có chút thú vị. Con gái kiên trì, nói cái gì cũng không nói, mặc kệ nói như thế nào. Đây đều là một cái cơ hội. Ngưu Dịch Thần đem con gái danh thiếp cầm lấy đến vừa nhìn, càng thêm ngoài ý muốn, Triệu Lệ Dĩnh. Đúng, là tên của ta, Triệu Lệ Dĩnh dùng sức gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng kia trương hình như người vật vô hại mặt tròn, đem nàng hơi lộ ra quái dị mái tóc sau này nhất gỡ, cuối cùng hình tượng và trong trí nhớ cái kia nhân trùng hợp. Nữ nhân A, thượng trang tháo trang sức hai cái dạng, thành danh trước thành danh sau lại là hai cái dạng, có thể liếc nhìn một cái nhận ra mới là lạ chứ. Đúng vậy, ta nhớ kỹ ngươi. Ngưu Dịch Thần đem Triệu Lệ Dĩnh danh thiếp thu hồi đến, trở tay lấy ra một tờ danh thiếp của mình đưa tới, nói đây là danh thiếp của ta, ngươi có thể cầm lấy tới tìm ta, về phần có thể hay không vừa mới gặp được ta, liền nhìn vận khí của ngươi như thế nào. Triệu Lệ Dĩnh thở phào một hơi, hoảng mang tương danh thiếp tiếp được, cảm ơn. Chương 336 Triệu Tiểu Đao hất tóc phát. Thiếp vàng danh thiếp phía trên chỉ có mô đồng ảnh thị công ty vị trí, cùng với Ngưu Dịch Thần phương thức liên lạc. Trừ lần đó ra không còn có cái khác. Thậm chí liền Ngưu Dịch Thần tên đều không có, nhưng cũng chỉ là danh thiếp hình thức, khiến cho Triệu Lệ Dĩnh không dám coi thường. Nàng hiện tại vẫn chỉ là cái bình thường đến không thể tái phổ thông tiểu nhân vật, đối mặt chính là có thể để cho một đôi mẹ con đang ái mộ nam nhân, Hơn nữa cái kia mẫu thân nhìn qua so nàng còn trẻ như vậy, con gái đều còn muốn mỹ. Mà cố tình nam nhân bản thân bộ dạng lại như vậy bình thường, như vậy nam nhân, tiền trong tay hoặc là quyền lợi bao lớn, đã không phải là nàng có thể tưởng tượng được rồi. Dịch thần, nhanh chút đi ra. Lưu Diệc Phi âm thanh tại bên ngoài kêu la. Ngưu Dịch Thần hướng về Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười, xoay người bước nhanh ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, liền gặp được Lưu Diệc Phi chính kéo lấy Lưu Hiểu Lị cùng một chỗ đứng ở một mặt áp phích bức tường phía dưới, ngẩng đầu nhìn phía trên tình huống. Nhìn cái gì chứ, như vậy chuyên tâm. Ngưu Dịch Thần đi qua ngẩng đầu nhìn một chút, nói Vô Cực A, cái này điện ảnh, ách. Bức tường thượng dán vào nhiều cái điện ảnh tuyên truyền áp phích, đặt ở giữa nhất chính là Vô Cực, chiếm đoạt diện tích cực lớn, đem khác điện ảnh áp phích đều cấp đụng đến một bên. Dựa theo lúc ấy ánh mắt đến nhìn, áp phích chất lượng hình như tốt lắm, nhìn qua rất suy mỹ, bất qua đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, tràn đầy tất cả đều là cái rãnh điểm. Diễn viên chính, Trương Đông Kiện, Hàn Quốc người, không biết. Sanada Quảng Chi, người Nhật Bản, không biết. Trương Bách Chi, nhận thức, nhưng là hóa trang vẽ không tốt lắm nhìn. Trần Hồng, nhận thức, nhưng là sau khi hóa trang liền không biết. Lưu Diệp, nhận thức, nhưng là sau khi hóa trang, hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Lúc này không thể không khen một chút Tạ Đình Phong rồi, mặc kệ hành động như thế nào, trường chính là thật xuất, có thể nói điện ảnh chung lớn nhất hai điểm, hai người nam nhân vật chính một cái đều không sánh được. Ân, hoặc là nói Tạ Đình Phong diễn Vô Vui Mừng mới là nam chính. Dù sao bắt đầu điện ảnh chính là hắn, kết thúc điện ảnh hay là hắn. Nói lên, lớn như vậy cái chế tác, đạo diễn cố tình 12 cái người xem cũng không nhận ra người nước ngoài đảm đương nhân vật chính. Không biết có phải hay không Trần Khải Ca cảm thấy lúc này thỉnh người nước ngoài đến đóng phim rất mặt mũi. Ta không có nhìn Vô Cực, tại xem chúng ta áp phích đâu. Lưu Diệc Phi nắm Ngưu Dịch Thần hướng đến bên cạnh đi hai bước, chỉ lấy cảnh góc áp phích nói nhìn, chúng ta. Tại tôi xó xỉnh vị trí, quả nhiên thà đã thay tên vì điên cuồng siêu thị điện ảnh áp phích. Tương đối ở Vô Cực áp phích tới nói, bọn hắn áp phích chiếm diện tích tiểu đa rồi, trực tiếp bị đụng đến một bên, áp phích nội dung cũng mộc mạc hơn, không có nhiều như vậy lòe loẹt đại sắc thái. Chính là đem vài cái diễn viên chính lôi ra đặt ở phía trên, Lưu Diệc Phi, Ngưu Dịch Thần hai người phân ra trái phải, đạo diễn kiêm diễn viên chính từ tranh tài ở giữa, Hồ Ca, Trương Mẫn chiếm thứ tịch. Bất quá đơn giản không vì yêu thích người thiếu, áp phích rõ ràng mới dán đi lên không bao lâu, nhưng là Lưu Diệc Phi cùng Ngưu Dịch Thần chân dung đã bị đến hướng đến người xem cấp mò có chút mơ hồ, có thể nghĩ hai người bọn họ có bao nhiêu được hoan nghênh. Vì sao buôn bán đạo diễn nhóm đang đóng phim thời điểm yêu thích dùng công thành danh toại lão diễn viên? Chính là bởi vì các nàng bản thân liền tự kèm theo fan, có sung chân phòng vé cam đoan. Lưu Diệc Phi nói ta còn thực sự không nghĩ đến, chúng ta điện ảnh thế nhưng mau chiếu phim rồi, trải qua thời gian dài như vậy, ta đều đã quên. Điện ảnh cũng là một loại buôn bán hành vi, bình thường quay chụp xong sau bình thường rất nhanh liền sẽ lên ánh, hấp lại tài chính, nhưng là các nàng cái này điện ảnh liền vì đợi một cái tốt đương kỳ, liền chân chân đè ép nửa năm mới bắt đầu tuyên truyền chiếu phim, hiện tại nghiệp nội đều là phần độc nhất nhi. Ha ha. Ngưu Dịch Thần cười, nói ta cảm thấy hiện ở công ty người khẳng định đều rất đau đầu, đợi nửa năm đương kỳ, kết quả cùng liên tiếp đại chế tác động tới cùng một chỗ. Chạm vào liền chạm vào nha, sợ cái gì? Nói lên cái này, Lưu Diệc Phi sống độc thân vô cùng, phía trước nàng cũng chụp quá hai cái điện ảnh, Tháng Năm Chi Yêu, Luyến Ái Người Tháng Lớn, phòng vé cũng chưa tới 100 vạn, thậm chí cũng không thể dùng bình thường hai chữ hình dung, quả thực chính là vô cùng thê thảm. Hơn nữa tại Lưu Diệc Phi mắt bên trong, quay chụp hai cái kia điện ảnh công ty sau mô đồng ảnh nghiệp cái này mới thành lập không đến 2 năm công ty muốn thành quen thuộc hơn, cho nên nàng đối với điên cuồng siêu thị mong chờ là được. Không có mong chờ, bình thường chiếu phim thì tốt. Lưu Diệc Phi cái quan điểm này bị Lưu Hiểu Lị trào phúng quá thật nhiều lần rồi, nhưng là tại phản nghịch kỳ đạt được thành công tiểu cô nương ngạo khí vô cùng, chính là không tin. Có tự tin, Ngưu Dịch Thần cũng không biết ý tưởng của nàng, còn cho rằng nàng thực tin tưởng chính mình. Lập tức liền ôm bà vai của nàng nói lần này liền để cho chúng ta cùng những cái này đại chế tác cứng đối cứng làm lên một hồi, nhìn ai thua ai thắng. Tốt, xem ai lợi hại, không có một chút áp lực tâm lý Lưu Diệc Phi ánh mắt đều cười thành nguyệt nha, đối với hắn mà nói, cùng Ngưu Dịch Thần nói lời như vậy, khả năng giống như là tại dỗ hài từ giống nhau a. Cẩn thận một chút, đừng làm rộn đằng. Lưu Hiểu Lị có chút ghen ghét nhi túm các nàng một chút, chỉ phía trước nói ta nhìn thấy bên kia mấy người trẻ tuổi nhân đang tại bán các ngươi áp phích, bị phát hiện nói liền tao. Cái gì? Lưu Diệc Phi ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên tại bên cạnh lộ phát hiện một cái tạm thời sạp nhỏ phiến, mấy học sinh bộ dáng người đang tại bán minh tinh áp phích. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi hai người đều bãi tại tối phía trên, đã có không ít người trẻ tuổi đi xem. Nhìn đến tình huống kia, Lưu Diệc Phi ánh mắt chợt lóe, như là nhớ tới cái gì tựa như, đối với Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói Dịch Thần, người có phát hiện hay không một cái rất kỳ quái sự tình a? Chuyện gì? Lưu Diệc Phi nhìn chung quanh nhìn, nói cả ngày hôm nay đều không có nhân chú ý tới chúng ta. Rõ ràng phía trước ta cùng mẹ một mình đi ra thời điểm không mấy phút liền bị người phát hiện. Thật nhiều nhân tới tìm chúng ta muốn ký tên, có một lần thậm chí cần phải báo cảnh sát mới có thể rời đi. Người theo ta tại cùng một chỗ còn sợ bị người phát hiện. Ngưu Dịch Thần cười nói nghĩ lão công ta có công năng đặc dị, tại chúng ta mang mũ phía trên làm pháp, chỉ cần chúng ta không hái mũ, liền khẳng định không có người phát hiện. Thật Lưu Diệc Phi hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần, lại có một chút tin tưởng bộ dạng. Ngưu Dịch Thần bị nàng cái này thần thái muốn làm giờ khóc giờ cười, người bình thường nghe thế loại ma huyễn sự tình, không phải là trước hoài nghi một chút, sau đó hắn tại thuận thế nói cho nàng biết là đậu nàng ngoạn nhi, quyết đoán giải trừ hiểm nghi nha, như thế nào Lưu Diệc Phi liền tín như vậy đâu này. Chẳng lẽ là đến trường quá ít? Xem ngươi kia khẩn trương bộ dạng, Lưu Diệc Phi lật cái bạch nhãn, ta tướng tin ngươi mới là lạ, ngươi dùng tay đoạn ta tin tưởng, nhưng là dùng ma pháp, không có khả năng. Này mới đúng mà, Ngưu Dịch Thần tại đầu nàng phía trên hung hăng tuốt một phen, nói ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, đến, ngươi tìm được bên kia đi. Lưu Diệc Phi hỏi chỗ nào? Chỉ bán áp phích địa phương, Ngưu Dịch Thần nói, liền tự mình động thủ đem Lưu Diệc Phi cấp kéo đến đó, làm nàng đứng vững. Liền đem mặt sau bàn áp phích mấy tiểu cô nương làm bối cảnh, răng rắc vỗ vài chương. Trong ảnh chụp, một đám fan bao vây tại cùng một chỗ mua Lưu Diệc Phi áp phích, Lưu Diệc Phi liền một người đứng ở các nàng bên người 34 mét vị trí, cùng bình thường du khách giống nhau cười hì hì cho hắn khoa tay múa chân kéo tay. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệc Phi kéo đến bên người, nhỏ giọng nói chúng ta sau khi trở về liền đem ảnh chụp truyền đến trên mạng, nhìn bạn bè trên mạng là phản ứng gì. Ha ha, Lưu Diệc Phi che miệng cười. Ngươi thật đúng là rất phá hư. Đi mau, đi mau. Cứ như vậy, ba người giống như là làm tặc giống nhau, chạy ra ngoài. Cũng ngay tại lúc này Internet còn không có phô khai, các minh tinh cũng không có thói quen tại Internet phía trên chia sẻ chính mình ảnh chụp thói quen, bằng không lời nói, chỉ sợ đều có nàng fan căn cứ trong ảnh chụp cảnh tượng suy đoán ra nàng ở đâu, chạy đến nơi này theo đuổi tinh. Sau khi trở về, Ngưu Dịch Thần đem nội dung đem thả đến blog phía trên, nguyên bản nghĩ xem náo nhiệt. Kết quả chờ thật lâu cũng chưa nhân hồi phục, có chút ý hưng lan san. Bởi vì hắn chính là chú sách một cái bình thường người sử dụng, căn bản cũng không có cấp quan phương người nói, không có người đề cử, không có người chú ý, một cái vừa sáng tạo biệt danh, có người quản ngươi mới là lạ chứ. Ai, thất vọng, Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, đem quần áo cởi một cái, đập đến phòng tắm bên trong. Này, không phải nói tốt lắm chúng ta tách ra tắm nha, ta còn tại tắm bồn đâu. Ai nha? Ngưu Dịch Thần mặc kệ Lưu Diệc Phi phản kháng, một chút nhảy đến bồn tắm lớn bên trong, đang tại thoải mái thư thái tắm phao phao dục Lưu Diệc Phi cũng đã không thể buông lỏng. Ân tại Lưu Diệc Phi một tiếng kéo dài rên rỉ sau đó, hai người tại trong thủy hợp hai làm một. Chớ lộn xộn, chớ lộn xộn, Lưu Diệc Phi hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, làm hắn một chút cũng không thể động đậy, cau mày nói ta muốn tại phía trên. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ngươi ở trên giường đều không còn khí lực, đang còn muốn thủy chủ động. Lưu Diệc Phi lý trực khí trang nói chính là quá mệt mỏi, chân đau, nếu để cho ngươi tại phía trên lời nói, ta còn có sống hay không? Ngưu Dịch Thần nói chúng ta lại không việc, sau khi xong nghỉ ngơi hai ngày không được sao? Là ngươi không có việc gì, không phải là ta không sao? Hai người đi lòng vòng thân thể, Lưu Diệc Phi dạng chân ở Ngưu Dịch Thần thân thể phía trên, hai tay chống lấy ngực của hắn ngồi dậy, ta tại Bắc Kinh còn có nhiệm vụ, muốn tuyên truyền của ta album. Ngươi album? Ngưu Dịch Thần cười. Này hắn còn hiểu biết chính xác nói, thân là một cái fan, tại ra thời điểm còn đi mua quá, bất quá cái kia chất lượng, không nói cũng thế. Đúng vậy, ta vì album ngừng thời gian dài như vậy, nhất định phải khai hỏa thứ nhất pháo. Lưu Diệc Phi vừa nói, một bên rất nhỏ cao thấp lay động thân thể, màu hồng phấn đầu vú tại phao phao bên trong cao thấp di động, lúc ẩn lúc hiện. Tại sức nổi thác cử phía dưới, thân thể của nàng nhẹ rất nhiều, động tác cũng là nhẹ nhàng thong thả. So ban ngày Ngưu Dịch Thần chủ động khi cái loại này cuồng phong mưa bão sông pha, khác có một loại thoải mái dễ chịu. Đúng vậy, rất ý tưởng. Ngưu Dịch Thần hai tay tại Lưu Diệc Phi eo mông ở giữa hoạt động, cảm nhận kia non mịn làn da, diễn mà yêu tắc hát, rất nhiều diễn viên đều là như vậy tuyển chọn. Lưu Diệc Phi thân thể dừng một chút, nói chuyện với ngươi thật sự là khó được dễ nghe một lần. Ta vẫn luôn là ăn ngay nói thật thôi. Ngưu Dịch Thần tay thuận theo nàng đường cong đi tới phía trên mặt. Một bên quả một cái ở nàng vú mềm, ngón trỏ tại đầu vú nàng phía trên nhẹ nhàng điều khiển, đến, tiến tiến, trước hết để cho ta nghe một chút ngươi hát như thế nào. Ở nơi này vậy? Đúng, ở nơi này nhi, ta muốn nghe. Lưu Diệc Phi nguyên bản liền mang theo một chút đỏ ửng khuôn mặt, trở nên đỏ hơn, không được, ta mới không biết hát cho ngươi nghe đâu. Nàng nghĩ đến Ngưu Dịch Thần ca hát thời điểm tuy rằng nàng hát còn có khả năng, nhưng là so với Ngưu Dịch Thần vẫn là kém xa, hiện tại hát không phải là múa búa trước cửa lỗ ban sao. Hơn nữa tại người quen trước mặt ca hát, luôn có loại tùy thời công ty chết cảm giác đâu. Đầu óc chung như vậy nghĩ, Lưu Diệp Phi thân thể cũng trở nên càng thêm mẫn cảm, mới bất quá động mấy phía dưới công phu, liền ngâm nga một tiếng, mềm xuống. Thế nhưng đã cao trào. Liền này, đang còn muốn phía trên chủ động. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi đầu vú thượng bấm một cái, người bây giờ so lúc ban ngày có thể yếu nhiều. Lưu Diệp Phi bất mãn nói hừ, ai cho ngươi nói chuyện để ta phân tâm. Nhưng là nếu như phân tâm lời nói, không phải là kiên trì càng lâu mới đúng không? Lưu Diệp Phi xấu hổ tại Ngưu Dịch Thần bả vai đánh một cái, ta không giống với. Tốt, tốt, ngươi không giống với, Ngưu Dịch Thần hôn nàng một chút, bất quá như vậy vừa đến, có phải hay không phải đổi một chút vị trí đâu? Không được, liền tại thủy bên trong. Thủy giảm sóc làm Lưu Diệp Phi cấp mượn, bất quá nàng bản thân tại thủy bên trong phao liền có chút nhuyễn, lại tăng thêm vừa rồi cao trào, quả thật không còn khí lực rồi, liền còn nói, nhiều nhất cho ngươi tại phía trên. Tốt, vậy ta tại phía trên, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người đem Lưu Diệp Phi đè ở dưới người, rất nhanh quất chuyển động. Ân, ân, a, không muốn, quá nhanh, phồng, ân, khó chịu chết đi được ta, a. Lưu Diệp Phi hai tay gắt gao nắm bồn tắm lớn ven. Tại Ngưu Dịch Thần thân thể hai bên hai chân khi thì hướng ở giữa tụ lại, giờ và phút mờ một chút, tại âm đạo chỗ sâu nhất, phảng phất có một cỗ ngọn lửa, bùng nổ, đều phải đem nàng cấp hòa tan. Ào, ào, từng cổ dòng nước theo bồn tắm lớn bên cạnh vẩy ra đi ra ngoài, bồn tắm lớn chung chỉ chốc lát sau liền thiếu 1/3 thủy lượng. Hai người chiến trường theo bồn tắm lớn chuyển đến trên giường, lại theo phía trên giường một lần nữa trở lại phòng tắm, qua lại vãng phục vài lần, thẳng đến Lưu Diệp Phi cả ngón tay đều không động đậy một chút. Mới miễn cưỡng dừng lại. Gần một đêm thượng thời gian, Lưu Diệp Phi từ thân thể đến tâm linh đều hóa thành thủy, Ngưu Dịch Thần phu cương đại chấn. Dịch Thần, Lưu Diệp Phi gối Ngưu Dịch Thần cánh tay, bán híp mắt tại trong ngực hắn nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng nói ngươi mỗi lần đều thời gian dài như vậy, có phải hay không lúc bình thường nghẹn thật lợi hại a? Đúng vậy a. Ngưu Dịch Thần trên mặt không khỏi xuất hiện một chút ý cười, nhỏ giọng nói bình thường nếu như không nghẹn lời nói, làm sao có thể đối phó được ngươi cái này hút tùy tiểu yêu tinh. Ân, Lưu Diệp Phi nũng nịu rên gì một tiếng, nói có thể là như thế này thật không được a, không bằng ngươi bình thường không muốn nghẹn gặp, nghĩ nghĩ cái khác biện pháp nha. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nói ta có thể không thể tưởng được biện pháp gì, không bằng ngươi giúp ta nghĩ một chút đi, nếu như có thể nói ta liền tiếp thu. Ngưu Dịch Thần sau khi nói xong đợi nửa ngày, còn cho rằng Lưu Diệp Phi sẽ nói ra hắn đặc biệt muốn đáp án, ai biết Lưu Diệp Phi căn bản cũng không nói nữa, trong chốc lát công phu, thế nhưng liền ngủ. Ai? Quả nhiên không phải là tốt như vậy lừa gạt. Ngưu Dịch Thần thở dài, xác định nàng đã ngủ sau đó, nhẹ nhàng đem cánh tay rút ra, cho nàng bố trí thoải mái tư thế ngủ, lặng lẽ đụng đến khách phòng bên trong, Lưu Hiểu Lị cấp con rể của mình lưu lại môn đâu. Trong chốc lát thời gian, khách phòng bên trong liền truyền đến một trận cúi đầu rên rỉ âm thanh. Chương 337 đương kỳ đâm xe. Một trận kịch liệt hoan ái sau đó, Lưu Hiểu Lị lấy không thể để cho nữ nhi phát hiện làm lý do xin tha. Ngưu Dịch Thần thở dài, nói mẹ con các ngươi hai cái cũng thật giống, nói liên tục lý do đều là giống nhau. Người cũng nói, là cái nữ nha, Lưu Hiểu Lị lười biếng nói hơn nữa chúng ta loại này quan hệ, nếu như không cẩn thận bị phát hiện lời nói, cũng không biết có kết quả gì đâu. Kết quả gì, kết quả tốt, Ngưu Dịch Thần hai tay dùng sức nắm Lưu Hiểu Lị mềm mại bờ mông, nói hai người các ngươi tách ra đi đối phó ta đều không được, một ngày nào đó, ta muốn làm mẹ con các ngươi hai cái cùng một chỗ theo giúp ta. Đi. Phải chết, Lưu Hiểu Lị tại Ngưu Dịch Thần bả vai nhẹ cắn một cái, nói thật đến lúc đó, ta sợ không phải là được tao chết. Bất hồi, chúng ta chậm rãi sẽ đến, luôn có một ngày như vậy. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, gặp Lưu Hiểu Lị không quá yêu thích nói cái này, nói sang chuyện khác chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt cũng liền mấy ngày nay mẹ con các ngươi nên thật tốt theo giúp ta, lại như vậy có rảnh còn không biết muốn đợi khi nào thì đâu. Người chớ không biết đủ, liền chỉ nói diễn viên, rất nhiều người nghĩ như vậy bận rộn cũng chưa cơ hội. Hơn nữa, Lưu Hiểu Lị suy nghĩ một chút, nói hơn nữa ngươi nếu như không nghĩ bận rộn lời nói, không phải là một câu sự tình nha. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, đó cũng không giống nhau, ta cũng đem diễn viên trở thành là chính mình nghề nghiệp đang làm, nếu làm, liền muốn có trách nhiệm tâm, nên đối mặt không thể trốn tránh. Lưu Hiểu Lị nghe vậy không khỏi cười, nói có đôi khi ta thật cảm thấy, ngươi cùng ta Gia Thiến Tiên chính xác là trời sinh một đôi, nói diễn viên thời điểm nàng cũng là nghĩ như vậy. Nói như vậy lời nói. Người chiếu cố ta không phải là cũng có kinh nghiệm hơn sao? Ngưu Dịch Thần đối với nàng cười nói ta tìm Tiến Tiến thật sự là đã tìm đúng, mua một tặng một, hơn nữa đứa cái kia càng đều nghe theo cố người. Người liền trộm nhạc a. Lưu Hiểu Lị thở dài, cũng chính là ta thằng ngốc này nữ nhân sinh một cái ngốc nữ nhi, bằng không lời nói, nơi đó có tiện nghi như vậy sự tình. Đúng vậy, mẹ con các ngươi hai cái đều là cực phẩm, lại ngốc vừa đáng yêu. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Lưu Hiểu Lị đầu, nghỉ ngơi đủ chứ, ta cũng nghỉ ngơi tốt rồi, mau trước giúp ta thổi một chút, để ta hưởng thụ một chút. Hừ, Lưu Manh, Lưu Hiểu Lị oán trách trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, vẫn là giống mỹ nhân xà giống nhau bỏ đi xuống, tiến đến hắn nhảy qua lúc. Ngày hôm sau mãi cho đến buổi trưa, Lưu Diệp Phi mới theo phía trên giường bò lên, chưa bỏ đi đường tư thế có chút không tự nhiên ở ngoài, tinh thần đầu ngoài người ta dự liệu cũng không tệ lắm, mẹ. Ta đều nhanh đói chết rồi, có cái gì ăn sao? Lưu Hiểu Lị nói có, ngay tại phòng bếp thả, người chính mình đi tìm. Lưu Diệp Phi bưng lấy sữa bò, bánh mì từ phòng bếp đi ra, đối với Lưu Hiểu Lị hỏi Dịch Thần đâu này? Lại chạy đi đâu? Lầu 2 phòng tập thể thao. Lưu Hiểu Lị đối với nhà mình nữ nhi nhỏ giọng nói đêm qua các ngươi ép buộc lâu như vậy, hắn vẫn là thực dậy sớm rèn luyện thân thể rồi, này cùng bình thường nam nhân không giống với a, ngươi có phải hay không? Ai nha, mẹ, Lưu Diệp Phi đỏ mặt nói loại sự tình này làm sao có thể nói đi. Dịch Thần hắn cứ như vậy thôi. Ai, ngươi nha, Lưu Hiểu Lị nói nam nhân, ngươi không ở trong nhà thỏa mãn hắn cũng rất dễ dàng đi ra ngoài chính mình tìm thỏa mãn, ngươi vẫn là thật tốt suy nghĩ biện pháp a. Thích, nơi đó có khoa trương như vậy, Lưu Diệp Phi hờ hững không quan tâm trả lời một câu, nhưng là tâm lý lại nhớ kỹ chuyện này. Tốt lắm, người chính mình tâm lý nắm chắc là được rồi, liền Dịch Thần còn trẻ như vậy đều rèn luyện, ta lão thái bà này cũng muốn thật tốt rèn luyện một chút rồi, bằng không nói về sau cũng chưa pháp gặp người. Lưu Hiểu Lị nói xong, liền đến gian phòng đi đổi một bộ yoga phục, đi hướng lầu 2. Sở ý đại ý Lưu Diệp Phi cũng không có chú ý tới, chính mình mẹ giữa hai chân kịch lại khoan một điểm. Tư thế đi cùng nàng không có sai biệt. Hoặc là nói, cho dù là chú ý tới, nàng cũng không quá để ý a. Đây chính là nàng tín nhiệm nhất mẹ cùng nam nhân, nàng căn bản là không có nghĩ tới các nàng lừa chính mình. Liền bình tĩnh như vậy lại dâm loạn qua vài ngày nữa, Lưu Diệp Phi cuối cùng chịu không nổi, cùng Lưu Hiểu Lị kết phường cùng một chỗ đem Ngưu Dịch Thần cấp đá ra gian phòng, làm hắn giống như nam nhân đi ra ngoài làm việc, đừng ngày ngày cuốn lấy nữ nhân không để. Lưu Diệp Phi hai ngày nữa liền muốn đi tuyên truyền nàng album rồi. Tuyên truyền quá trình nhất định là muốn khiêu vũ, hiện tại nàng ngày ngày bị làm đến mức chân nhuyễn, còn như thế nào đi khiêu vũ a? Ân, duy nhất chỗ tốt chính là các loại tư thế bị bãi khá hơn rồi, thân thể tính bền dẻo thật to tăng cường, nguyên bản làm thực khó khăn động tác, hiện tại thoải mái liền có thể ngồi vào. Vừa lúc đó, vừa vặn Phạm Cường cho hắn gọi điện thoại, nói cho hắn công ty đang muốn mời dự họp hội nghị trọng yếu, nếu như có rỗi rãnh lời nói, tốt nhất vẫn là hồi đi tham gia một chút. Vì thế, vô sự có thể làm Ngưu Dịch Thần liền lái xe hướng đến công ty bên kia đuổi theo. Đuổi tới công ty hỏi sau đó, Ngưu Dịch Thần phát hiện muốn nói sự tình kỳ thật vô cùng đơn giản, vì thương nghị công ty điện ảnh chiếu phim, cùng viện tuyến sắp xếp đương sự tình. Ngô Đồng Ảnh Thị đại văn phòng bên trong, Tổng Giám Đốc Phương Kinh Hoa, Ngô Đồng Ảnh Thị viện tuyến người phụ trách, đạo diễn Từ Tranh, toàn bộ đều tải. Dịch Thần cũng tới, tỏa, Vương Kinh Hoa nhìn đến Ngưu Dịch Thần, có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là thân thiết làm hắn ngồi ở trên bên trái thủ vị trí. Đợi cho nhân đến tề sau đó, Vương Kinh Hoa đơn giản làm lời dạo đầu, liền chủ trì hội nghị bắt đầu. Hôm nay làm các vị mục đích rất đơn giản, tin tưởng có chút nhân đã biết, chính là về chúng ta công ty điện ảnh phía trên ánh đương kỳ, cùng với đồng thời kỳ cạnh tranh điện ảnh sự tình. Vương Kinh Hoa nói đến đây, nhìn thật sâu Từ Tranh liếc nhìn một cái, nói phương diện này hay là chúng ta không ra, không nghĩ tới năm nay Tết âm lịch vừa vặn đụng tới ba cái điện ảnh chiếu phim. Vừa nói đến nơi này, văn phòng chung không khí liền chỉnh thể có chút trầm trọng. Công ty các nàng tại Tết âm lịch đương chủ đánh điện ảnh chính là Điên Cuồng Siêu Thị, Điên Cuồng Tảng Đá thành công, làm công ty người đối với bộ phim này ký thác kỳ vọng, nhưng là không nghĩ tới, nghênh diện liền đụng tới ba cái ít năng lực địch đại chế tác. Bỏ qua một bên Thượng Đế Thị Giác, liền lấy tình huống lúc đó mà nói, mùa xuân này đương cạnh tranh có bao nhiêu lợi hại đâu này. Một bộ Vô Cực cũng đã cơ hồ nghiền ép toàn bộ mọi người. Vô Cực đầu tư tam ức nguyên, Trung Nhật Hàn Tam Quốc tham dự, có thể nói là đại chế tác trung đại chế tác. 2005 năm 3 ức đầu tư là cái gì khái niệm đâu này? Cầm lấy cái đối lập A, tại 14 năm sau 2019 năm, trải qua hơn thứ lạm phát, tiền đều không đáng tiền khoa huyễn điện ảnh lưu lạc địa cầu, đầu tư đại khái là 35 ức nguyên ở giữa. Cho nên, vào lúc này, điện ảnh Vô Cực nổi bật là tối thịnh một cái, không có bất kỳ cái gì một bộ phim dám xúc nó rủi ro, Lý Liên Kiệt Hoác Nguyên Giáp cũng phải dựa vào một bên chạm. Lúc này, không người nào dám tin tưởng, Vô Cực cuối cùng phòng vé liền đầu tư 2/3 đều không có, Dựa theo phòng vé gấp 3 đầu tư mới vừa rồi, khả năng lợi nhuận phép tính tới nói, đầu tư phương có thể nói là bồi quần lót cũng làm. Nhưng thần kỳ đúng là, cho dù là làm hỏng lớn như vậy hạng mục, Trần Khải ca kế tiếp vẫn là cùng không có việc gì nghi nhân giống nhau, làm theo đóng phim, làm theo ngoạn nhi chuyển giới giải trí. Trong này muốn nói không có gì mờ ám, ai đều không tin. Một cái khác điện ảnh, Tình Điên Đại Thánh, Hong Kong lão bài đạo diễn Lưu Trấn Vĩ tác phẩm, còn đánh mạnh miệng Tây Du phần tiếp theo cờ hiệu, tuyên truyền thời điểm liền dẫn đến đại phê tình cảm phấn. Hoắc Nguyên Giáp, Lang Bạt Hô Liễu trở về Lý Liên Kiệt tác phẩm, được xưng Lý Liên Kiệt một bộ cuối cùng công phu điện ảnh, kiếm ánh mắt thậm chí cũng không so Vô Cực thiếu. Ba cái điện ảnh, tiên thiên điều kiện đều so Điên Cuồng Siêu Thị phải tốt hơn nhiều, từ mọi phương diện tới nói đều là nghiền ép. Về phần Vương Kinh Hoa nói sai lầm, kỳ thật cũng không có quá mất lầm, bởi vì tại vài cái điện ảnh theo kế hoạch quay thời điểm liền đã nhất định là tại Tết âm lịch đương chiếu phim, dù sao một năm tốt đương kỳ cũng liền hai cái này, cho dù là đụng đến Tết âm lịch đương chiếu phim, cũng so khác bình thường thời gian chiếu phim phải tốt hơn nhiều. Bất quá liên tục ba cái hảo điện ảnh tụ tập chiếu phim, làm quyết định này thời điểm thật đúng là thực sự không nghĩ đến. Từ Tranh miễn cưỡng cười, nói không có việc gì, cái này đương kỳ cũng là ta chọn, mặc kệ như thế nào cuối cùng, ta đều có thể tiếp nhận. Ân, Vương Kinh Hoa gật gật đầu, nói viện tuyến phương có lời gì nói sao? Viện tuyến người phụ trách là một người trung niên bộ dáng nam tử, như dịch thần vừa nhìn, vẫn là người quen, Tiêu Du Mục. Một cái tương đối sớm đi theo bò phụ thủ hạ người, năng lực không kém, nhưng là tiến thủ tâm không chân, muốn cho công ty phát triển có khó khăn, nhưng là gìn giữ cái đã có thừa. Đối với thị trường cảm giác vô cùng nhạy bén, thực thích hợp tại một đường công tác. Hắn phụ trách viện tuyến mặc dù là theo Ngô Đồng Ảnh thì phân liệt đi ra, trên danh nghĩa còn nhận lấy Vương Kinh Hoa quản, trên thực tế cũng thật sự là trên danh nghĩa thụ nàng xía vào, độc lập tính mạnh phi thường, cho nên cho dù là Vương Kinh Hoa cũng muốn nghe ý kiến của hắn. Nghe được Vương Kinh Hoa nói sau đó, Du Mục cũng không có khách khí, nói viện tuyến yêu cầu kỳ thật vô cùng đơn giản, liền hai chữ, kiếm tiền, cho nên cái nào điện ảnh có thể để cho công ty kiếm nhiều tiền hơn, chúng ta liền đem cái nào điện ảnh sắp xếp nhiều một chút, chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta chính mình viện tuyến có thể làm, chính là không ăn trộm không lọt, công bằng công chính. Như vậy đã tốt lắm, Vương Kinh Hoa gật gật đầu, trong lòng thực thất vọng. Du Mục nói tất nhiên không khách khí, nhưng là nói ra còn thật để cho nhân tình không ra sai. Nếu như vậy lời nói, đó chính là chúng ta đương kỳ tuyển chọn cùng phân tích. Vương Kinh Hoa còn nói ta đã tìm người chuyên môn làm điều tra, yêu khuyết đều phân tích một chút, các vị trước nhìn một chút số liệu. Vương Kinh Hoa thư ký đem chuẩn bị tốt tư liệu một người phát ra một phần, Ngưu Dịch Thần mở ra nhìn một chút, phát hiện đều là các phương diện chuyên nghiệp số liệu phân tích, cùng với đối với các nơi người xem điều tra nghiên cứu. Cầm lấy số liệu nói chuyện, là rất nhiều công ty sớm mà bắt đầu làm sự tình, chính là còn không có giống về sau cái loại này toàn cục theo đến rõ ràng. Ngưu Dịch Thần từ đầu tới đuôi nhìn, kinh ngạc phát hiện, dựa theo hiện tại cái này phân tích đến nhìn, công ty các nàng tác phẩm Điên Cuồng Siêu Thị, thế nhưng so Tình Điên Đại Thánh đều phải thụ mong chờ. Xếp hạng vị thứ 3. Mà được hoan nghênh nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, là hắn cùng Lưu Diệc Phi. Có gần 7 thành người xem là vì nhìn hai người bọn họ mới tuyển chọn đến rạp chiếu phim đi. Thế giới chính là như vậy không công bằng, có chút nhân chỉ cần bằng suất, bằng mỹ liền cũng đủ kiếm tiền. Đối với điện ảnh mà nói, đây là một cái tốt lắm hiện tượng, Tết âm lịch đương cứ như vậy ngắn ngủn vài ngày, lúc này phòng trộm hiệu quả cũng kém được ngoan, vừa không có 3D hiệu quả tới bắt ở người xem, cho nên đối với rạp chiếu phim mà nói, có thể kiếm tiền cũng chính là phía trước chừng một tuần lễ, trở qua mấy ngày nay, trên mạng khẳng định nước tràn thành lũ, đặc biệt đối với hắn nhóm loại này nhẹ vốn, trên mạng nhìn cùng rạp chiếu phim xem tướng không kém là đặc biệt lớn điện ảnh. Ta nghĩ, đây là vì sao về sau điện ảnh tại đặc hiệu phía trên càng ngày càng dụng tâm một trong những nguyên nhân, chỉ có tại đại màn ảnh nhìn lên cùng tiểu màn ảnh thượng có rất lớn chênh lệch điện ảnh, mới sẽ làm khán giả cam tâm tình nguyện đi rạp chiếu phim. Rất nhanh quét qua liếc nhìn một cái sau đó, Ngưu Dịch Thần đem văn kiện cấp đặt ở cái bàn phía trên. Gặp còn không có người nói chuyện, liền chủ động đối với Du Mục nói số liệu chúng ta đã xem qua, điện ảnh đâu này? Thành công phiến cho chúng ta nhìn sao? Thân là viện tuyến người phụ trách, Du Mục là tôi có khả năng tiếp xúc nguyên phiến. Thấy hắn đặt câu hỏi, Du Mục nói sở hữu sản xuất phương đều thực chú ý bảo thủ nguyên phiến, cho nên chúng ta trong tay chỉ có đoạn ngắn, chỉ có chúng ta thương lượng xong chụp ảnh lượng, ký quá hợp đồng sau đó mới cho chúng ta hoàn chỉnh phim âm bản. Vương Kinh Hoa theo sát nói cho nên... Kỳ thật các nàng chụp điện ảnh như thế nào, chúng ta đều là không rõ ràng lắm, đúng không? Vâng, bất quá cho dù là đoạn ngắn, vậy cũng đó có thể thấy được một chút sâu cạn. Du Mục đem một cái USB giao cho thư ký, nói trong này chính là giao cho ta nội dung, các vị cũng có thể nhìn một chút, chỉ là của ta hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật, không muốn cầm lấy cái này tại bên ngoài nói việc. Nếu không lời nói, khẳng định đối với chúng ta viện tuyến danh dự có ảnh hưởng. Tốt, chúng ta trước nhìn một chút nói sau. Vương Kinh Hòa ý bảo thư ký truyền phát. USB chung quả nhiên chính là một chút bị cắt nối biên tập quá đoạn ngắn, nội dung bên trong có khả năng xuất hiện tại trong thành phiến, nhưng là khả năng chính là phế cào liền nói, thí dụ như Trương Bách Chi cái kia đoạn giường diễn, chật chật, so dạp chiếu phim cái kia bản cũ thích nhiều, đương trường liền đem như dịch thần đều cấp nhìn cứng rắn. Hiện tại cái này thời kỳ tác phẩm, thật đúng là làm người ta hoài niệm a, so hậu thế điều kiện rộng thùng thình khá hơn rồi. Vì hấp dẫn người xem đến trong dạp chiếu phim, loại này nóng bỏng hôn diễn, giường diễn đều là lớn nhất hấp dẫn điểm. Lý An Ngọa Hồ Tàng Long, Trương Nghệ Mưu Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục, Cả Thành Tẫn Mang Hoàng Kim Giáp, Trần Khải Ca Vô Cực, Phùng Tiểu Cương Dạ Yến, chỉ cần là đại chế tác, vì bảo hiểm khởi kiến tất cả đều làm kích tình màn ảnh. Tình huống này phía trước có rất nhiều người đem hoa đội lên Lý An đầu phía trên, nói đều là bởi vì hắn điện ảnh bên trong có kích tình màn ảnh, còn ở ngoại quốc lấy được thưởng rồi, cho nên Trung Quốc đạo diễn mới toàn bộ làm như vậy, nhưng thật ra là hơi chút có chút oan uổng hắn, bởi vì căn bản nhất nguyên nhân, thuần túy chính là các vị LSP nhóm yêu nhìn. Trương Nghệ Mưu lúc đầu chụp Cúc Đậu bên trong đều còn có phim kích tình đâu. Về sau Quang Điện muốn làm cái kia áp đặt, trừ bỏ bản thân có chút tố chất thần kinh ở ngoài, những cái này điện ảnh mang đến ảnh hưởng khả năng cũng có điểm nguyên nhân. Xem xong sở hữu đoạn ngắn sau đó, văn phòng sắc mặt người khác nhau. Từ Tranh sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì cho ra đoạn ngắn đều phi thường thích, cái loại này đặc hiệu hình ảnh, vừa nhìn chỉ biết cao lớn phía trên, căn bản không phải là hắn này chút thành tựu bản điện ảnh có thể so sánh. Toàn bộ phương hướng nghiền ép Thạch Trùy. Lúc này hắn thậm chí đã có chút hối hận, cùng với theo lấy những cái này đại đạo diễn, đại chế tác đến tranh đoạt sắp xếp phiến, còn không bằng hãy cùng điên cuồng tảng đá giống nhau, tùy tiện tìm thấy qua đi thời gian cấp chiếu phim nữa nha, khi đó tuy rằng nhìn người không nhiều lắm, nhưng là ít nhất không có đối thủ a. Dù mục cũng không có quá lớn phản ứng, Ngô Đồng Ảnh thì cái này trình thể lượng tới nói, cho dù là điện ảnh bồi, bản thân cũng không có khả năng đền tiền, chính là kiếm tiền bao nhiêu thôi. Cho nên Du Mục hoàn toàn chiếm cứ chủ động vị, không dễ dàng thay đổi gì. Vương Kinh Hoa sắc mặt cũng hơi chút có chút khó khăn nhìn, theo góc độ của nàng tới nói, nếu như điên cuồng siêu thị bán không tốt, chính là công tác của nàng không hợp cách. Tâm tư dị biệt đám người lại thương lượng một chút việc nhỏ, Vương Kinh Hoa nói chủ yếu sự tình đã nói xong, hiện tại còn có thời gian, cho nên không bận bịu làm quyết định, các vị có thể nghĩ một chút tương lai quyết định, 3 ngày sau đó chúng ta mở lại biểu quyết. Hội nghị vội vàng sau khi chấm dứt, Từ Tranh đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, hỏi Dịch Thần, buổi tối hôm nay có chuyện gì hay không? Ngưu Dịch Thần nói không có, như thế nào, buổi tối hôm nay có sắp xếp? Đúng vậy à, có nhớ hay không Hoàng Lỗi cái kia kịch tổ? Từ Tranh cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói gần nhất vừa vặn chụp xong, buổi tối hôm nay vừa vặn bắt kịp Hư Khô Thẻ Trẻ Yến, chúng ta cùng đi cho hắn phủng cái chảng như thế nào đây? Tốt, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nghĩ đến thật lâu không có nhìn thấy Tôn Lỵ, lập tức liền tâm động. Gần nhất đều không có như thế nào buông lòng, buổi tối hôm nay chúng ta nên thật tốt uống một lần. Từ Tranh cười nói yên tâm, cam đoan ngươi vừa lòng. Tốt, chuẩn bị tốt sau tùy thời gọi điện thoại cho ta. Đi, đến lúc đó ta lái xe đi đón ngươi. Chương 338 ký Triệu Lệ Dĩnh. Cáo biệt Từ Tranh sau đó, Ngưu Dịch Thần trở lại phòng làm việc của mình, đem chính mình ngăn tủ bên trong kịch bản lấy ra đến lại nhìn, liền an tĩnh như vậy trong chốc lát công phu, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, là một cái số điện thoại lạ hoắc, chuyển được sau đó, một cái hơi lộ ra quen thuộc âm thanh lập tức xuyên qua điện thoại truyền qua, tiên sinh ngươi mạnh khỏe, ta đã đến công ty dưới lầu, xin hỏi ta hẳn là như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Ngưu Dịch Thần nghi ngờ hỏi ngươi là, cái kia, ta gọi Triệu Lệ Dĩnh, mấy ngày hôm trước tại phố thương mại xinh đẹp phát điếm chúng ta gặp qua, ngươi trả lại cho ta nhất tấm danh thiếp, không biết ngươi còn nhớ hay không được? Nga, là ngươi à, nhớ rõ. Ta đương nhiên nhớ rõ. Ngưu Dịch Thần trong não lập tức hiện lên Triệu Lệ Dĩnh ngây ngô, chưa bao giờ tải internet phía trên thấy qua khuôn mặt, lập tức đến đây hứng thú, nói thật, ta còn cho rằng ngươi sẽ ở ngày hôm sau liền gọi điện thoại cho ta, không nghĩ tới thế nhưng quá lâu như vậy. Ta cũng muốn mau chóng tới tìm ngươi, nhưng khi đã xảy ra một sự tình, cho nên mới làm chậm trễ. Triệu Lệ Dĩnh bên kia suy nghĩ trong chốc lát, khẩn trương nói kỳ thật, ta là đem công tác từ mới tới tìm ngươi. Ngưu Dịch Thần ánh mắt nhất mắt híp. Nói công tác đều đã từ. Chúng ta mới bất quá nói 2 câu mà thôi, ngươi liền đem chính mình công tác từ tới tìm ta, xem ra là chính xác là đập nồi dìm thuyền, muốn cho ta tìm một chút phiền toái a. Triệu Lệ Dĩnh nghe được Ngưu Dịch Thần lời này, lập tức hốt hoảng, liền vội vàng giải thích không. Không, tiên sinh ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có ý tưởng kia, chỉ là muốn cho ngươi giúp ta một cái tiểu bận rộn mà thôi, chúng ta gặp mặt sau ngươi khẳng định sẽ biết. Ngưu Dịch Thần nói vậy được rồi, ngươi đã đều đã từ công tác. ta không cho ngươi đi lên liền không thể nào nói nổi, ngươi vào đi, ta cấp người gác cửa nói. Tốt, cảm ơn. Ngay tại Ngô Đồng Ảnh thị đại lâu phía dưới, Triệu Lệ Dĩnh thở ra một hơi dài, lấy hết dũng khí hướng viện nội đi đến. Người gác cửa là một suất ngũ lính già, tại Triệu Lệ Dĩnh đến gần thời điểm vừa vặn để điện thoại xuống, xác định thân phận sau đó, liền làm nàng đi vào. Tại trong đại lâu đi một đường phía trên, ký túc xá chung người nhìn về phía Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt đều thực kinh ngạc. Nàng quần áo, giả dạng đều thực mộc mạc, cùng ký túc xá chung giày tây thành phần tri thức quần thể không hợp nhau, hơn nữa tuổi cũng quá nhỏ một điểm. Mặc dù không có người ta nói nàng cái gì, nhưng là cái loại này ánh mắt khác thường, vẫn để cho Triệu Lệ Dĩnh khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Chưa dùng qua vài lần thang máy nàng, thậm chí cũng không dám tỏa, cắm đầu theo lầu một hàng hiên, một đường chạy lên đi lên. Ha ha, mệt người có cái này thể lực, một mực dùng tới đế thị giác chú ý bỏ của nàng dịch thần nhịn không được chửi bậy lên. Nhưng là chửi bậy qua đi, lại có điểm tâm chua, chẳng bao lâu sau, hắn còn không bằng hiện tại Triệu Lệ Dĩnh, bởi vì hắn liền loại này đại lâu văn phòng cũng không vào đã tới, liền leo lầu thê cơ hội đều không có. Cảm tạ trọng sinh, cảm tạ hệ thống, cảm tạ cha có thể cho hắn làm không buồn không lo phú nhị đại. Chắp tay trước ngực cảm tạ nhất vòng mấy lúc sau, Ngưu Dịch Thần đứng dậy đi đến chính mình trước khay trà mặt, lấy ra chân quý đã lâu tín dương mao tiêm tươi pha. Triệu Lệ Dĩnh như vậy chạy đi lên, khẳng định khát không được. Chuẩn bị tại hắn văn phòng lá trà là đứng đầu, chính là hắn có rất ít cơ hội uống thôi, chính xác là muốn quát ra nghi thức cảm giác, cần phải tốt lắm dụng cụ, cũng cần rất nhiều bộ sậu, ví dụ như ôn cụ, đưa trà, lượng thủy, tưới pha, ra canh, nghe thấy hương, thưởng sắc vân vân. Những cái này bộ sậu Ngưu Dịch Thần đều biết, động tác cũng theo lấy trà nghệ sư học qua, nhưng là thân là không có một người nắm chắc bao nhiêu uẩn phú nhị đại, vẫn là một cái từ nhỏ tại studio bên trong trà trộn phú nhị đại, đối với những cái này còn thật không có gì chú ý. Đốt lên thủy sau đó, đem lá trà nhất tắm, hãy cùng người bình thường giống nhau, trực tiếp đem lá trà hướng đến công bằng trong cốc mặt vừa để xuống, lấy ra nước trôi. Nếu có hiểu công việc người nhìn đến hắn cái này thực hiện, chỉ sợ muốn đấm ngực đốn chân, đối với hắn chửi ầm lên, trà, thực sự không phải là như vậy uống. Nước sôi mới đi vào, lá trà liền chớp mắt chậm rãi bày ra, xanh nhạt phiến lá tại nước sôi bên trong trôi nổi, giống như là mùa xuân vừa nảy mầm giống nhau, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Còn mang theo một cỗ tín dương mao tiêm đặc hữu thơm mát. Vì sao có thường trà cái này bộ sậu, chính là bởi vì tại ly thủy tinh bên trong lá trà thật sự rất nhìn. Về sau có rảnh lời nói, ngược lại có thể tại trước mặt bằng hữu trang bước một chút. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm thủy tinh chế thành công bằng chén chung lá trà, đồng dạng vì cái đẹp của nó mà cảm thấy kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, kế tiếp hành động vẫn là muốn tiếp tục, Ngưu Dịch Thần liền theo bên trong trà cụ lại lấy ra một cái phao hồng trà dùng gốm sứ công bằng chén, cùng ly thủy tinh nước trà qua lại đảo ngược. Xinh đẹp tín dương mao tiêm, lấy rất không xinh đẹp tư thế, tại hai cái hoàn toàn khác biệt công bằng trong cốc mặt qua lại chuyển động, đợi cho Triệu Lệ Dĩnh cực cực khổ khổ leo lên đến, Ngưu Dịch Thần cũng dừng lại, thử một chút, nước ấm vừa vặn. Triệu Lệ Dĩnh nhìn một chút tầng trệt, xác định đúng vậy sau đó, theo bên trong túi lấy ra một cái khăn tay, đem trên mặt cùng trên cổ mồ hôi cẩn thận xoa xoa, đem mái tóc buộc ở phía sau, biến thành một cái nhẹ nhàng khoan khoái cao đuôi ngựa. Cái này kiểu tóc phía dưới. Triệu Lệ Dĩnh kia mang theo trẻ con mập mặt tròn nhỏ nhắn giống như còn không bằng một cái lớn cỡ bàn tay, tăng thêm nàng bản thân cũng mới 18 tuổi, nhìn qua giống như là cái học sinh trung học giống nhau, mang theo một loại chọc nhân yêu thương ấu thai mỹ. Sửa sang xong chính mình, Triệu Lệ Dĩnh đếm lấy môn bài đi đến Ngưu Dịch Thần phòng làm việc trước cửa, sau khi hít sâu một hơi, còn không có gõ cửa, Ngưu Dịch Thần liền từ bên trong mở cửa. "Ngươi?" Triệu Lệ Dĩnh ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần một chớp mắt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Lập tức liền vui mừng nói ngươi là Dịch Thần. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ngưu Dịch Thần cười nói như thế nào, nhận ra ta đến rồi hả? Đó là dĩ nhiên, ngươi nhưng là ta thần tượng. Triệu Lệ Dĩnh hai má đỏ bừng, cũng không biết là hưng phấn vẫn là vừa rồi mệt, xoa xoa tay nói ta cất chứa ngươi mạnh khỏe nhiều áp phích, phía trước ta gian phòng bức tường phía trên dán đều là. Cảm ơn, vào đi, Ngưu Dịch Thần nhường ra cả người vị, làm Triệu Lệ Dĩnh đi đến văn phòng, đóng cửa lại. Đi sau khi đi vào. Triệu Lệ Dĩnh mới phản ứng, nàng đến nơi này là tìm nhân, xoay người nhìn Ngưu Dịch Thần chần chờ một chút, nói cái kia. Ta là tìm đến nhân. Ta biết, chính là tới tìm ta nha, tỏa, Ngưu Dịch Thần dẫn Triệu Lệ Dĩnh tại trước khay trà ngồi xuống. Chính là tìm ngươi, Triệu Lệ Dĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần anh tuấn khuôn mặt, lại nghĩ nghĩ ngày đó căn bản nhớ không rõ người bộ dạng, nói không thể nào đâu. Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi chúng ta mới gọi điện thoại tới, ngươi không biết là thực quen tai sao? Quen tai? Triệu Lệ Dĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, cảm giác trong lòng có chút phức tạp, nói xác thực rất quen tai. Ngưu Dịch Thần chỉ bàn trà, cười nói ngươi hẳn là thực khát nước rồi, chưa uống nước. Cảm ơn, đầu óc rất loạn, lại thực sự là vô cùng khát. Triệu Lệ Dĩnh một tay lấy công bằng chén cầm lấy đến, ùm ục liền uống vài miệng, đợi uống sau khi xong mới nói ngươi cái chén, thật lớn a. Ách, ta là nam nhân nha, bình thường uống nước cũng nhiều. Chưa từng phục vụ người khác, thậm chí liền chén trà nhỏ đều đã quên cầm đến trên bàn Ngưu Dịch Thần, đối với Triệu Lệ Dĩnh tìm không ra một điểm khuyết điểm. Hai người một cái thô bạo hướng trà, một cái thô bạo uống trà, nhất thời cũng là đang đúng. Chính là đáng tiếc thượng đẳng mao tiêm. Đơn giản hàn huyên hai câu, làm Triệu Lệ Dĩnh buông lòng một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần thuận tiện đem cái kia gốm sứ công bằng chén lấy vào tay, thẳng vào chủ đề nói tại ngươi lấy dũng khí từ công tác tới tìm ta thời điểm có nghĩ tới hay không đến tột cùng muốn yêu cầu gì. Cái kia, ta không có cẩn thận nghĩ tới. Triệu Lệ Dĩnh nâng cái chén nói kỳ thật ta căn bản là không có nghĩ tới cho ngươi sách yêu cầu gì. Ngày đó ta đối với ngươi nói những lời này, cũng chỉ là muốn cho ngươi tại ta chỗ đó nhiều làm mấy tờ tạp, để ta có thể nhiều cầm lấy mấy trăm trích phần trăm. Chỉ đơn giản như vậy. Triệu Lệ Dĩnh lập tức gật gật đầu, đúng vậy a, ta căn bản là không có nghĩ đến, ngươi thế nhưng cho ta nhất tấm danh thiếp. Ngưu Dịch Thần cười, nếu như không phải là biết ngươi tên là Triệu Lệ Dĩnh ta có thể cho ngươi danh thiếp mới là lạ chứ. Hơi ngưng lại, Triệu Lệ Dĩnh trên mặt xuất hiện một chút khó xử, nói kỳ thật, cho dù là ngươi cho ta danh thiếp, ta vốn thân cũng không nghĩ tới tìm ngươi, chính là gần nhất vừa vặn xảy ra chút việc, ta tại nơi này đưa mắt không quen, muốn tìm nhân giúp đỡ đều không được, cho nên mới nghĩ bắt lấy căn này cứu mạng cọng rơm. Ngưu Dịch Thần nói xảy ra chuyện gì, thuận tiện cho ta nói một chút không? Đương nhiên thuận tiện, này lại không phải là cái gì cùng lắm thì. Triệu Lệ Dĩnh vẻ mặt đau khổ, giống như không có một chút phòng bị nói chung nói theo ta làm công chỗ đó, rõ ràng làm phía trước nói, 3 tháng cho ta kết một lần tiền lương, nhưng là đến phát tiền lương thời điểm mới cho ta nói. Ta là học đồ, căn bản cũng không có tiền lương, nếu như nghĩ cầm lấy tiền lương lời nói, liền muốn trước tiên đem của ta học phí cấp giao một chút, ta đều tại Bắc Kinh nhịn ăn nhịn xài 3 tháng, chỗ nào còn có dư thừa tiền a? Hơn nữa giao tiền thuê nhà thời gian lại đến, ta là thật sự không có biện pháp, cho nên mới nghĩ đến ngươi nơi này thử thời vận, nhìn có thể hay không tại nơi này tìm kháo phổ một điểm công tác linh tinh. Cho nên, ngươi lấy dũng khí tới tìm ta, vì tìm một cái kháo phổ công tác, đơn giản như vậy. Ngưu Dịch Thần hoài nghi nhìn Triệu Lệ Dĩnh. Nói ta còn cho rằng, ngươi tại nhận ra thân phận của ta sau đó, sách một chút càng quá mức yêu cầu, nói thí dụ như cho ngươi. Không, không, đương nhiên sẽ không, Triệu Lệ Dĩnh không đợi Ngưu Dịch Thần nói xong, liền vội vàng cắt đứt hắn lời nói mặc dù biết là ngươi sau có hơi thất vọng, nhưng là ngươi dù sao còn là thần tượng của ta không biết làm tổn thương ngươi sự tình. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm Triệu Lệ Dĩnh nhìn thật lâu, thẳng đến nàng đều có chút đỏ mặt, mới nói ân. Ta tin tưởng ngươi. Nói xong. Đem tiền của mình bao cầm lấy, đem bên trong sở hữu tiền mặt cầm lấy, phòng chừng có hơn 6.000 bộ dạng, cùng một chỗ giao cho Triệu Lệ Dĩnh, nói ngươi trước cầm lấy cái này, tạm thời đi an dừng một cái. Tiền không nhiều lắm, nhưng là đối với hiện tại Triệu Lệ Dĩnh tới nói, tuyệt đối là hiểu cháy mi chi cấp bách, cho dù là nàng hiện tại 3 tháng tiền lương cũng chưa có nhiều như vậy. Triệu Lệ Dĩnh mắt sáng lên, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, đem tiền của hắn đẩy trở về, nói ta tất cả nói, ta không phải là đến xảo trá ngươi. Chính là nghĩ nhìn một chút có thể hay không tìm công tác dàn xếp xuống. Ta còn không dễ dàng mới thổi đến, không nghĩ xám xịt trở về quê nhà. Yên tâm, cho dù là ngươi nghĩ, ta cũng sẽ không khiến ngươi cứ như vậy trở về. Ngưu Dịch Thần cưỡng ép đem tiền nhét vào nàng túi bên trong, hơn nữa đè lại tay nàng nói ngươi biết không. Kỳ thật ta nhìn thấy ngươi thời điểm đã cảm thấy, chúng ta càng hẳn là tại Hoành Điếm, hoặc là Bắc Kinh một cái hành thị căn cứ gặp nhau. Ngươi là nói, ta phải làm diễn viên sao? Triệu Lệ Dĩnh cảm giác Ngưu Dịch Thần sờ tại tay nàng phía trên xúc cảm, trên mặt giống như hỏa thiêu. Ngưu Dịch Thần cười, hướng nàng hỏi vậy ngươi chính mình đâu này? Ngươi đối với tương lai có cái gì không quy hoạch? Triệu Lệ Dĩnh lập tức thuận theo đề tài nói ta cảm thấy làm diễn viên liền rất tốt. Vậy ngươi cần phải biết. Ngưu Dịch Thần ngồi ngay ngắn, chính xác nói ngươi đừng nhìn diễn viên nhìn qua thực phong cảnh, nhưng thật ra là thực vất vả, cạnh tranh áp lực vô cùng lớn, nhiều người như vậy tại tranh cướp hướng lên mặt trên bò. Thành danh liễu chi sau phiền não, không thành danh thời điểm càng phiền não. Trên thế giới chỗ đó cạnh tranh áp lực không lớn, nơi nào không có phiền não à? Triệu Lệ Dĩnh tại nói ra khỏi miệng thời điểm cũng đã làm đủ chuẩn bị, nói diễn viên cái nghề nghiệp này, cũng chỉ là thế gian ngàn vạn loại vất vả một cái mà thôi, không có gì đặc thù. Tốt, nhìn đến ngươi xác thực chuẩn bị sẵn sàng, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói như vậy, ta dẫn ngươi đi gặp một chút của ta người đại diện, nhìn một chút hắn an bài thế nào tốt ngươi được không? Ân, tốt, cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần mang theo Triệu Lệ Dĩnh hướng đến Ngô Đồng Ảnh thị nghệ nhân bộ phương hướng đi tới. Nguyên bản hắn là muốn cho Triệu Lệ Dĩnh làm cuộc sống của mình trợ lý, nhưng là nói qua nói mấy câu sau đó, liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Triệu Lệ Dĩnh cũng không buồn, nhưng là hiện tại còn quá non hơi có chút, hơn nữa xuất thân quá bình thường, không có trải qua nhiều lắm sự tình, vẫn là một cái hoàn toàn chưa từng mài ngọc thô chưa mài rũa. Như vậy nữ nhân, còn có rất sâu tiềm lực có thể đào, có thể tạo hình ra muốn hình dạng, nhưng là tại không có mài tốt phía trước, thực có khả năng chảy ra chính mình. Giới giải trí thủy quá sâu, Triệu Lệ Dĩnh cái này liền giữ bí mật ý thức đều còn cần phải chậm rãi bồi dưỡng người, tuyệt không thích hợp làm hắn bên người trợ lý. Hai người rất nhanh liền đi đến nghệ nhân bộ phòng làm việc, hôm nay vừa vặn mở, đại bộ phận nhân vật trọng yếu đều ở công ty, Phạm Cường tự nhiên cũng ở đây. Đối với Ngưu Dịch Thần lại mang theo một cái nữ nhân địch làm, Phạm Cường đã rất quen thuộc, không đợi hắn thuyết minh ý đồ đến, liền cười nói Dịch Thần, đây cũng là ngươi nhận thức mới bằng hữu sao. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần rất thân thiết đem Triệu Lệ Dĩnh đẩy lên trước người của mình, hai tay ấn nàng tiêu thụ bả vai cười nói mấy ngày hôm trước đi dạo phố thời điểm nhận thức, cảm giác vô cùng có tiềm lực bộ dạng. Cho nên liền chuẩn bị làm nàng làm công ty chúng ta diễn viên, người cũng tay cầm quan, nhìn một chút như thế nào. Ánh mắt của ngươi, ta dám không tin phải không? Phạm Cường trả lời một câu, thấp lấy Triệu Lệ Dĩnh khuôn mặt nhìn nhìn, miễn cưỡng nói trụ cột coi như không tệ a, tuổi tác cũng không lớn, có một định bồi dưỡng giá trị. Nói xong lại hướng Triệu Lệ Dĩnh hỏi ngươi có biểu diễn trụ cột sao? Triệu Lệ Dĩnh thân thể lập tức căng thẳng, nhất thời thậm chí đều đã quên nói chuyện. Ngưu Dịch Thần tại bả vai của nàng thượng bóp hai phía dưới. Nói không cần khẩn trương, hắn lại sẽ không ăn người, hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời là được rồi. Ân, Triệu Lệ Dĩnh gật gật đầu, cưỡng ép kiềm chế xuống tâm tình khẩn trương, đối với Phạm Cường nói cái kia. Ta tại lúc đi học, thường xuyên tại đài phía trên biểu diễn. Thì phải là từ trước đến nay đều chưa có tiếp xúc qua biểu diễn. Nghe được nàng thuyết pháp này, cho dù là luôn luôn tính tình cũng không tệ Phạm Cường cũng không cấm nở nụ cười đi ra, hướng Ngưu Dịch Thần nhìn sang. Giống như là đang hỏi hắn từ chỗ nào gọi tới như vậy cái hoàn toàn không có nước chuẩn dã đứa nhỏ. Ngưu Dịch Thần nói ngươi nhìn ta làm gì, Hồng Kông có bao nhiêu tốt diễn viên là chuyên nghiệp xuất thân, không phải là giã chiêu số nha, hiện tại không được không vị đem không đi được a. Diễn viên là cần phải thiên phú tốt lắm, làm cái gì đều làm ít công to. Ngươi nói đúng, vậy trước tiên nhìn nhìn thiên phú của nàng như thế nào a. Phạm Cường lại đối với Triệu Lệ Dĩnh nói như vậy đi, ngươi liền hiện trường cho ta biểu diễn một cái. Như thế nào đây? Hiện trường biểu diễn, Triệu Lệ Dĩnh nhìn chung quanh nhìn, phát hiện trong phòng người đều hướng đến nàng nơi này nhìn, lập tức đã cảm thấy trên mặt nóng lên, nhưng trong lòng đối với mộng tưởng kiên trì, vẫn để cho nàng chịu đựng tao ý, nói biểu diễn cái gì, ngươi nói đi. Phạm Cường vừa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, làm hắn quyết định, Ngưu Dịch Thần đã nói đề từ không hạn, liền biểu diễn cái ngươi am hiểu nhất liền có thể. Triệu Lệ Dĩnh nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này về sau, hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại uẩn nhưỡng trong chốc lát, như là tìm đến người tâm phúc giống nhau, đối với Phạm Cường nói muốn ta biểu diễn không thành vấn đề, nhưng là có thể hay không đổi cái địa phương diễn à? Nơi này quá nhiều người, ta không buông ra. Phạm Cường nói ngươi nhưng là phải làm diễn viên, về sau diễn trò địa phương nhân càng nhiều, nếu như nơi này ngươi đều không buông ra lời nói, thành tựu tương lai rất khó nói nha. Triệu Lệ Dĩnh trừng mắt, nói ta cùng Dịch Thần nói chuyện, mắc mớ gì tới ngươi, một bên ở. Gì? Như thế nào? Chưa thấy qua ta loại người này sao? Triệu Lệ Dĩnh sau này mặt dựa vào một chút, cả người liền trốn ở Ngưu Dịch Thần trong lòng, lớn tiếng đối với Phạm Cường nói ta cùng Dịch Thần là cái gì quan hệ, Dịch Thần nói cho ngươi sau đó, ngươi nghe theo là được rồi, thế nhưng còn nghĩ khảo nghiệm ta, có không có một chút ánh mắt. Phạm Cường cùng Ngưu Dịch Thần nhìn nhau liếc nhìn một cái, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Phạm Cường nói giống như có chút đạo lý, bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, quan huyện không bằng hiện quản, ngươi về sau nhưng mà muốn tại ta thuộc hạ kiếm ăn rồi. Không sợ bị ta làm khó dễ sao? Chê cười, bản tiểu thư biết sợ cái này. Triệu Lệ Dĩnh hai tay nhất duỗi, bắt lấy Ngưu Dịch Thần đặt ở nàng bả vai cánh tay, hướng đến chính mình trong lòng vùng, dùng sức đặt ở trước ngực mình các nhũ phía trên, khiêu khích đối với Phạm Cường nói ngươi dám cho ta làm khó dễ, ta liền cấp Dịch Thần nói, đến lúc đó đem ngươi mũ quan đều cấp cởi. Những lời này sau khi nói xong, văn phòng chung rơi vào một trận ngắn ngủi trầm mặc, tất cả mọi người nhìn về phía nơi này. Rất tò mò Ngưu Dịch Thần cùng Phạm Cường làm phản ứng gì. Nhưng là không đợi hai người bọn họ nói chuyện, Triệu Lệ Dĩnh liền bận rộn buông lỏng ra Ngưu Dịch Thần tay, quy củ đứng ở một bên, ngượng ngập cười nói các ngươi cảm thấy ta vừa rồi biểu diễn như thế nào đây? Có hay không làm diễn viên thiên phú? Ha ha ha, rất tốt sao? Phạm Cường lúc này mới có phản ứng, hướng về Triệu Lệ Dĩnh giơ ngón tay cái lên, nói ngươi cái này biểu diễn còn thật rất có một phong cách riêng. Mặc dù có điểm cũ, bất qua có thể vào lúc này nghĩ ra. Cũng coi như ngươi có một chút nhanh trí. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng giật giật tay, ngắn ngủi trở về chỗ cũ một chút vừa rồi xúc cảm, cũng nói ngươi xác thực rất có biểu diễn thiên phú, ta cùng Phạm giám đốc có thể làm chủ, làm công ty ký ngươi. Cảm ơn các ngươi. Triệu Lệ Dĩnh học TV tư thái, đối với bọn hắn liên tục cúi đầu. Tốt lắm, đừng làm như vậy, ta nhìn phiền. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem nàng nâng dậy, nói hiện tại ngươi có hai con đường có thể tuyển chọn. Thứ nhất, chúng ta đem ngươi khẩn cấp huấn luyện một chút, tiếp lấy phát động công ty quan hệ, cho ngươi tiến vào biểu diễn loại trường học tiến tu, thật tốt đào tạo sâu một chút, tốt nghiệp sau lại chính thức tiếp xúc biểu diễn công tác. Thứ hai, chính là cùng cái khác bình thường diễn viên giống nhau, ở công ty một chút tác phẩm bên trong diễn một chút tiểu nhân vật, từ từ tích lũy kinh nghiệm. Hai loại đường các hữu ưu khuyết, ngươi có thể nghĩ một chút. Nếu như đổi thành những người khác, như thế nào cũng phải nghĩ một chút, nhưng là Triệu Lệ Dĩnh lại liền không hề suy nghĩ, trực tiếp đã nói ta nguyện ý giống cái khác diễn viên giống nhau, nghe theo an bài của công ty, diễn tiểu nhân vật tích lũy biểu diễn kinh nghiệm. Ngưu Dịch Thần nghe được nàng nhanh như vậy trả lời, nói không cần quá nhanh hồi phục ta đấy, có thể có vài ngày suy nghĩ thời gian, hoặc là ngươi cũng có thể hỏi một chút trường học danh xưng, phương hướng linh tinh, đến lúc đó học phí sẽ không để cho ngươi ra. Hiện ở công ty có thể giúp ngươi ứng ra, tương lai chờ ngươi thành danh sau đó, theo ngươi cát xê bên trong khấu trừ liền có thể. Thật không cần, ta không thích đến trường. Triệu Lệ Dĩnh nói ta chính là bởi vì đến trường thành tích quá không tốt, cho nên mới sớm bỏ học đi ra làm công, hiện tại vừa nghe đến trường hai chữ này liền đau đầu, cho nên vẫn là sớm một chút tham gia công tác A, như vậy còn tự do một điểm. Trên thực tế, trừ bỏ điểm này ở ngoài, Triệu Lệ Dĩnh còn có một cái khác suy nghĩ, nàng hiện tại sở dĩ có cái này cơ hội, chính là bởi vì Ngưu Dịch Thần giới thiệu, nhưng là nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ thật sự là quá yếu đến không để cho nàng dám có một chút mong chờ, cho nên bức thiết nghĩ bắt được hiện tại có thể bắt lấy cơ hội. Hành. Ngưu Dịch Thần nghe được nàng hồi phục, gật gật đầu nói mỗi cá nhân trải qua khác biệt, tuyển chọn cũng khác biệt, người đã nguyện ý như vậy, kia cứ như vậy à. Nói xong, Ngưu Dịch Thần đối với Phạm Cường nháy mắt, lặng lẽ cho Bỉ Hoa một cái ba thủ thế. Ý tứ này rất đơn giản, chính là dùng công ty bình thường nhất diễn viên hợp đồng cho nàng, tại nghệ nhân hợp đồng chung tiền lương hơi thấp, ký 3 năm, sau có được ưu tiên tiếp theo ước quyền cái loại này. Loại này hợp đồng không nói so Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi các nàng, liền tối mới gia nhập Liễu Nham đều không sánh được. Bất quá cho dù là như vậy, cũng khẳng định so Triệu Lệ Dĩnh một thân một mình tại bên ngoài làm công cường. Phạm Cường lập tức đã hiểu, đi tới tại trong tủ đựng hồ sơ lấy ra một phần hợp đồng, nói đi thôi, chúng ta đi một cái khác văn phòng đàm một chút. Hợp đồng nội dung bên trong ngươi nên thật tốt nhìn. Không có việc gì, không cần cho ta nói quá nhiều, ta tin tưởng Dịch Thần bất hội lừa ta đấy. Triệu Lệ Dĩnh đối với hợp đồng nội dung chẳng phải là đặc biệt dài, cũng khuyết thiếu tương quan tri thức, nhưng là như là đã làm quyết định, sẽ không do dự nhiều lắm, tại Phạm Cường hơi chút giải thích hai câu sau đó, liền quyết đoán ký vào tên của mình. Tại Triệu Lệ Dĩnh ký hợp đồng hoàn tất sau đó, như Dịch Thần đối với Phạm Cường nói tốt lắm, ký hợp đồng sau chính là người mình. Lệ Dĩnh có 3 tháng tiền lương bị một nhà tóc đẹp điếm cấp khấu trừ, người phái người đi theo nàng cùng một chỗ đem tiền lương cấp cầm lại. Phạm Cường bất đắc dĩ cười nói về phần nha, tóc đẹp điếm có thể có bao nhiêu tiền lương? Đương nhiên về phần rồi. Ngưu Dịch Thần vỗ lấy Triệu Lệ Dĩnh bả vai nói không tại ở bao nhiêu, liền là công ty chúng ta người không thể cấp nhân tùy tiện khi dễ, bất kể là tiểu nhân vật vẫn là đại nhân vật, đều không được. Được, nghe ngươi. Chương 339 Triệu tiểu đao cắn. Phạm Cường đi tìm nhân chuẩn bị thời điểm Triệu Lệ Dĩnh cảm kích đối với Ngưu Dịch Thần lần nữa nói tạ, ngừng trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi Dịch Thần, ta hiện tại cũng còn muốn xác định một chút, ta ngày đó nhìn đến người, chính xác là ngươi sao? Ngưu Dịch Thần nói đó là dĩ nhiên, danh thiếp đều tại tay ngươi bên trong đâu. Hai cái kia nữ nhân, chính xác là mẹ con sao? Ngưu Dịch Thần cười nói đều đến bây giờ, ngươi còn có cái nghi vấn này sao? Nha, ta đã biết, được đến cái này hồi phục sau đó. Triệu Lệ Dĩnh trong lòng ngũ vị tạp trần, nào đó mộng tưởng biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là theo sát mà đến, lại có một loại kỳ dị sùng bái cảm giác, giống như thần tượng của mình làm được nào đó người bình thường căn bản không thể nào làm được sự tình, thế nhưng lòng có vinh yên cảm giác. So sánh với nam nhân tới nói, nữ nhân càng thêm mộ cường, đây là khắc tại gen bên trong đồ vật. Bộ dạng xuất, liền mẹ con đều có thể làm được như Dịch Thần, tuyệt đối là cường giả trong cường giả, lại tăng thêm nàng vừa rồi một mực bị chiếu cố. Ngắn ngủi thời gian liền làm nàng theo phía trên địa ngục đến thiên đường, loại này cực đoan chênh lệch cảm xúc, đủ để cho nàng bị hưng phấn chỉ tình choáng váng đầu óc. Cứ như vậy, giống như là đã quyết định nào đó quyết tâm, thình lình nghiêng người sang đi, tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nhẹ chút một ngụm. Ân. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hướng Triệu Lệ Dĩnh nhìn lại, nói ngươi có biết ta cùng một đôi mẹ con có dây dưa, còn dám hôn ta. Ta chính là cảm tạ ngươi một chút. Triệu Lệ Dĩnh đỏ mặt nói ta mới không tin ngươi giúp ta như vậy. chính là bởi vì ta cầm đến ngươi cái kia bé nhỏ không đáng kể nhược điểm đâu. Ngưu Dịch Thần giảng tầm của nàng chọn, nói ngươi nếu không phải nói cảm tạ coi như, bây giờ nói đến cảm tạ lời nói, ngươi cảm thấy cứ như vậy thân một chút là được sao? Triệu Lệ Dĩnh mặt càng đỏ hơn, kia, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần kéo giữ Triệu Lệ Dĩnh tay, một tay lấy nàng cấp mang đến chính mình trong lòng, màu hồng phấn bờ môi ngậm tại trong miệng. Siêu cao độ hào cảm, làm Ngưu Dịch Thần vô luận làm chuyện gì đều làm ít công to, đối với Triệu Lệ Dĩnh cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, căn bản không cần nhiều chủ động, liền dễ dàng công lược thành công. Miệng của nàng thượng thậm chí đều không có đồ son môi, hương vị thanh thanh nhàn nhạt, toàn thân, mang theo một lượng thực sạch sẽ bột giặt hương vị, loại này nhẹ nhàng khoan khoái hương vị, làm luôn luôn nghe thấy quen các loại đứng đầu nước hoa Ngưu Dịch Thần cảm giác phi thường mới mẻ. Triệu Lệ Dĩnh hô hấp dồn dập, hai tay đặt ở Ngưu Dịch Thần trước ngực, dùng sức nắm hắn quần áo. Trên thân thể của nàng sẽ mặc một bộ đơn giản ống tay áo cùng quần bò, quần áo phía trên nhan sắc đã bị tắm trắng bệch, tính chất cũng thực rời rạc, giống như dùng sức kéo một cái cũng sẽ bị xé nát giống nhau. Dưới loại tình huống này quần áo sớm liền đã biến hình, trở nên rộng thùng thình rất nhiều, Ngưu Dịch Thần tay dễ dàng liền từ phía dưới đưa đến quần áo bên trong. Triệu Lệ Dĩnh thân thể cứng một cái chớp mắt, nhưng là rất nhanh liền lại nhuyễn xuống, mặc cho Ngưu Dịch Thần tay tại bụng của nàng phía trên qua lại vuốt phẳng, cuối cùng đẩy ra nàng màu trắng bó sát người áo ngực, bắt được đầu vú nàng nhẹ nhàng nhịp động. Ân. Triệu Lệ Dĩnh rên rỉ một tiếng, thân thể ngốc vặn vẹo. Đầu vú thượng truyền đến tê dại cảm giác, là nàng từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận, cái loại này vui vẻ cảm giác làm nàng cả người như nhũn ra, tựa như xương cốt đều hóa. Nguyên bản còn có vẻ ngượng ngùng cùng kháng cự, dễ dàng liền bị làm không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Triệu Lệ Dĩnh môi, bình tĩnh nhìn nàng viên viên khuôn mặt, kia hồng quang quang miệng nhỏ phía trên, còn mang theo hơi hơi một tia sưng đỏ, có thể nghĩ vừa rồi nụ hôn kia có bao nhiêu kịch liệt. Nam nhân, vĩnh viễn đều là hướng tới xa lạ tốt đẹp thân thể, cứ việc so với Lưu Diệc Phi tới nói, hiện tại Triệu Lệ Dĩnh da rẻ không đủ tỉ mỉ nộn, ngực không đủ lớn, có giãn thượng cũng có chỗ không bằng, nhưng là nàng đã có một cái khác nữ nhân không có đặc điểm, chính là ấu thai mỹ. Viên viên khuôn mặt còn không bằng lớn cỡ bàn tay, thật to ánh mắt ngập nước, mang theo một loại trong suốt vô tội cảm giác thấy, giống như là một cái hồn nhiên ngây thơ, không có bất kỳ cái gì lực công kích tiểu nha đầu, như vậy con gái thực dễ dàng làm người ta sinh ra hào cảm, lại tăng thêm cái kia tiêu chuẩn đệ tử đầu, làm người cùng nàng ở chung thời điểm phảng phất là trở lại trường học bên trong, nhìn thấy chính mình mối tình đầu tình nhân giống nhau. Còn như vậy khuôn mặt phía dưới, nàng cái kia không có phát dục tốt cứng nhắc dáng người, ngược lại thành thêm phân hạng, nhân lúc được nàng càng thêm còn nhỏ, càng thêm mảnh mai, đầy đủ kích thích ra nam nhân ý muốn bảo hộ. Nhưng là nhân loại đều là mâu thuẫn, tại kích phát ý muốn bảo hộ đồng thời, cũng sẽ có mãnh liệt phá hư dục. Nhìn hiện tại Triệu Lệ Dĩnh, Ngưu Dịch Thần liền thăng lên một loại thô bạo cảm xúc, tại đây cầu cảm xúc phía dưới, Ngưu Dịch Thần bắt lấy Triệu Lệ Dĩnh quần áo liền dùng sức hướng lên túm. Xoẹt một tiếng, Triệu Lệ Dĩnh ngao bị cởi xuống dưới, nhưng là kia cường đại lực độ, cũng để cho nàng vốn biến chất quần áo nứt một đạo mồm to, căn bản không thể lại xuyên. A, đừng! Triệu Lệ Dĩnh hoảng sợ la hét một tiếng, kinh hoàng hướng cửa nhìn sang. Yên tâm, môn ta đã khóa trái. Ngưu Dịch Thần nói, đem Triệu Lệ Dĩnh cấp ôm lên, đặt ở bàn hội nghị phía trên, một bên hôn lấy nàng, một bên cởi bỏ nàng áo ngực, ném tới một bên, nửa người trên của nàng đã hoàn toàn trần trụi. Một đôi vú rất nhỏ, chỉ có A bộ dạng, nhưng là thượng bưng kia hai khỏa khéo léo tương tư đậu, như cố tại kiêu ngạo tiếu lập. May mắn nàng gặp được Ngưu Dịch Thần coi như sớm, có bổ cứu khả năng, nếu không lời nói, tương lai đứa nhỏ có thể liền chịu tội. Đem Triệu Lệ Dĩnh đặt ngang tại mặt bàn phía trên, Ngưu Dịch Thần tay tại nàng eo ở giữa vuốt ve trong chốc lát sau đó, đem nàng quần bò đai lưng nhất dài, dễ dàng liền tuột đến đầu gối chỗ. Không muốn, Triệu Lệ Dĩnh lại lần nữa phản kháng, nàng không ngại Ngưu Dịch Thần thân cận, nhưng là lại không muốn nhanh như vậy phát triển đến một bước cuối cùng. Nàng không nghĩ chính mình lần thứ nhất ở nơi này cái văn phòng. Ngưu Dịch Thần cũng không có nghe Triệu Lệ Dĩnh lời nói, bắt lấy phần eo của nàng đem nàng xoay người, làm nàng quay lưng chính mình, đem chân của nàng nâng lên một chút sau đó, thuận tay liền đem quần của nàng đẩy lên mắt cá chân chỗ, nóng rực hai tay theo nàng tinh tế bắp chân chỗ một đường hướng lên, cẩn thận cảm nhận nàng tuổi trẻ mà tràn ngập sinh lực làn da, cuối cùng đặt ở nàng mông dùng sức nhu hai phía dưới. Đối mặt với loại này loại hình con gái, hình như cũng chỉ có mông còn có điểm ngoạn nhi làm cho cảm giác. Tương đối ở cằn cỗi bộ ngực, Triệu Lệ Dĩnh mông phải tốt hơn nhiều, tuy rằng không phải là cái loại này đầy đặn loại hình, cũng vừa tròn lại kiều, nhục cảm tràn đầy, làm người ta yêu thích không buông tay. Triệu Lệ Dĩnh nặng nề mà thở gấp, muốn phản kháng, lại cả người mềm yếu, nếu như chính xác là muốn kêu to lời nói, lại sợ đem bên ngoài người đưa tới, tâm tư vô cùng mâu thuẫn. Ngưu Dịch Thần đem mặt nằm ở nàng tinh tế eo lúc, nhẹ nhàng người nàng mùi trên người, tình dục kích động phía dưới, nàng trên người sạch sẽ hương vị đã không có, cuối cùng lựa chọn chính là một loại làm nam nhân nhiệt huyết sôi trào nội tiết tố khí tức. Hai tay bóp mông của nàng cánh hoa hướng hai bên một phần, tại rãnh mông ở giữa, một chút phấn nộn hoa cúc liền lộ ra, tại càng phía dưới vị trí, chai cò bình thường nhanh đóng chặt lấy môi mật xinh đẹp vô cùng. Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại Triệu Lệ Dĩnh mông thịt phía trên cắn một cái, tiếp lấy liền thò ra ngón giữa, tại nàng xinh đẹp môi mật thượng hoa hai phía dưới về sau, liền chậm rãi hướng bên trong duỗi đi vào. Ân, không, không muốn. Triệu Lệ Dĩnh gắt gao nhắm mắt, nhẹ giọng rên rỉ, hai tay dùng sức nắm mặt bàn, đầu ngón tay đều có hơi trắng bệch. Không có việc gì, giao cho ta. Ngưu Dịch Thần tham đứng dậy, tại nàng khuôn mặt phía trên hôn môi an ủi, ngón giữa chậm rãi hướng bên trong với tới. Ân, a, hừ ân. Triệu Lệ Dĩnh khẩn trương rên rỉ, hai chân hướng ở giữa kẹp chặt. Tùy theo Ngưu Dịch Thần xâm nhập, một cỗ trong suốt chất lỏng theo bên trong âm hộ bị chen lấn đi ra. Cứ việc đã bị hắn âu yếm cùng kích động, nhưng là này chưa bao giờ có người chiếu cố qua động tịt như cũ vô cùng nhanh đến, chẳng sợ chính là một cây ngón giữa cũng có một chút khó có thể tiến vào cảm giác. Cứ như vậy chẳng được bao lâu, Ngưu Dịch Thần ngón tay một chút, đầu ngón tay chạm đến một cái mỏng manh màng thịt. Hơi ngừng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần tại Triệu Lệ Dĩnh bên tai hỏi là lần thứ nhất sao? Triệu Lệ Dĩnh mang theo khóc nức nở nói ngươi không phải là đã cảm giác được nha. Ngưu Dịch Thần cười, nói nhìn đến, ngươi là thật không nghĩ ở nơi này cho ta, đúng không? Ân, Triệu Lệ Dĩnh đáp một tiếng, khẩn trương nói buổi tối, chúng ta buổi tối lại đến được không? Ngưu Dịch Thần ngón giữa ngay tại đã cắm vào chiều sâu, phạm vi nhỏ trước sau quất chuyển động, tại Triệu Lệ Dĩnh bên tai hỏi nhưng là ta hiện tại sẽ rất khó thụ, ngươi nói làm sao bây giờ? Ân, ân, ta cũng không biết. Triệu Lệ Dĩnh lỗ tai phía trên một mảnh đỏ bừng, chỗ riêng tư kia cũng không có quá sâu vào bên trong ngón tay, mang cho nàng một trận mạnh hơn một trận khoái cảm. Trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần linh hoạt ngón út, lại nhẹ nhàng chạm đến nàng mẫn cảm hòn le, hai người gia tăng sở mang tới khoái cảm, thậm chí làm Triệu Lệ Dĩnh trong lòng ẩn ẩn thăng lên một cái, cho dù là hiện tại liền làm yêu cũng không tệ ý nghĩ. Ân a, không biết qua bao lâu, Triệu Lệ Dĩnh phát ra một đạo uyển chuyển kéo dài rên rỉ. Nhanh đến âm đạo gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần ngón tay, một cỗ âm áp chất lỏng như suối phun bình thường theo động thịt chỗ sâu dâng mà ra. Cao trào. Cho Triệu Lệ Dĩnh một điểm trở về chỗ cũ thời gian sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đem nàng hướng xuống kéo một chút, đồng thời đem chính mình côn thịt theo bên trong quần lấy ra, để ở tay nàng bên trong. Đến, dùng ngươi tay đến sờ một cái. Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi ngươi thư thái, hiện tại nên hầu hạ ta. Thật lớn, nóng quá. Triệu Lệ Dĩnh không là cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử, tự nhiên biết Ngưu Dịch Thần lời nói là có ý gì. Tại đem lòng bàn tay côn thịt bóp một cái sau đó, trong lòng nàng đối với ân ái một chút hướng tới cảm giác nhanh chóng biến mất, lớn như vậy côn thịt, nếu như cắm vào đến thân thể bên trong lời nói, chỉ sợ phải có một hai ngày không thể hoạt động. Trước sau động một cái. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền bắt được Triệu Lệ Dĩnh tay nhỏ, cho nàng làm mẫu một chút. Triệu Lệ Dĩnh tay nhẹ nhàng trước sau động tác. Cái loại này chúc chắc cảm giác tại tâm lý phía trên mang đến một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Một lát sau đó, không cam lòng ở liền này một cái tiểu động tác Ngưu Dịch Thần sửa lại tư thế, đại mã kim đao ngồi ở ghế dựa phía trên, hai chân một phần, Triệu Lệ Dĩnh liền vô sự tự thông quỳ gối tại hắn nhảy qua lúc. Đúng, chính là như vậy. Ngưu Dịch Thần véo nhẹ hai cái Triệu Lệ Dĩnh gò má, đè lại nàng cái ót hướng chính mình côn thịt chỗ ép xuống dưới, không muốn chính là dùng tay, người phía trên còn có trương miệng nhỏ đâu. Từ trên xuống dưới nhìn lại, Triệu Lệ Dĩnh viên viên mặt nhỏ có vẻ nhỏ hơn rồi, mang theo một cỗ khôn kể tính trẻ con, tính là không có minh tinh thêm vào, cũng có một loại độc đáo kích thích. Triệu Lệ Dĩnh nhìn cái kia bị tuyến tiền liệt dịch cấp nhiễm sáng trong quy đầu, ánh mắt có chút chột dạ, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần thúc dục phía dưới, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đóng lại, nhận mệnh giống nhau đem nó cấp ngầm tại trong miệng. Tại côn thịt tiến vào Triệu Lệ Dĩnh kia ấm áp khoang miệng bên trong sau đó, chẳng sợ đều không có như thế nào động tác. Khiến cho Ngưu Dịch Thần phát ra thoải mái rên rỉ. Loại này làm kiếp trước yêu thích nữ minh tinh nhóm quỳ rạp xuống chính mình nhảy qua lúc, vì chính mình bú liếm cảm giác thành tựu, thật sự là không chân vì ngoại nhân nói. Miệng há lớn hơn một chút, đúng, dùng đầu lưỡi liếm liếm, đừng sợ, dừng lại răng nanh, đúng, cứ như vậy, không phải sợ nước miếng chảy ra, không cần lau, đây đều là trơn trượt, đúng, ân, thật sự sảng khoái. Ngưu Dịch Thần một bên hưởng thụ, một bên chỉ đạo Triệu Lệ Dĩnh động tác. Đã từng hưởng thụ nhiều lần hắn đối với cái này có chút am hiểu, trong chốc lát công phu, Triệu Lệ Dĩnh động tác liền càng ngày càng thuần thục, mà Ngưu Dịch Thần côn thịt cũng càng lúc càng thâm nhập khoang miệng của nàng, một tấc, hai thốn, tam tấc. Cuối cùng, kia thật dài côn thịt lại có hơn phân nửa đều tiến vào Triệu Lệ Dĩnh miệng bên trong. Triệu Lệ Dĩnh miệng cũng không lớn, bị côn thịt cấp đầy lên viên viên, chỉ có thể thông qua mũi để hô hấp, điều này làm cho nàng khuôn mặt hiện ra một điểm thần sắc thống khổ. Bất quá cái này trả giá đều là đáng giá, tại Triệu Lệ dính võ mồm hầu hạ phía dưới, như dịch thần khoái cảm càng ngày càng mạnh, tại hoàn toàn không có khống chế dưới tình huống, rất nhanh liền có bắn ý. Ân, mau tốt lắm, cố lên, cố lên. Cuối cùng, tại Triệu Lệ dính đầu lưỡi tại đầu chim của hắn phía trên qua lại đi lòng vòng từ thời điểm như dịch thần kêu rên một tiếng, chặt chẽ đem ở Triệu Lệ dính gò má, tại khoang miệng của nàng bên trong tận tình phun bắn ra. Ùm ùm. Triệu Lệ dính nhắm mắt, mặt mang thống khổ đem tinh dịch của hắn cấp lung tung nuốt đến bụng bên trong, một lát sau đó, nhận thấy hương vị hình như chẳng phải là như vậy khó có thể chịu đựng, mới bắt đầu an tâm thanh lý hậu sự, dùng đầu lưỡi đem quy đầu thượng còn sót lại tinh dịch tất cả đều liếm sạch, liền một giọt đều không có để lại, sau khi xong, còn dùng ánh mắt mong chờ nhìn Ngưu Dịch Thần, giống như đang cầu xin hắn khen ngợi giống nhau. Ngưu Dịch Thần nhẹ véo nhẹ bóp nàng mang theo trẻ con mập mặt tròn, cười nói rất tốt, bất quá còn có tiến bộ không gian, về sau thật tốt cố gắng. Triệu Lệ dính đỏ mặt cúi đầu, không đợi nàng nói cái gì, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Phạm Cường lớn tiếng nói Dịch Thần, người nói với nàng tốt công ty sự tình sao? Nghe được âm thanh, Triệu Lệ dính bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa đứng lên, luống cuống tay chân đem chính mình quần áo xuyên tại trên người. Quần cũng may, nhưng là tại xuyên phía trên y thời điểm lại phát hiện, lại đang cởi thời điểm bị tê hỏng, sau lưng có thật lớn một vết thương, mắt thấy đều không thể mặc. Triệu Lệ dính kinh hoàng nhìn Ngưu Dịch Thần, không biết nên làm sao bây giờ tốt. Không có việc gì. Ngưu Dịch Thần từ phía sau lưng sờ mó, lấy ra chính mình một kiện phía trên y, khoác ở Triệu Lệ dính bả vai, nói người bên ngoài bộ một kiện, không có vấn đề. Ân. Mắt thấy có hồ lộng qua phương pháp xử lý, Triệu Lệ dính thậm chí cũng chưa nghĩ Ngưu Dịch Thần quần áo là từ đâu nhi làm đến, liền trực tiếp đem quần áo cấp mặc ở trên người. Tại Triệu Lệ dính đem quần áo sau khi mặc tử tế, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng bộ dạng, cảm giác có chút buồn cười. Dù sao cũng là hắn quần áo, chỉnh thể lớn vài hào, bị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Triệu Lệ dính xuyên tại trên người, giống như là trộm đại nhân quần áo xuyên tiểu hài nhi giống nhau, có một loại đáng yêu không khỏe cảm giác, nàng mặc càng đứng đắn, không khỏe cảm lại càng cường. Chương 340 cùng đi qua nói tai kiến. Người như vậy, thật đúng là đáng yêu, Ngưu Dịch Thần bóp một cái Triệu Lệ dính gò má, đi tới cửa mở cửa ra đã đảm tốt lắm, tiến đến nói. Phạm Cường rõ ràng đối với Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, đi vào nhìn đến Triệu Lệ dính kia buồn cười bộ dạng, cũng không cảm thấy bất ngờ, từ miệng túi chung lấy ra nhất sấp tiền liền đặt ở cái bàn phía trên, nói tốt lắm Lệ dính, đây là ngươi tại đó bên trong tiền lương, chúng ta đã thỉnh nhân giúp ngươi đi sắp tới, ngươi có thể sổ một chút có đủ hay không, thiếu một phân tiền chúng ta đều có thể đi giúp ngươi cầm lại. Ân, Triệu Lệ dính đáp một tiếng, nghĩ muốn đáp lại một chút, nói vài lời khách khí lời nói, lại phát hiện má của mình bọn đều chua, liền một câu đều nói không ra, rất lúng túng khó xử. Ngưu Dịch Thần nói được rồi, số tiền này là chuyện nhỏ, Lệ dính tình huống như thế nào ngươi cũng biết, nhìn an bài là được. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền đi trước làm gương đi ra ngoài, Phạm Cường bước nhanh đi đến hắn bên cạnh nói ngươi làm như vậy để ta rất khó làm a, các ngươi đều như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn ta an bài nàng đóng vai phụ sao? Tinh gia cũng là đóng vai phụ xuất thân, ngươi nhìn ảnh hưởng hắn thành tựu hiện tại sao? Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói phía trước cũng đều đã nói, Lệ dính là cùng nơi ngọc thô chưa mài rũa, nếu không tuyển chọn đến trường đầu này chính thống lộ tuyến, muốn tại kịch tổ bên trong thật tốt tôi luyện một chút, nếu không như thế nào thành tài à? Tóm lại, người các loại tiểu nhân vật đều an bài một chút, nàng ta là nghĩ tại về sau dùng, không phải là hiện tại. Phạm Cường nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu nói ngươi nói như vậy ta biết ngay rồi, nhiều tôi luyện nha. Ngưu Dịch Thần lại cường điệu nói tôi luyện là đúng vậy. Nhưng là bên ngoài sân nhân tố ngươi cho ta chú ý một điểm, nếu như ở đâu bị thua thiệt, ta duy ngươi là hỏi. Phạm Cường tự tin vỗ lấy bộ ngực, này còn cần ngươi nói. Cáo biệt Phạm Cường sau đó, Ngưu Dịch Thần mang theo Triệu Lệ dính đến phòng làm việc của hắn nghỉ ngơi một chút, làm nàng điều chỉnh một chút trạng thái sau đó, liền lái xe mang theo nàng một lần nữa trở lại cái kia phố thương mại. Tới nơi này làm gì? Triệu Lệ dính trên người còn mặc lấy Ngưu Dịch Thần cái kia cái áo khoác, cho nên đối với xuất môn có chút ngượng ngùng. Nói tiền của ta đã muốn trở về, cũng sổ qua, không có thiếu. Ngưu Dịch Thần cười nói ta xé rách ngươi quần áo, đương nhiên muốn một lần nữa mua cho ngươi thượng một chút. Đi thôi, hôm nay ta cần phải đem ngươi thật tốt trang điểm một chút, cho ngươi đến hoa lệ đại biến thân, bằng không lời nói, kia một chút bị công ty chúng ta xi đi xuống con gái nhóm nên không phục. Thực xin lỗi, Triệu Lệ dính cúi đầu, lại hướng hắn nói xin lỗi. Nàng bây giờ thật chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương mà thôi. Lúc trước thậm chí đều không có vì tiến vào giới giải trí làm bất kỳ chuẩn bị gì. Nhưng cho dù là như vậy, thân là một cái có ý tưởng con gái, Nàng đối với giới giải trí đủ loại còn thật giải quá một chút, biết bên trong cạnh tranh bao lớn, cũng biết mình có thể gặp được Ngưu Dịch Thần, thuận lợi ký hợp đồng có bao nhiêu may mắn. Không cần theo ta xin lỗi, gặp được ta là vận may của ngươi, cũng là may mắn của ta. Ngưu Dịch Thần đem người đi đường mạo nhất mang, đem Triệu Lệ Dĩnh cấp nắm vào chính mình trong ngực, tay phải đã đưa đến quần áo bên trong, nhẹ nhàng nhịp cử động lấy trước ngực nàng tương tư đậu, nói dù sao, có thể gặp được đến một cái hợp ý con gái cũng là cần phải duyên phận. Triệu Lệ Dĩnh đỏ mặt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, đem rộng thùng thình quần áo lại hướng lên mặt trên kéo một chút, tận lực đem Ngưu Dịch Thần trên tay động tác cấp che đỡ. Kế tiếp thời gian, Ngưu Dịch Thần mang theo Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa đi một lần ngày đó mang theo Lưu Diệp Phi mẹ con đi qua lộ trình, các loại quần áo, trang sức, đồ trang điểm cửa hàng đi một lần, từ trên xuống dưới, cấp Triệu Lệ Dĩnh thay đổi một cái biến. Lần thứ nhất cùng Ngưu Dịch Thần đi dạo phố, Triệu Lệ Dĩnh vô cùng khẩn trương, suốt quãng đường kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, thậm chí cũng không dám buông ra, đi vào kia một chút cao cấp thương trải bên trong, hướng dẫn mua cùng nàng nói lời cũng không dám nhận lấy, nhất là đang nhìn kia một chút quần áo giá cả sau, trong này tùy ý một kiện quần áo giá cả, đều là nàng một tháng tiền lương, này trên trời dưới đất đối lập, cơ hồ muốn phá hủy nàng tam quan. Cứ như vậy, từng túi quý trọng lại thích nhìn quần áo bị trang, chỉ chốc lát sau liền đem tay của hai người đều chiếm hết. Ngưu Dịch Thần bỏ tiền cái loại này tiêu sái thái độ, làm kia một chút hướng dẫn mua nhìn về phía Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt đều không thích hợp nhi rồi, thậm chí còn có mấy cái tự xưng là bộ dạng bất phàm, cấp Ngưu Dịch Thần vụng trộm lấp tờ giấy. Từ đầu tới đuôi dạo qua một vòng sau đó, Triệu Lệ Dĩnh trên người nguyên bản quần áo tất cả đều bị Ngưu Dịch Thần ném vào thùng rác, hiện tại nửa người trên của nàng liền mặc một bộ màu trắng bán cao cổ ngắn khoản dây nhung áo lót, có chút rộng thùng thình tạo hình, che ở ngực nàng không đủ lớn tí vết nào. Nửa người dưới mặc lấy một đầu màu đen bó sát người lực đàn hồi quần, đem nàng hai đầu tinh tế bắp chân bày ra tinh tế. Nguyên bản hơi hắc khuôn mặt, đã ở mua đồ trang điểm thời điểm làm người ta lên trang, nhìn qua tinh xảo rất nhiều, tuổi trẻ sinh lực thân thể có vẻ vừa trắng vừa mềm, hiện ra hết bạch, gầy, ấu ba chữ. Bởi vì Triệu Lệ Dĩnh dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân, cho dù là ngắn khoản dây nhung áo lót vạt áo, cũng có vẻ hơi dài một chút, đem nàng rất kiều mông che, cho nên chỉnh thể nhìn đến chính là đáng yêu. Mà không có sắc khí. Hoặc là nói, loại này đơn thuần đáng yêu, như nai con bình thường cảm giác, ngược lại càng có thể kích thích ra nhân thân thượng dục vọng a. Đem sở hữu quần áo đều đặt ở trên xe sau đó, Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được đem Triệu Lệ Dĩnh cấp kéo đến sau tỏa, đem đầu nàng đặt tại chính mình nhảy qua lúc. Triệu Lệ Dĩnh hơi chút do dự một chút, lập tức liền đem Ngưu Dịch Thần khóa quần rất ra, đem hắn côn thịt thật sâu ngậm tại trong miệng, so với trước tại văn phòng bên trong còn muốn sâu, còn muốn dụng tâm. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, nhẹ nhàng đỡ lấy Triệu Lệ Dĩnh kia tại chính mình nhảy qua ở giữa liên tục không ngừng phập phồng đầu nhỏ, yếu ớt nói Lệ Dĩnh học rất nhanh nga, thật muốn cho ngươi nhanh chút thành danh, đến lúc đó chúng ta tại tiểu điếm truyền phát tác phẩm của ngươi, sau đó lại tiếp tục cho ngươi giống như bây giờ cho ta, nhất định đặc biệt thích. Triệu Lệ Dĩnh hơn nâng lên đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói gì, chỉ là dựa theo hắn dạy bảo bộ dạng dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên rất nhanh chuyển động hai vòng. Tề Ngưu Dịch Thần thoải mái ngâm nga một tiếng. Đem côn thịt hướng đến miệng của nàng đính đến sâu hơn. Nam nhân đều là nhìn thấy động vật, tại Triệu Lệ Dĩnh trở nên đẹp hơn sau đó, hắn tính dục cũng là thẳng tắp tăng lên. Thẳng đến tại Triệu Lệ Dĩnh trong miệng bộc phát ra sau đó, Ngưu Dịch Thần mới thở ra một hơi dài, đối với Triệu Lệ Dĩnh hỏi đói bụng sao. Triệu Lệ Dĩnh điên cuồng lắc đầu, hàm hồ nói không được, miệng của ta cùng đầu lưỡi đều tốt chua. Không thể trở lại. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười, nhưng là ta đói bụng, là thật đói bụng. Ngưu Dịch Thần đi xe mang theo Triệu Lệ Dĩnh đến một nhà hàng bên trong, đợi mang thức ăn lên công phu, đối với nàng hỏi đúng rồi, còn không có hỏi, mua cho ngươi cái kia một chút quần áo, ngươi chính mình cảm thấy như thế nào đây? Có hay không cảm thấy thế nào món không thích? Không có, đều rất tốt, ta đều quá yêu thích. Triệu Lệ Dĩnh nói, còn nhìn một chút trên bàn thực đơn, nói bao gồm những thức ăn này cũng thế, đều quá mắc, ta. Ta đều không biết làm sao hình dung tốt, giống như hôm nay là nằm mơ đi em, chính là loại. Giống như chỉ có thần tượng kịch bên trong mới sẽ phát sinh sự tình. Không cần cảm thấy quý, Ngưu Dịch Thần cười nói không chừng những cái này về sau có khả năng trở thành ngươi tiêu phối, còn không dùng tiêu tiền nha. Ân, ta cảm thấy với ngươi tại cùng một chỗ, liền giống như công chúa. Ngưu Dịch Thần nói không đúng nga, ngươi bây giờ vẫn là cái cô bé lọ lem, tương lai nếu như muốn trở thành công chúa lời nói, chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng, nếu như ngươi tương lai hành động tăng lên không ngừng lời nói, ta cho dù là muốn giúp ngươi cũng chưa dùng. Ta chính mình cố gắng lời nói, có thể làm được hiện tại loại này tình cảnh sao? Triệu Lệ Dĩnh có chút không dám tin tưởng, nói nếu như không phải là ngươi dẫn ta cảm thấy ta cả đời đều không có khả năng đến nơi này. Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, nói ngươi có thể. Triệu Lệ Dĩnh bị hắn nhìn xem lại đỏ mặt, nói ngươi nói có thể, vậy có thể chứ? Rất lâu, không có bối cảnh nhóm người chẳng phải là không nghĩ cố gắng, mà là biết tính là nỗ lực cũng nhìn không tới hy vọng, hoặc là cho dù là cố gắng đạt tới một cái hy vọng địa phương, mục tiêu của chính mình cũng dễ dàng bị một ít người đã đạt thành, ba phen mấy bận xuống, cố gắng dục vọng liền thật to rơi chậm lại. Mà bây giờ, Ngưu Dịch Thần liền là cho Triệu Lệ Dĩnh một cái cố gắng có thể đạt tới mục tiêu, làm nàng cũng trở thành một cái có bối cảnh người, điều này làm cho nàng trong lòng tràn đầy động lực, tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhân viên phục vụ bưng lên đồ ăn sau đó, Ngưu Dịch Thần cười nói đồ ăn lên đây, chúng ta trước ăn cái gì à? Triệu Lệ Dĩnh học Ngưu Dịch Thần bộ dạng, cẩn thận bắt đầu ăn. Cơm nước xong sau đó, ta dẫn ngươi đi trước ngươi chỗ ở, đem trước ngươi dùng đồ vật cùng một chỗ mang theo đi công ty ký túc xá. Ngưu Dịch Thần nói ta cảm thấy, ngươi hẳn là tại đó bên trong ở một đoạn thời gian. Triệu Lệ Dĩnh gật gật đầu, nhưng trong lòng thoáng có hơi thất vọng. Chỉ là trải qua một ngày ở chung, nàng liền có một loại nghĩ một mực đi theo Ngưu Dịch Thần bên người cảm giác, nhưng là từ lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng liền biết rõ, đây là không có khả năng. Có thể là một cái bị nuôi tiểu tam cũng đã là nàng hiện tại cực hạn. Trong lòng nghĩ chuyện này, cho dù là đối mặt Sơn Hào Hải Vị, Triệu Lệ Dĩnh cũng là nhạt như nước ốc, vội vàng sau khi ăn xong, liền cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ trở lại nàng phía trước thuê chỗ ở. Theo cao cấp mỹ thực phố sau khi đi ra, Triệu Lệ Dĩnh nhìn kia lệch khỏi quỹ đạo hữu tạng loạn thuê trọ điểm, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Gặp Ngưu Dịch Thần cũng theo bên trong xe đi xuống đến, Triệu Lệ Dĩnh liền vội vàng nói Dịch Thần, ngươi ở chỗ này chờ ta là tốt rồi, không cần đi, ta này nọ không nhiều lắm, mình có thể lấy được trở về. Cứ việc Ngưu Dịch Thần đối với nàng hiểu rõ, nhưng là Triệu Lệ Dĩnh còn chưa phải hy vọng hắn cùng chính mình đi qua, bởi vì tốt lắm như là đem chính mình khó nhịn nhất địa phương bại lộ ra giống nhau, thậm chí đều có chút thương tự tôn. Chuyển nhà nơi đó có thoải mái, ta giúp ngươi cầm lấy a. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi có phải hay không đã quên một việc, ta cũng từ nhỏ làm diễn viên xuất thân, so với càng dơ giấy bẩn thỉu kém địa phương đều ở qua đâu. Thật không cần, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là chắn tại Ngưu Dịch Thần trước người, nói ta liền cầm lấy một điểm bên người vật phẩm, một cái túi liền gắn xong, cũng sẽ không khiến ngươi đợi lâu. Kia cũng có thể, ngươi chính mình đi thôi. Ngưu Dịch Thần gặp Triệu Lệ Dĩnh cái bộ dạng này, cũng không có kiên trì, nói cũng không dùng cầm lấy nhiều lắm này nọ, ta phía trước đã hỏi qua, an bài cho ngươi gian phòng vừa may chính là ta phía trước vài cái trợ lý ở, các nàng tạm rời cương vị công tác sau đó, vừa vặn không hạ tới cho ngươi, bên trong cái gì vậy đều có, cũng không cần sợ không sạch sẽ, nói lên còn rất có duyên phận. Kia thật sự là quá tốt. Triệu Lệ Dĩnh gật gật đầu, xoay người hướng chính mình thuê chỗ ở đi đến. Lệ Dĩnh, ngươi như thế nào trở về trễ như vậy? Cùng Triệu Lệ Dĩnh thuê chung một cái con gái đang tại trước bàn trang điểm cấp chính mình hóa trang, nghe được động tĩnh về sau, cũng không quay đầu lại hỏi tiền lương của ngươi muốn trở về chưa? Muốn trở về, Triệu Lệ Dĩnh nhìn cái kia mặc lấy cùng chính mình phía trước giống nhau mộc mạc con gái, trong lòng không tự giác liền thăng lên một cỗ cảm giác yêu Việt, nói bất quá ta cũng muốn đổi cái địa phương ở. Cũng thế, dù sao ngươi công tác ném, cô bé gái kia mãn không quan tâm nói một câu, quay đầu vừa nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh hiện tại bộ dạng, lập tức sừng sốt, kinh ngạc nói tiền lương muốn trở về chính là không giống với a, đổi thân quần áo, tinh thần đầu đều đi lên. Này quần áo thật là xinh đẹp, ở đâu mua đó a, có rảnh rỗi ta cũng đi mua một bộ. Nghĩ đến trên thân thể của mình bộ này quần áo giá cả, lại nghĩ đến chính mình bạn cùng phòng tiền lương, Triệu Lệ Dĩnh lập tức cười, nói ngay tại chúng ta phía trước công tác cái kia đầu phố thương mại mua, người đi dạo một chút liền nhất định có thể tìm đến. Là thế nào một nhà, người cho ta nói tường tận nói nha. Chính là tại phụ cận, người dạo một chút liền nhìn đến. Triệu Lệ Dĩnh nói xong, liền thuần thục lấy ra một cái plastic tay túi sách, bắt đầu thu lại chính mình đồ vật, một bên thu thập, còn vừa nói ta còn gọi xe giúp đỡ, nhân gia còn tại bên ngoài chờ đợi, cho nên muốn đuổi nhanh đi xuống, sẽ không với ngươi nói tỉ mỉ. Còn gọi xe, ngươi lần này cần chuyển đi đến nơi nào à? Rất xa sao? Triệu Lệ Dĩnh nói ngay tại ta công ty mới phụ cận. Con gái kinh ngạc hơn rồi, ngươi nhanh như vậy tìm đến công tác. Đúng vậy à, vận khí tốt. Nói chuyện lúc, Triệu Lệ Dĩnh đã đem chính mình rửa mặt đồ dùng cùng bên người quần áo trang hảo. Đứng lên thở dài ra một hơi, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng nhìn một chút chính mình chỉnh tề giường trải, nói tốt lắm, ta muốn đi. Ngươi liền cầm lấy này một điểm đồ vật sao? Bạn cùng phòng hỏi ngươi này còn sót lại rất nhiều thứ, đều rất tân. Không cần, đều đưa cho ngươi. Triệu Lệ Dĩnh nói xong, liền đối với nàng khoát tay áo, cũng không quay đầu lại rời đi. Thật không cần, hào phóng như vậy à? Không đợi nàng bạn cùng phòng suy nghĩ cẩn thận, Triệu Lệ Dĩnh đã đi xa xa, cho dù là đuổi theo ra đến, cũng liền cái bóng dáng đều nhìn không tới. Tọa sau khi lên xe, Triệu Lệ Dĩnh theo tay lái phụ cửa sổ liếc mắt nhìn cuối cùng cái kia tiểu hồ đồng, tại trong lòng âm thầm tự nhủ nói ta đời này đều không có khả năng lại về được đến địa phương này. Như Dịch Thần đem Triệu Lệ Dĩnh cấp đưa đến công ty bên cạnh ký túc xá. Nói đến Tam Thẹn, cái này ở hắn hai nhậm trợ lý gian phòng, hắn vẫn là lần thứ nhất đến đi thăm đâu. Đây là một cái 80 thước vuông trái phải, một phòng khách gian phòng, bên trong đồ điện, cái bàn tất cả đầy đủ, giống như là tinh trang tửu điếm giống nhau, mặc dù chỉ là nhân viên bình thường ký túc xá nhưng tuyệt đối là toàn bộ tòa nhà chung tốt nhất một cái gian phòng, không có hắn quan hệ tại nơi này, cho dù là trống không đều không có người có thể vào ở. Lại đi vào phòng ở giữa sau đó, dù là đã làm đủ chuẩn bị tâm lý Triệu Lệ Dĩnh, cũng kinh ngạc, nhìn gian phòng bố trí, không thể tin hỏi đây chính là ta chỗ ở sau này sao? Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần nói làm diễn viên nhưng là thực vất vả, ngươi về sau có khả năng tại các kịch tổ đi tới đi lui thật lâu, cái này gian phòng cho dù là ngươi, ngươi cũng khả năng bất hội ở nhiều lắm thời gian, bất quá biểu diễn cũng không phải là đơn giản sự tình, cho nên công ty thỉnh nhân dạy ngươi biểu diễn, dạy ngươi thời gian ít nhất có tầm một tháng. Cho nên ngươi có tầm một tháng thời gian có thể an ổn cùng đi làm. Ân, Triệu Lệ Dĩnh đáp một tiếng, lại một lần nữa hỏi bên trong đồ vật ta đều có thể dùng sao? Đương nhiên đều có thể, bất quá những thứ này là ngươi vật phẩm riêng tư rồi, nếu như dùng hỏng, ngươi muốn chính mình mua mới được. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Dịch Thần, Triệu Lệ Dĩnh nói xong, liền bổ nhào vào hắn trong ngực, nhón chân lên tại hắn khuôn mặt dùng sức hôn hai cái. Tốt lắm, tháng này an bài đã chuẩn bị cho tốt. Ngươi liền ngoan ngoãn ở công ty học tập, đợi học tốt được sau đó, cũng có thể đi kịch tổ bên trong thử diễn. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh, tại nàng mông chụp hai phía dưới, lại cường điệu nói bất quá việc nói rõ trước, tại cái này thời gian, ngươi là lấy không được bao nhiêu đại nhân vật, đều là một chút tôi luyện hành động tiểu nhân vật. Đã tốt lắm, Triệu Lệ Dĩnh nói hiện tại cũng đã cùng ta trước kia hoàn toàn không giống. Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng ngừng trong chốc lát, nói tốt lắm, ngươi đi dạo phố lâu như vậy cũng mệt mỏi. Trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Vậy còn ngươi, Triệu Lệ Dĩnh ngẩng đầu đến, nhu thuận nhìn hắn hỏi ngươi. Lúc buổi tối có khả năng hay không tại nơi này qua đêm? Ngưu Dịch Thần làm một chút do dự, nói cũng không hội. Ta như thế này còn có một cái rượu cục, tương đối phiền toái, có khả năng đã khuya, đến lúc đó khẳng định trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Ân, Triệu Lệ Dĩnh thất vọng đáp một tiếng, đột nhiên hỏi nói cái rượu kia cục, ngươi còn bao lâu muốn đi? Ngưu Dịch Thần xem đồng hồ. Nói đợi lát nữa chừng một canh giờ à. Kia, ta đi tắm được không? Triệu Lệ Dĩnh dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Ngưu Dịch Thần cười, đương nhiên có thể. Triệu Lệ Dĩnh lập tức rời đi Ngưu Dịch Thần ôm ấp, bước nhanh hướng đến phòng tắm đi tới. Chương 341 mới nếm tình yêu mùi vị. Đi đến bên trong phòng tắm sau đó, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng cởi bỏ chính mình quần áo, lung tung bộ thượng áo tắm, cởi bỏ mái tóc một bên nấu nước, một bên lấy ra chính mình rửa mặt đồ dùng, nhanh chóng đánh răng lên. Chính là Ngưu Dịch Thần so nàng tưởng tượng chung còn muốn cấp bách, không đợi nàng đem chính mình bàn chải đánh răng tốt, cũng đã chỉ mặc một cái quần lót đi đến, từ phía sau ôm lấy thân thể của nàng. Chờ một chút, ta trước tắm rửa. Triệu Lệ Dĩnh mơ hồ không rõ nói, nhưng là Ngưu Dịch Thần tay đã đưa đến nàng áo tắm bên trong, tay trái tại nàng hai cái tiểu đầu vú phía trên điều khiển, tay phải đã chuẩn xác đưa đến nàng nhảy qua lúc, phủ chiếm hữu nàng mềm mại môi mật. Ân, Triệu Lệ Dĩnh rên rỉ một tiếng, hai chân dùng sức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay. Hòn le cái loại này tô tô cảm giác, làm nàng hai cái đùi đều có một chút như nhũn ra, khéo léo đầu vú cũng thô cứng nhếch lên, có một loại tràn đầy, giống như muốn nổ tung bình thường khoái cảm. Phản ứng không tệ, ta yêu thích, Ngưu Dịch Thần tại Triệu Lệ Dĩnh bên tai nói, ngón út đã thăm dò vào âm đạo của nàng bên trong, liền bên trong một chút trơn mềm dâm thủy trước sau hoạt động lên. Triệu Lệ Dĩnh hộc ra trong miệng bọt biển, xúc miệng sau đó, cầu xin nói không nên như vậy, ta vừa rồi tiến đến, trên người đều là mồ hôi đâu. Chúng ta đây liền cùng nhau tắm rửa. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem Triệu Lệ Dĩnh trên người áo choàng tắm cấp cởi xuống đi, đem nàng hoàn toàn thân thể trần truồng đặt ở bồn tắm lớn bên trong. Nơi này bồn tắm lớn rất lớn, đủ để cho hai người tại bên trong tận tình truyền toàn, trắng nõn từ bức tường mang theo lạnh lẽo xúc cảm, làm Triệu Lệ Dĩnh thân thể lên một thân da gà khúc mắc đồng thời, cũng trở nên càng thêm mẫn cảm. Ngưu Dịch Thần tại nàng tràn đầy bạc hà thơm mát môi phía trên nhẹ chút một ngụm, liền đứng lên. Đem hai chân của nàng tách ra đặt ở bể tắm hai bên, tay trái nâng mông của nàng bộ đặt ở trước người của mình, tay phải tại nàng đỏ tươi môi mật phía trên nhẹ nhàng điều khiển lên. Thủ pháp cao siêu rất nhanh liền làm Triệu Lệ Dĩnh có phản ứng, thân thể văn đồ bắt đầu tăng lên, tình dục nhanh chóng tăng vọt, khéo léo hòn le chỉ chốc lát sau liền bắt đầu nhồi máu trở lên cứng rắn, từng cổ dâm thủy cũng âm đạo chỗ sâu trào ra, không đến một phút thời gian, khiến cho nàng hạ thân trở nên một mảnh lóng lánh. Ân, ân, Triệu Lệ Dĩnh nhanh cau mày. Căn bản không dám nhìn Ngưu Dịch Thần, tinh tế hai chân bất an khép mở, có có vẻ hết sức bất lực. Không có kinh nghiệm tình dục nàng, căn bản cũng không biết nên như thế nào kêu mới có thể đòi hảo nam nhân. Ngưu Dịch Thần tay liên tục điều khiển âm vật của nàng, tại âm đạo của nàng phía trước sống ra tay ngón tay, từ ngay từ đầu ngón út, biến thành ngón áp út, tiếp lấy biến thành ngón giữa, ngón trỏ cuối cùng cùng ngón giữa cùng một chỗ phát lực cắm vào. A, Dịch Thần, ta không được, hai ngón tay cùng một chỗ cắm vào khoảnh khắc kia, Triệu Lệ Dĩnh nhận được kích thích liền thêm lớn hơn rất nhiều, mà ở Ngưu Dịch Thần ngón tay hơi hơi gấp khúc, tìm được nàng điểm gờ khoảnh khắc kia, thân thể của nàng liền không khỏi một trận run rẩy, chớp mắt đạt tới cao trào. Từng cổ ấm áp chất lỏng theo bên trong âm đạo trào ra, biến thành lúc này tốt nhất nước bôi trơn, Ngưu Dịch Thần đem quần lót của mình nhất thốn, nâng lấy đã sớm cứng rắn côn thịt xít tới. Thừa dịp Triệu Lệ Dĩnh cao trào khi thân thể buông lỏng trong nháy mắt, cứng rắn như sắt quy đầu cường ngạnh đẩy ra sử nữ âm đạo miệng, thật sâu tiến vào kia chưa bao giờ có người tra xét quá mê người lỗ thịt. A, không, chấm than, tại Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến vào bên trong thân thể chớp mắt, Triệu Lệ Dĩnh thân thể liền căng thẳng, kia vừa to vừa dài vừa nóng côn thịt, giống như là một cây nung đỏ cái khoan sắt giống như, thẳng càng đem thân thể của nàng cấp xuyên thấu. Không có việc gì, lập tức liền tốt lắm, đã từng có vài lần phá thân kinh nghiệm Ngưu Dịch Thần, vừa lòng nhìn chính mình côn thịt phía trên nhiễm vết máu, yên lặng hưởng thụ Triệu Lệ Dĩnh đối với chính mình nhanh kẹp. Phía trước cũng đã nói, như loại này nhanh đến vô cùng cảm giác, từng cái nữ một đời người cũng chỉ có một lần, cho nên mỗi một lần phía sau, Ngưu Dịch Thần đều hết sức hưởng thụ. Đau, thật sự rất đau, Triệu Lệ Dĩnh khóc nói ngươi trước cầm lấy được không? Không được, ngươi phải từ từ thích ứng, Ngưu Dịch Thần đem thân thể hạ thấp, đầu nhất duỗi, liền ngăn chặn Triệu Lệ Dĩnh miệng nhỏ, đầu lưỡi đỉnh đầu, cạy ra nàng khớp hàm tham vào này bên trong, tìm được đầu lưỡi của nàng qua lại quấy. Triệu Lệ Dĩnh lúc này cũng bức thiết cần phải một cái chuyện khác đến phân tán lực chú ý, bởi vậy hai tay dùng sức ôm Ngưu Dịch Thần cổ, kịch liệt phối hợp lên. Hôn môi khi đầu lưỡi kia tô ngứa ngứa cảm giác nhột, làm Triệu Lệ Dĩnh ý nghĩ một trận lâng lâng, thân thể thậm chí giống như đang tải hướng đến đám mây bay lượn. Thật lâu, mãi cho đến Triệu Lệ Dĩnh mau thở không nổi, Ngưu Dịch Thần mới buông nàng ra miệng nhỏ. Hai người khuôn mặt tách ra một khoảng cách, cũng không tính xa, mở to mắt vừa vặn có thể thấy rõ ràng đối phương gò má. Triệu Lệ Dĩnh nhắm mắt gấp rút thở gấp, viên viên khuôn mặt phía trên một mảnh ửng hồng, khéo léo ngũ quan tinh xảo không chỗ không đẹp, mang theo nhẹ nhẹ ấu thái gương mặt, làm người ta vừa nhìn phía dưới liền có loại muốn yêu thương cảm giác. Đỏ hồng môi bởi vì vừa rồi hôn môi mà trở nên có chút sưng đỏ, làm nàng thuần khiết khuôn mặt phía trên nhiều vài tia quyến rũ khí. Một hồi này thời gian, nhảy qua ở giữa thống khổ đã giảm bớt rất nhiều, biến thành một loại sexy cảm giác, giống như là bị thả hạt tiêu mỹ vị giống nhau, làm người ta khóc giống lưu nước mắt, lại nhịn không được muốn ăn nhiều một chút. Nghĩ những cái này, Triệu Lệ Dĩnh thân thể yêu kiều hơi hơi vặn vẹo một chút, hình như tại mời Ngưu Dịch Thần tiếp tục động tác giống nhau, mở mắt, đúng dịp thấy Ngưu Dịch Thần kia mang theo chiêu thức bình thường nụ cười, đang tại xem kỹ nàng khuôn mặt. Giống như bị nắm bọc giống nhau, Triệu Lệ Dĩnh bị dọa đến liền vội vàng nhắm mắt lại, cả người đầu tiên là căng thẳng, tiếp lấy lại mềm mại dựa vào bồn tắm lớn bên trong. Tựa như là đối với hắn nói tùy ngươi như thế nào, ta cũng không phản kháng giống nhau. Ngưu Dịch Thần bật người dậy, hai tay bưng lấy Triệu Lệ Dĩnh kia hai miếng ngạo nghễ vỉnh lên mượt mà bờ mông, liền bắt đầu chậm chậm trước sau rời chuyển động. Vô cùng chặt chẽ âm đạo làm hắn mỗi một cái động tác đều có vẻ phá lệ gian nan, nhưng là cố gắng cùng sung sướng cũng là thành có quan hệ trực tiếp, càng là gian nan nhanh kẹp cùng ma sát, mang cho hắn sung sướng liền càng mãnh liệt. Mỗi một lần côn thịt rút ra thời điểm cái loại này mãnh liệt khoái cảm đều sẽ làm hắn nhịn không được muốn rên gì đi ra. Mà Triệu Lệ Dĩnh nơi này, tại nhẫn nại hồi lâu sau, cũng cuối cùng dần dần tiến vào trạng thái. Ngưu Dịch Thần kia tại chính mình bên trong thân thể tàn sát bừa bãi côn thịt, nóng tốt giống như cháy rồi sao, mỗi một lần trước sau lay động, đều sẽ làm nàng có loại lửa thiêu đốt cảm giác, vừa mới bắt đầu là đau, dần dần, liền biến thành một tia ngứa ngứa, tiếp lấy lại từ ngứa ngứa biến thành khoái cảm, thứ khoái cảm này đến càng ngày càng kịch liệt. Càng ngày càng rõ ràng, làm thân thể của nàng đều không tự chủ được run rẩy lên. Ân, ân, a, nóng quá, ta nóng quá, Dịch Thần, ngươi, a, không được, ta không được, ân, a, nóng quá a, ta không được, a. Triệu Lệ Dĩnh trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ, này thở gấp âm thanh càng lúc càng lớn, thế cho nên tại trong phòng tắm quanh quẩn lên kéo dài không dứt dư âm. Cuối cùng, tại Ngưu Dịch Thần cố gắng phía dưới, một lượng mang sử nữ máu dâm tùy theo Triệu Lệ Dĩnh âm đạo bên trong phun ra ngoài. Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa cao trào, là đang tại chính thức bóc tem sau một lần cao trào, cái này cao trào liền ý vị, nàng hiện tại đã hoàn toàn tiến vào ân ái trạng thái. Ngưu Dịch Thần yên tâm xuống, rút ra đút vào tần suất đột nhiên tăng nhanh, cứng rắn côn thịt vô tình quấy rối Triệu Lệ Dĩnh kia sau cao trào càng thêm mẫn cảm nhụy hoa, làm nàng tiến vào tầng tầng lớp lớp cao trào, cũng thật sâu hãm vào này bên trong. không thể tự thoát ra được. Giống, liên tục không ngừng trên trăm phía dưới rút ra đút vào sau đó, ngưu dịch thần bên trong thân thể khoái cảm vui sướng bắn ra phát ra, màu trắng sữa tinh dịch tận tình lại Triệu Lệ Dĩnh bên trong thân thể bắn phá lên. Triệu Lệ Dĩnh phảng phất là dùng ra chính mình một điểm cuối cùng khí lực giống như, phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, tiếp theo liền như là không có xương cốt giống nhau, mềm mại dựa vào bồn tắm lớn dưới đáy. Hô, hô, ngưu dịch thần phát ra trầm trọng tiếng hô hấp, kịch liệt vận động sau đó, cho dù là hắn thể lực, cũng không khỏi được chảy ra rất nhiều mồ hôi. Mà đối với lần này ân ái, hắn tại trong lòng cũng cho ra cực cao đánh giá. Bất kể là phá thân khi tinh thần sung sướng, vẫn là côn thịt cùng âm đạo ở giữa ma sát thân thể sung sướng, tất cả đều đạt được đến đỉnh phong. Hơi chút ngừng một chút sau đó, ngưu dịch thần đem phía trên cái nút mở ra, làm đốt vừa đúng nước ấm, theo Triệu Lệ Dĩnh dưới người tuôn đi ra. Bị nước ấm như bị phỏng, Triệu Lệ Dĩnh nguyên bản liền mềm yếu thân thể trở nên mềm hơn. Này ấm áp dòng nước tách ra bọn hắn mồ hôi trên người, cũng tách ra Triệu Lệ Dĩnh tại trong bồn tắm lớn lưu lại vết máu. Ngưu dịch thần đem bồn tắm lớn nội thanh tẩy một chút về sau, liền ngăn chặn xuống nước miệng, đem Triệu Lệ Dĩnh ôm tại trong ngực chờ mình, như là ôm bố búp bê giống nhau làm nàng phục tại trong ngực tự mình, hai tay tại nàng trơn bóng lưng phía trên nhẹ nhàng âu yếm. Mệt mỏi Triệu Lệ Dĩnh tại Ngưu dịch thần trong ngực cà cà, tại dòng nước cọ rửa phía dưới phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, cơ hồ đều phải đang ngủ. Loại này mèo con bình thường nhu thuận bộ dáng, thậm chí làm còn không có tận hứng Ngưu dịch thần đều thăng lên một cỗ không đành lòng đã quấy dày cảm giác. Nhưng là kia tại thời gian ngắn bên trong liền khôi phục nguyên khí, đội lên Triệu Lệ Dĩnh đùi bên trong côn thịt, vẫn là hướng nàng biểu lộ ra chính mình khát vọng. Triệu Lệ Dĩnh khóe miệng gợi lên một chút độ cong, đem tay phải tham đi xuống bắt được đầu chim của hắn, chống đỡ ở tại chính mình như cỗ xương đỏ miệng âm đạo phía trên. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần tại Triệu Lệ Dĩnh khuôn mặt thượng hôn môi một chút, nắm nàng mông xuống phía dưới ấn, kia to dài côn thịt liền lại một lần nữa nhập vào nàng bên trong thân thể. Ân hừ Triệu Lệ Dĩnh phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, mà tiếng rên rỉ này cũng lại lần nữa thiêu đốt Ngưu Dịch Thần dục hỏa. Còn không có nghỉ ngơi tốt, Triệu Lệ Dĩnh bị Ngưu Dịch Thần cấp đỡ, làm nửa người trên của nàng ghé vào bể tắm phía trước đài cao phía trên, mà hắn chính mình thì là quỳ rạp xuống phía sau của nàng, hai tay đỡ lấy Triệu Lệ Dĩnh bờ mông ở phía sau rất nhanh ra vào. Từ phía sau nhìn lại, tư thế như vậy biến mất Triệu Lệ Dĩnh bộ ngực không đủ lớn chỗ thiếu hụt, làm nàng thon gọn vòng eo cùng rất kiều mông có vẻ phá lệ mê người. Hình giọt nước sống lưng giống như là một đầu xà mỹ nữ giống nhau, tùy theo Ngưu Dịch Thần hữu lực va chạm mà hơi hơi xoay lấy. Ân, ân, a, a. Triệu Lệ Dĩnh nhắm mắt, phát ra một tiếng lại một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, kia đau nhói chung mang theo một tia sảng khoái cảm giác, làm nàng nhịn không được muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không ra. Ba kỳ, va chạm tiếng liên tục không ngừng theo hai người giao hợp vị trí truyền ra, làm nghe được người nhiệt huyết sôi trào. Coi như Triệu Lệ Dĩnh đắm chìm trong tình yêu sung sướng chung không thể tự kiềm chế thời điểm giống như không biết mệt mỏi vì vật gì Ngưu Dịch Thần, đột nhiên dừng lại. Triệu Lệ Dĩnh côi côi mông, phát hiện Ngưu Dịch Thần vẫn là không có động tĩnh sau đó, không khỏi mở to mắt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ta điện thoại di động vang lên, dẫn ngươi đi nhìn nhìn. Triệu Lệ Dĩnh động tác, làm Ngưu Dịch Thần làm xong quyết định, lập tức đã đem nàng thay đổi một cái tư thế, chính diện ôm lấy nàng theo bên trong bồn tắm lớn đi ra. Toàn bộ quá trình hai người đều là chặt chẽ tương liên tại cùng một chỗ, không có tách ra một lát. Anh Ninh tại Ngưu Dịch Thần sau khi đứng dậy, Triệu Lệ Dĩnh phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. Loại này con kiến lên cây ân ái tư thế, làm nàng toàn bộ thể trọng đều đặt ở côn thịt phía trên, mỗi bước đi đều là một cái thế đại lực trầm va chạm, kia tô tô cảm giác, làm nàng cảm thấy xương của mình đều phải mềm nhũn. Mà Ngưu Dịch Thần không có một chút do dự, cứ như vậy một bên ôm lấy nàng rút ra đút vào, vừa đi đi ra bên ngoài, mới là lần thứ nhất ân ái Triệu Lệ Dĩnh liền cảm nhận được bình thường nhân tuyệt đối không có khả năng cảm nhận được sung sướng, chỉ là vài bước đường đi xuống, trong âm đạo dâm thủy liền càng ngày càng nhiều, khi đi đến mép giường thời điểm, lập tức liền đạt tới cao trào. Phía trước tại Triệu Lệ Dĩnh thời điểm cao trào, Ngưu Dịch Thần đều cẩn thận vỗ về nàng một chút, nhưng là lần này khi hắn đem tay của mình cơ cầm lấy sau khi thức dậy, nhưng không có làm như vậy động tác. Nhìn điện thoại bên trong tên, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, đem Triệu Lệ Dĩnh đem thả ở trên giường, che miệng của hắn nhận nghe điện thoại. Này, Thiến Thiến bảo bối, có phải hay không hối hận đem ta đuổi ra đến, muốn cho ta nhanh chút trở về. Kia thân thiện lại giọng buông lỏng, tuyệt không như là vừa làm kịch liệt vận động bộ dạng. Triệu Lệ Dĩnh bị Ngưu Dịch Thần bưng kín miệng, bản thân còn không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng là vừa nghe đến hắn thân thiết như vậy lời nói, lập tức cũng biết là bạn gái của hắn gọi điện thoại tới rồi. Ngưu Dịch Thần nói chuyện giọng điệu, làm Triệu Lệ Dĩnh trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ chua xót, dù sao hắn côn thịt đều còn cắm ở chính mình âm đạo bên trong. Làm nam nữ ở giữa thân mật nhất tương tác. Cỗ này chua xót, thậm chí làm Triệu Lệ Dĩnh thăng lên một loại muốn kêu lên đến, làm hắn bạn gái nghe được âm thanh cảm giác, nhưng là suy nghĩ một trận sau đó, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là bỏ qua, mình và hắn bạn gái cuối cùng không giống với. Chua xót qua đi, Triệu Lệ Dĩnh nghĩ lại, hắn rõ ràng cùng bạn gái mình quan hệ tốt như vậy, lại cố tình còn tại cùng chính mình tại cùng một chỗ, cái này không phải là chứng minh chính mình so bạn gái của hắn mị lực lớn hơn nữa sao? Nghĩ đến ngày đó Ngưu Dịch Thần ôm lấy cái kia thường thường không có gì lạ nữ nhi bộ dạng, Triệu Lệ Dĩnh trong lòng thăng lên một cỗ đắc ý, tinh tế hai chân hướng Ngưu Dịch Thần eo ở giữa nhất câu, làm hắn côn thịt tầng tầng lớp lớp huyết chính mình ngụy hoa một chút. Mới không phải là đâu, chính là nói với ngươi một việc. Đang tại trong nhà tu dưỡng Lưu Diệp Phi lật cái bạch nhãn, nói Từ Tranh đạo diễn vừa rồi gọi điện thoại cho ta rồi, muốn cho ta buổi tối cùng đi ra ngoài tụ tập một chút, thương lượng một chút chúng ta điện ảnh sắp xếp phiến sự tình. Khi nào thì, Ngưu Dịch Thần tay như cũ che lấy Triệu Lệ Dĩnh miệng, nhưng là nhảy qua ở giữa động tác lại thong thả tiến hành lên. Liền đêm nay à. Nói đến đây, Lưu Diệp Phi dừng một chút, có chút chần chờ nói Dịch Thần, công ty chúng ta bên trong, còn có chính mình viện tuyến sao? Vậy không nhiên đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói công ty chúng ta viện thước đo đường kính bằng kim loại khuôn, hẳn là cả nước thứ hai đại A, bằng không nói ngươi vì sao cho rằng kia một vài người đối với chúng ta khách khí như vậy. Tùy theo Triệu Lệ Dĩnh tiết tấu, côn thịt cùng âm bức tường ở giữa thong thả ma sát, phát ra kéo dài mà dâm mỹ âm thanh. Triệu Lệ Dĩnh bị che kín miệng, chỉ có thể dựa vào mũi hồn hền. Hồn hền, thở hồn hền, khinh bạc cánh mũi liên tục không ngừng khép mở, mắt to ngập nước. Vừa ý ngọ như là một đầu bị con hồ bắt được nai con giống nhau, lại trong suốt lại không có cô, làm người ta muốn yêu thương, lại muốn đem nàng xé nát. Điện thoại một bên khác, không biết chút nào Lưu Diệp Phi không thể tin nói nguyên lai chúng ta lợi hại như vậy à. Như thế nào, có hay không hối hận chính mình kế hoạch lúc trước à? Ngưu Dịch Thần nói nếu như hối hận lời nói, hiện tại còn có khả năng đổi ý nha. Hừ, đâu có đâu, chúng ta có viện tuyến lại không phải là làm điện ảnh nhất định tốt. Lưu Diệp Phi vẫn là tại mạnh miệng. Nói dù sao ngươi là bạn trai ta, về sau còn có thể mặc kệ ta. Cứ như vậy, treo a. Này, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ngươi có phải hay không đã quên cho ta nói chính sự, Từ Tranh cho ngươi tìm ta làm cái gì? Tất cả nói a, gia tăng chúng ta sắp xếp phiến lượng thôi. Lưu Diệp Phi mãn bất tại hồ nói cái này căn bản cũng không dùng mẹ kiếp tâm đó a, ngươi cũng tại điện ảnh bên trong có nhân vật, không có khả năng không ủng hộ chúng ta, ngược lại duy trì người khác a. Hà a. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ngươi suy nghĩ còn thật đỉnh có đạo lý. Được rồi, dù sao không nói, biết ngươi buổi tối hôm nay bận rộn, ta liền lòng từ bi, cho phép ngươi buổi tối hôm nay không trở về. Không trở về đến, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác đều ngừng một chút, giờ khóc giờ cười nói ngươi có biết đối với một cái nam nhân, nhất là giống như ta vậy nam nhân tới nói, một đêm thượng không trở về đến ý vị như thế nào sao? Hừ, coi như ngươi thông minh, biết cho ta chủ động bàn giao cái này. Buổi tối hôm nay liền cho phép ngươi tối nay về là tốt. Điện thoại một bên khác Lưu Diệp Phi cười đắc ý một chút, nói ta đã cấp Từ Tranh đạo diễn đã nói, chờ các ngươi tan cuộc sau liền gọi điện thoại cho ta, mặc kệ rất trễ, ta đều sẽ đi đón ngươi trở về, ngươi nghĩ tại bên ngoài qua đêm, không có cửa đâu. Cho nên, nếu như Ngưu Dịch Thần sảng khoái đáp ứng lời nói, chỉ sợ Lưu Diệp Phi nên cái gì cũng không quản, trực tiếp giết hiện trường đi à nha. Ngươi nhà, nghĩ còn thật không ít. Ha ha. Cho nên ngươi có thể nhất định phải ngoan ngoãn nha. Cùng Ngưu Dịch Thần ngấy nghiêng trong chốc lát sau đó, Lưu Diệp Phi cúp điện thoại, nằm tại trên giường nghỉ ngơi lên. Điện thoại đã bị nàng đặt ở đầu giường, chuẩn bị tùy thời nghe điện thoại đi nhận lấy người. Chương 342 tuyên bố tiệc tối. Mà tại bên cạnh một khác, bị đè nén một lát Ngưu Dịch Thần đưa tay cơ cắt đứt sau đó, lập tức đem Triệu Lệ Dĩnh hai chân cấp khiêng, phía trước nhẹ nhàng chậm chạp động tác chợt tăng nhanh, cứng rắn quy đầu không ngừng đụng nhau nàng ngụy hoa. A à... Không, không muốn, a, quá nặng, ta muốn không được, a. Bị Ngưu Dịch Thần buông tay ra Triệu Lệ Dĩnh, còn chưa kịp lấy hơi, đã bị trong âm đạo nóng cháy khoái cảm cấp đầu óc bị làm cho choáng váng, lớn tiếng rên rỉ lên. Ngưu Dịch Thần hai tay theo Triệu Lệ Dĩnh mông chỗ thuận theo đùi một đường hướng lên, chậm rãi xẹt qua kia một đôi lại tinh tế lại bạch, không chút tì vết bắp chân, bắt được nàng kia một đôi chân nhỏ. Ngay tại đem Triệu Lệ Dĩnh hai chân trào tại lòng bàn tay khoảnh khắc, Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện, nàng chân lại có nhỏ như vậy. Triệu Lệ Dĩnh chân tiểu là có danh, Triệu Lệ Dĩnh mình cũng đã từng không chỉ một lần tại tiết mục tạp kỹ phía trên nói chuyện này, bởi vì nàng chân nhỏ, rất khó tìm đến thích hợp giày, cho dù là dùng tiết mục tổ chuẩn bị nhỏ nhất hào giày, nàng mặc lên đi cũng rõ ràng lớn một vòng, loại tình huống này cho dù là nàng thành danh sau cũng không có bao nhiêu cải thiện. Chuyện này Ngưu Dịch Thần cũng biết, nhưng là hắn lại chính xác là lần thứ nhất biết, Triệu Lệ Dĩnh chân đã vậy còn quá nhỏ, thậm chí cũng không bằng bàn tay của hắn đại. Bóp tại cảm giác trong tay cũng là thịt thịt, giống như không có xương cốt giống nhau, trên chân móng tay cũng tu bổ phi thường chỉnh tề, từng viên ngón chân tựa như là trân châu, hết sức mê người, tại bàn chân phía dưới, đều đang không có chết ra dấu vết. Nhìn như vậy chân nhỏ, Ngưu Dịch Thần trong lòng phảng phất có một đạo thiểm điện xẹt qua, cả người đều tô một cái chớp mắt, từng tại thưởng thức Nghi Vạn Tiến bàn chân khi liền thoáng hiện quá một cái ý nghĩ, rốt cuộc không đỡ được, đem Triệu Lệ Dĩnh chân hướng đến chính mình khuôn mặt phía trên nhất dán, cắn một cái ở tại nàng đệm phía trên. A, Dịch Thần, ngươi làm cái gì? Triệu Lệ Dĩnh thân thể chớp mắt căng thẳng, một đám mượt mà ngón chân cương cương dựng lên, nhẹ nhàng tránh né. Tại cắn Triệu Lệ Dĩnh chân nhỏ sau đó, Ngưu Dịch Thần cắm ở nàng bên trong thân thể côn thịt càng trở lên cứng rắn, đem thân thể của nàng hướng mép giường kéo, bày xong tư thế tầng tầng lớp lớp rút ra đút vào lên. Ân, a, không, không muốn a, a. Triệu Lệ Dĩnh lớn tiếng rên rỉ, nhưng là tại đem chính mình chân nhỏ làm sau khi đi ra, lại kìm lòng không được đem chính mình mu bàn chân hướng đến Ngưu Dịch Thần trên miệng đưa, chân nhỏ mượt mà ngón cái vô ý thức bình thường câu làm hắn gò má, làm người ta không phân rõ nàng là muốn cho Ngưu Dịch Thần không muốn thân, còn chưa phải muốn ngừng. Ngưu Dịch Thần đơn giản vừa quay đầu, trực tiếp cắn Triệu Lệ Dĩnh ngón chân, tại nàng kia chân châu giống nhau ngón chân phía trên không được gặm nhắm, chỉ chốc lát sau khiến cho nàng bàn chân phía trên xoa đầy nước miếng. Như bây giờ tình cảnh, làm Ngưu Dịch Thần trong não kìm lòng không được nổi lên một cái cảnh tượng, Hong Kong phim cấp 3 Kim Bình Mai bên trong, Tây Môn Khánh lần thứ nhất cùng Phan Kim Liên thông đồng thượng thời điểm liền là thích Phan Kim Liên tam tắc Kim Liên thậm chí còn đem Phan Kim Liên chân toàn bộ cấp nuốt đến miệng bên trong. Lúc ấy hắn nhìn thời điểm chẳng qua là cảm thấy biến thái, nhưng là hiện tại chính mình gặp được tình huống này lại phát hiện, tại một ít thời điểm, thân thể là căn bản không chịu lý trí khống chế. Chính là miệng của hắn không có Tây Môn Khánh như vậy đại, Triệu Lệ Dĩnh chân cũng không có điện ảnh chung Phan Kim Liên như vậy tiểu. Mềm yếu không xương chân nhỏ bị Ngưu Dịch Thần điên cuồng chảo ở trong tay, một cái dán tại chính mình khuôn mặt phía trên, một cái phóng tại bên cạnh miệng mình, dùng hàm răng của mình cùng đầu lưỡi làm càn liếm cắn nàng mẫn cảm chân tâm. Vừa rồi tắm rửa thời điểm nàng chân đã bị rửa đến thực sạch sẽ, vừa rồi lại là một đường ôm lấy địch đi tới phía trên giường, bởi vậy Triệu Lệ Dĩnh bàn chân phi thường sạch sẽ, không có một chút dị thường hương vị. A, a, Triệu Lệ Dĩnh điên cuồng lắc lư đầu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không tự giác run rẩy. Tại Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào cùng liếm phía dưới, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác xung kích tâm linh của nàng. Hoặc là nói, từ hôm nay trở đi ân ái khởi sở có cảm giác, đều là trước nay chưa từng có, nhưng là hiện tại này cuối cùng xông pha lại có vẻ phá lệ khác biệt. Triệu Lệ Dĩnh chân lòng đang ngứa, hòn le tại ngứa, âm đạo chỗ sâu nhụy hoa tại ngứa, liền hai cái đầu vú tại ngứa, những cái này ngứa ý giống như không chỗ nào không có mặt bình thường, đang tại hướng xương cốt của nàng chỗ sâu vọt tới, giống như làm nàng tâm gan đều tại ngứa. Mà ở cỗ này ngư y phía dưới, thân thể của nàng giống như là nhất tọa núi lửa hoạt động, đã mão đủ khí lực, muốn đến một cái trước nay chưa từng có phun ra. A, Triệu Lệ Dĩnh hai tay dùng sức bắt được ga giường, đem nguyên bản bình toàn bộ mặt giường biến thành rối tinh rối mù, trắng nõn mảnh mai thân thể thật cao cong lên, tiếp lấy liền giống như đã dùng hết tia khí lực cuối cùng giống như, tầng tầng lớp lớp rơi tại mặt giường phía trên, nhanh đến âm đạo gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần tráng kiện côn thịt, bên trong thịt mềm dường như sống lại giống như, theo bốn phương tám hướng áp bức hắn. Làm hắn không chịu khống chế bình thường bắn ra tinh đến, cùng Triệu Lệ Dĩnh cao trào khi dâm thủy dung hợp với nhau.